Một em mở chi chênh lệch, một bước ngắn. Khôi phục về sau, Trần Tông lần nữa bước vào Hàn Băng kiếm vực nội, nhạy cảm giác được, Hàn Băng kiếm vực lực lượng lần nữa suy yếu thêm vài phần, thập phần rất nhỏ, khó có thể cảm thấy, hắn phạm vi, nhưng như cũng là một vạn mét, hơn nữa co lại thối lui đến vạn mét ở trong. Nhất tâm bốn ý cảnh mở ra, Trần Tông tiếp tục thăng ngộ. Thời gian dần trôi qua, từng sợi vô hình ảo diệu, tựa hồ theo Hàn Băng kiếm vực nội chốc bong mà ra, thời gian dần qua hội tụ đến Trần Tông quanh thân, thời gian dần trôi qua ngưng tụ, chưa từng biến hình thành hữu hình. Mỗi một đạo kiếm khí đều là băng lam sắc, có chút sáng lên, tản mát ra kinh người hàn ý chấn động, hàn ý càng phát sâu nặng, mỗi một đạo kiếm khí đều chỉ hướng Trần Tông, phảng phất đem Trần Tông coi là thiên địch, lại phảng phất vạn kiếm quy tông. Tiếp theo tức, mấy trăm đạo rất nhỏ như lông châu băng lam sắc kiếm khí, nhao nhao kích xạ mà ra, trực tiếp đâm vào Trần Tông thân hình nội, giống như bị mấy trăm băng châm đâm vào một loại, phóng xuất ra cực hạn băng hàn chi lực, lập tức gọi Trần Tông toàn thân kìm lòng không được run lên, phảng phất muốn bị đóng kết tựa như. Tiếp theo, thuộc về kiếm đạo lĩnh vực huyền diệu cũng tùy theo tại Trần Tông nguyên thần thần hồn nội bạo tạc. Một loại khó nói lên lời, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời huyền bí, tùy theo trong người lan tràn mở đi ra, giống như hàn băng dòng điện tựa như, làm cho Trần Tông thân hình không tự giác run rẩy, khí huyết kích động, thần hồn chấn động. Đại đạo huyền bí, xưa nay không cách nào dùng ngôn ngữ đến miêu tả, đó là khó có thể chịu tải, cũng là khó có thể đem chi thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế, chỉ có ngộ. Đi quan sát đi tìm hiểu. Thoáng chốc, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, phảng phất không bị khống chế lập tức buộc phát ra, phi tốc khuyết trương. 1.000m, 2.000m, 3.000m, 4.000m, 5.000m. Thuộc về Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực đang không ngừng khuyết trương, trực tiếp ảnh hưởng đến những người khác, cùng Hàn Băng kiếm vực đối kháng. Bất đồng tu luyện giả đại đạo lĩnh vực một khi phóng xuất ra đi, căn bản là khó có thể cùng tồn tại, chỉ biết giúp nhau chống cự, ai càng mạnh hơn nữa, sẽ đem đối phương áp chế xuống dưới. Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, tại Hàn Băng kiếm vực áp chế phía dưới, lại buộc phát ra kinh người tác dụng chậm, không ngừng khuyết trương mở đi ra, đạt tới 9000m cấp độ. Bực này phạm vi, đã là gọi những người khác rung động không thôi. Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, đạt tới 9999m, càng là làm cho người rung động đến cực điểm. Kiếm đạo lĩnh vực, tại co rút lại, bành trướng, một lần lại một lần, giống như là trái tim đang nhảy nhót tựa như, mỗi một lần co rút lại lúc, đều là tại xúc tích lực lượng, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lần thứ 9, lần thứ 10. Thoáng chốc, triệt để bộc phát, ở giữa thiên địa, phảng phất có pha sát thanh âm vang lên, thập phần rõ ràng thập phần thanh thúy, truyền vào mọi người trong tai, gọi mỗi người đều không tự giác run lên. Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, cũng rốt cục đánh vỡ cuối cùng gông cùm xiềng xích, cái kia 1m, trực tiếp bị kích phá. 1 vạn mét. Đương kiếm đạo lĩnh vực đột phá đệ nhất trọng gông cùm xiềng xích, đạt tới đệ nhị trọng 1 vạn mét lúc, Trần Tông lập tức cảm giác được vô số kiếm đạo lĩnh vực huyền bí không ngừng hiện lên, tựa hồ là theo ngoại giới dũng manh vào trong óc, lại tựa hồ là theo trong óc hiện lên mà ra. Đó là càng sâu cấp độ kiếm đạo lĩnh vực ảo diệu, là đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực huyền bí. Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 1 vạn mét, rốt cục cùng Hàn Băng kiếm vực ngang hàng, lẫn nhau chống lại, tuy 2 mà 1. Mà những thứ khác kiếm tu nhóm chẳng khác gì là ở vào 2 trọng chống lại kiếm đạo lĩnh vực phía dưới, vô cùng khó chịu, áp lực gia tăng mãnh liệt, cảm giác mình giống như là cũng bị đập vỡ vụn đồng dạng. Cũng may, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực vừa đột phá về sau, lập tức co rút lại, bằng không tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ là sẽ đối với mặt khác kiếm tu tạo thành càng thương tổn nghiêm trọng. Rốt cục đột phá, Trần Tông không khỏi âm thầm mừng rỡ, hai con ngươi tinh mang tràn bán, giống như lạnh điện trường không. Kiếm đạo lĩnh vực đệ nhị trọng, dĩ nhiên đạt tới 1 vạn mét. 1 vạn mét kiếm đạo lĩnh vực, không chỉ có làm cho chính mình thông thường chiến lực rõ ràng tăng lên, cũng làm cho chính mình chuẩn bị tu luyện kiếm thế giới điều kiện thứ nhất. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền hóa thành một đạo kiếm quang, ngự không mà lên, thoáng chốc, lại phảng phất biến mất không thấy gì nữa, đó là trốn vào hư không ở trong. Thuấn không kiếm đột. Trần Tông tại nháy mắt ly khai, viễn độn mà đi, chỉ lưu lại một lại để cho người sợ hãi thán phục dấu vết. Nguyên minh cảnh, kiếm đạo lĩnh vực lại đạt tới đệ nhị trọng 1 vạn mét, quả thực làm người nghe kinh sợ, tại đây kiếm tu nhóm, nhao nhao tìm hiểu. Có tắc thì thập phần tiếc hận. Bỏ lỡ kết giao cơ hội à, bằng không, là có thể nhận thức một vượt qua cổ tuyệt nay kiếm tu rồi. Trần Tông phi tốc viễn độn, lần nữa trở về tới chính mình nguyên bản bế quan địa phương, thứ nhất một lần nữa tìm địa phương, muốn hao phí không thiếu thời gian, thứ hai hiện tại, của mình kiếm đạo lĩnh vực chính đột phá đệ nhất trọng mới vào đệ nhị trọng, nhất định phải hảo hảo tìm hiểu một phen, đem chi vững chắc xuống, nắm giữ trong đó huyền bí, mới có thể đem uy lực của nó triệt để phát huy ra đến. Trần Tông là một bên thi triển thuấn không kiếm độn, một bên tìm hiểu đột phá đến đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực huyền bí, đem chi không ngừng sửa sang lại, không ngừng nắm giữ. Mặc dù nói có là nhất tâm bốn ý cảnh tại, có thể không ngừng tìm hiểu, nhưng, có một cái đối với yên tĩnh cũng địa phương an toàn đến tìm hiểu, luôn cảm giác so sánh thoải mái một ít, hắn hiệu suất, giờ cũng hội rất cao ra vài phần. Trở lại nguyên bản bế quan chi địa, Trần Tông lần nữa đem trận pháp bố trí xuống, nhanh chóng vào sơn động ở trong, toàn tâm toàn ý khởi động bế quan. Lúc này đây, Trần Tông trực tiếp mở ra nhất tâm thập ý cảnh, dùng càng tốc độ kinh người cùng hiệu suất tìm hiểu đệ nhị trọng kiếm đạo trong lĩnh vực huyền bí. Tuy, nhất tâm thập ý cảnh hội thật lớn tiêu hao bản thân lực lượng tinh thần, nhưng ở thứ hai tâm thần bổ sung cùng với vượt qua nhanh đến khôi phục tốc độ phía dưới, vẫn là có thể kiên trì không thiếu thời gian, cùng lắm thì tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, lại khôi phục là được. Chương 22, Thế giới chi tâm. Chương 22, Thế giới chi tâm. Băng Hoàng đạo nội, ngu niệm tâm trong động phủ, trận pháp trùng trùng điệp điệp mở ra, đem động phủ một mực bảo vệ, không cách nào tiến vào. Một thân ảnh, chính treo trên bầu trời 3m, ngồi xếp bằng tại không khí chính giữa, hai con ngươi khép kín, tóc dài đen nhánh tự nhiên rủ xuống, không gió, nhưng lọn tóc lại có chút chập chờn lấy. Đúng là ngu niệm tâm. Phục dụng không ít cấp thấp giai thiên minh bảo đàn, kích phát ra một thân tiềm lực ngu niệm tâm đã bắt đầu chính thức bế quan. Lúc này đây bế quan mục đích, tự là mượn nhờ cấp thấp thiên minh bảo đàn kích phát ra tiềm lực, muốn đem bản thân huyết mạch, hoàn thành đệ nhất trọng thức tỉnh, dùng cái này, đột phá ngự đạo cảnh, đạt tới nguyên minh cảnh cấp độ. Chỉ có như thế, tài năng trở nên càng cường đại hơn, chỉ có như thế, mới có thể có cường đại hơn chiến lược, tài năng cùng Trần Tông sóng vai mà đi. Bằng không thì, ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh tâm đó, thủy chung có một đầu cực lớn không thể vượt qua cái hào rộng. Chỉ có điều, muốn cho cái kia băng diệm thiên hoàng huyết mạch đệ nhất trọng thức tỉnh, cũng không phải là chuyện đơn giản, đoán chừng lên giá phí không thiếu thời gian. Thời gian lại đi qua một tháng, về băng kiếm tuyệt vực sinh ra hiện tình huống, sớm đã bị người truyền bá ra ngoài rồi, thậm chí, tại cường đại tình báo lực lượng phía dưới, người nọ thân phận cũng bị đào móc đi ra. Tâm ý thiên cung nhất tâm cung thứ 5 chân truyền Trần Tông, có vô song thần kiếm phong hảo. Nhưng, cũng chỉ có như thế, càng nhiều nữa tin tức, cũng chưa có. Tâm ý thiên cung tại 4 đại thánh địa chính giữa, xưa nay là vai trò thấp nhất thần bí nhất. Về phần Trần Tông hiện tại đến ngọn nguồn ở địa phương nào, cũng không rõ ràng lắm, bất quá, vẫn có một ít người cảm thấy hứng thú tìm kiếm. Vắng vẻ núi cao chi địa, có băng tuyết bao trùm, trời đông giá rét, nhưng, cũng không phải là không có một ngọn cỏ. Băng thánh tinh hoàn cảnh, tự là băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, hơn nữa thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, bất quá, lại này đây băng thuộc tính làm chủ, như vậy địa phương cũng không có bị mẫn diệt sinh cơ, trái lại, sinh cơ bừng bừng, rất nhiều hàn băng thuộc tính thực vật ở chỗ này sinh trưởng lấy, xương lam một mảnh, thập phần mỹ lệ. Coi như là Trần Tông lựa chọn bế quan cái này vắng vẻ chi địa, cũng là như thế, càng có một loại tuấn tú xinh đẹp. Một đạo thân ảnh, phảng phất xuyên thấu trùng trùng điệp điệp trận pháp, theo sơn động xuất hiện tại bên ngoài, đứng tại bên ngoài sơn động trên mặt tuyết, bàn chân tiếp xúc bạch tuyết mặt đất, lại không có lâm vào, hoàn toàn ngang hàng. Bế quan một tháng, Trần Tông rốt cục đem đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực huyền bí hoàn toàn nắm giữ. Đệ nhị trọng kiếm vực ảo diệu, quả nhiên không phải đệ nhất trọng có thể so sánh với. Trần Tông không khỏi thấp giọng cười nói, bốn phía không người, thanh âm này chỉ có mình mới nghe được tinh tường. Tâm ý lên, thoáng chốc, kiếm đạo lĩnh vực tại nháy mắt lan tràn mở đi ra, không khí chính giữa phảng phất có một tầng vô hình gợn sóng dùng Trần Tông làm trung tâm, cực tốc ra bên ngoài khuyết trường, xẹt qua bay xuống đông tuyết lúc, cái kia bông tuyết khẽ run lên, phảng phất cứng lại tại giữa không trung tựa như, tiếp theo, vô thanh vô tức hóa thành bột. Biến mất, cái kia phiêu tuyết, nhao nhao biến mất, triệt để biến mất, hóa thành hư vô một loại, phảng phất từ không tồn tại qua. 1 vạn mét. Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, trực tiếp bao trùm 1 vạn mét phương viên, vạn mét ở trong, một cô đáng sợ kiếm áp hàng lâm, đem hết thể đều áp chế. Bạch tuyết, cỏ cây, phiêu tuyết, toàn bộ bị áp chế, cái kia phiêu tuyết hóa thành bột, cái kia cỏ cây áp đảo tại trên mặt tuyết. Bạch tuyết mặt đất càng là trực tiếp sụp đổ 3 thước, giống như là bị vạn mét lớn nhỏ núi cao chân áp tựa như, trở nên càng phát ngưng thực. Cái này, chỉ là kiếm đạo lĩnh vực kiếm áp uy năng mà thôi, so với đệ nhất trọng lúc, lại tăng lên rất nhiều, gấp đôi đều không chỉ. Kiếm khí. Khẽ quát một tiếng, nói là làm ngay giống như, thoáng chốc, vạn mét kiếm vực nội, từng sợi kiếm khí lăng không ngưng tụ mà thành, những kiếm khí này ngưng tụ, không có tiêu hao Trần Tông bản thân lực lượng mảy may, bởi vì đó là thuộc về kiếm đạo lĩnh vực uy năng, là kiếm đạo lĩnh vực đạt tới đệ nhị trọng về sau, tự hành diễn biến đi ra uy năng. Giống như là hàn băng kiếm vực nội hơi thở lạnh như băng đồng dạng. Bất đồng chủng loại lĩnh vực, đạt tới đệ nhị trọng lúc diễn biến đi ra uy năng riêng phần mình bất đồng, coi như là đồng dạng chủng loại lĩnh vực, diễn biến đi ra uy năng, cũng có thể sẽ tồn tại rất nhỏ khác biệt. Đương nhiên, rất nhỏ khác biệt, nếu là không có tự mình nhận thức lời nói, khó có thể phân biệt ra được đến. Hàn băng kiếm vực đệ nhị trọng uy năng, Trần Tông là nhận thức đã qua, ngoại trừ lạnh bên ngoài, còn có kiếm khí sắc bén. Mà chính mình kiếm đạo lĩnh vực đệ nhị trọng, trải qua một tháng bế quan tìm hiểu, Trần Tông cũng nắm giữ. Tâm niệm cùng một chỗ lúc, chỉ thấy tràn ngập tại vạn mét kiếm vực nội vô số kiếm khí, lập tức biến hóa. Có kiếm khí kéo dài, phảng phất hóa thành một đám kiếm ti giống như, thập phần mềm mại bộ dạng, rồi lại vô cùng cứng cỏi, sắc bén, có kiếm khí tắc thì nhanh chóng co rút lại, ngưng tụ làm một điểm, phảng phất một vòng hàn tinh hào quang, mặc dù rất nhỏ, lại tràn ngập ra vô cùng quang mang chói mắt. Có kiếm khí không ngừng phiên cuộn tâm đó, giúp nhau tiếp cận, ngưng tụ, tiếp theo, liền hóa thành một chỉ mãnh hổ bộ dạng, kiếm kia khí xây dựng mà thành mãnh hổ, bề ngoài hình, cùng thật sự mãnh hổ cực kỳ gần, trông rất sống động. Không chỉ có con mãnh hổ, còn có sư tử, báo tử, lang, cự hùng, xà, thương ưng các loại thú loại, bất kể là loại nào thú loại, bề ngoài hình thoạt nhìn cũng như cùng chân thật, cho dù là rất nhỏ chỗ, cũng là như thế. Giống như là dùng những manh thú kia với tư cách khuôn mẫu in ra. Chỉ có điều, những manh thú này, hết thể này đây kiếm khí ngưng luyện ra được, có đủ lấy không tầm thường uy năng, uy lực cường hành. Manh thú nhóm, nhao nhao tại vạn mét kiếm vực nội hành động, mãnh hổ bay nào, thương ưng chiếm đất. Cự hùng xông tới, mãng xà tới lui tuần tra, bất luận là loại nào, đều muốn manh thú xứng đáng tư thái hoàn toàn thuyết minh đi ra. Tiếp theo, hết thể manh thú đều giải thể, phảng phất kiếm khí tản ra tựa như, lại nhao nhao hội tụ, không ngừng theo bốn phương tám hướng mà đến, ngưng tụ thành một đầu kiếm khí thiên long, dài đến 10m, tại vạn mét kiếm vực khống chế bay lượn, phát ra từng đợt tuyển giống như kiếm minh lại phảng phất rồng ngâm giống như cao vút tiếng kêu, kinh thiên động địa xuyên cửu tiêu. Tán. Một lời vang lên, kiếm khí thiên long cũng tùy theo tản ra, một lần nữa hóa thành vô số kiếm khí, tiếp theo, vô số kiếm khí cũng tùy theo ẩn dấu ở kiếm đạo lĩnh vực ở trong, tựa hồ biến mất không thấy. Vừa rồi hết thảy, giống như là ảo giác giống như, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, đây không phải là ảo giác, mà là mình cho tìm hiểu đi ra đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực uy năng chỗ. Như vậy kiếm đạo lĩnh vực đã cải biến, căn cứ từ mình cho tìm hiểu tâm chi kiếm đạo, đương xưng là tâm chi kiếm vực. Tâm chi kiếm vực nội, hết thảy kiếm khí đều đã bị chính mình khống chế, là tùy tâm sở dục khống chế, xuất hiện hoặc là biến mất, như thế nào biến hóa, đều tồn hồ nhất tâm, thật lớn tăng lên chính mình đối phó với địch thủ đoạn. Tại dĩ vãng, chính mình có lẽ có thể làm được, nhưng phải tiêu hao bản thân lực lượng đi diễn biến kiếm khí, hơn nữa hắn uy năng, cũng không có mạnh như vậy, cũng không cách nào cùng kiếm vực hoàn toàn dung hợp. Đây là một loại biến chất. Tùy tâm sở dục, biến hóa tùy tâm, đích thật là tinh diệu đến cực điểm, tiềm lực kinh người. Ma Tâm không khỏi cười nói: "Đúng vậy a, kiếm vực đệ nhị trọng, quả nhiên là tuyệt không thể tả." Trần Tông đáp lại nói, nhưng không biết, ta hôm nay chiến lực, có thể đạt tới cái gì cấp độ. Lúc trước, tại mới vào nguyên minh cảnh trung giai tu vi lúc, Trần Tông thông thường chiến lực thì đến được lục tinh cấp cấp độ, như là cực hạn chiến lực, có thể siêu việt đỉnh tiêm lục tinh cấp, thậm chí miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp. Về sau, theo tu vi tăng lên, tâm chi kiếm đạo huyền bí tìm hiểu cùng lực lượng tăng cường cùng với kiếm đạo lĩnh vực tăng lên, đều bị Trần Tông luyện khí thông thường chiến lực không ngừng tăng cường. Hôm nay, luyện khí tu vi đạt đến nguyên minh cảnh cao dài cấp độ, cho dù chỉ là mới vào, nhưng một thân kiếm nguyên uy năng thực sự tăng lên rất nhiều. Tâm chi kiếm đạo tìm hiểu, tự nhiên cũng là theo sau tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tâm chi kiếm đạo lực lượng càng thêm cường hoành rất nhiều. Mà kiếm đạo lĩnh vực càng là đánh vỡ đệ nhất trọng gông cùm xiềng xích, đạt tới đệ nhị trọng, uy năng tăng nhiều. Đây là thuộc về chiến lực bên trên toàn diện đột phá, là thuộc về chiến lực toàn diện tăng lên. Đã sớm đã vượt qua thất tinh cấp cấp độ, bát tinh cấp, hay là đỉnh tiêm bát tinh cấp, cũng hoặc là càng mạnh hơn nữa. Trần Tông lúc này ngược lại là khó để xác định rồi, dù sao trong thời gian ngắn, chính mình chiến lược tăng lên quá rõ ràng rồi, quá là nhanh, ngay cả mình đều cảm thấy ra ngoài ý định. Nhưng nếu như không có cao giai thiên minh bảo đan lời nói, này thời gian tối thiểu muốn kéo dài gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục. Đáng tiếc chính là, bởi vì luyện khí tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh cao giai, mà luyện thể tu vi nhưng vẫn là đại thành thế giới thần trong cơ thể giai, luyện khí cùng luyện thể tu vi xuất hiện chênh lệch, khiến cho Trần Tông tạm thời không cách nào thi triển linh vũ vô thượng pháp, nhưng đây cũng không phải là không cách nào giải quyết, chỉ cần đem luyện thể tu vi cũng tăng lên, lần nữa đạt tới cùng luyện khí tu vi ngang hàng tình trạng là được. Lại nói tiếp ngược lại là dễ dàng, làm cũng rất khó, dù sao luyện thể cùng luyện khí bất đồng, không cần quá lớn thiên phú, chú trọng hơn chính là khổ tu, tốt nhất là có ngoại lực tương trợ tài năng nhanh hơn. Trần Tông tính một cái lưu lại cao dài thiên minh bảo đan, không nhiều lắm rồi, chỉ còn lại có mấy khỏa mà thôi, căn bản là không đủ để lại để cho luyện thể tu vi đột phá đến đại thành thần thể cảnh cao dài, cùng luyện khí tu vi ngang hàng. Huống chi, còn có thế giới lĩnh vực đâu rồi, cũng cần tìm hiểu một phen, đem chi tăng lên tới đệ nhị trọng cảnh giới. Lại nói tiếp, chính mình còn cần tu luyện tăng lên phương diện, có rất nhiều a. Bất quá, như vậy cũng mới càng có ý tứ không phải sao, có tiến lên mục tiêu cùng phương hướng, động lực mười phần. Ngoại trừ luyện thể tu vi phải tăng lên bên ngoài, còn một điều, tự là kiếm thế giới tu luyện. Hôm nay, của mình kiếm đạo lĩnh vực đã đạt đến 1 vạn mét cấp độ, sơ bộ bước vào đệ nhị trọng nội, đương thỏa mãn tu luyện kiếm thế giới điều kiện thứ nhất. Nhưng kiếm thế giới, cuối cùng là trung cổ kỷ nguyên trí cường kiếm đạo chúa tể trí cao truyền thừa, chính là hắn hao phí 10 vạn tuổi vừa mới sáng tạo, lại tốn hao rất nhiều tuổi vừa mới hoàn thiện đến mức tận cùng một thân cả kinh nói tinh hoa ngưng tụ, vô cùng cao thâm. Đơn riêng chỉ là tìm hiểu nhập môn, Trần Tông tiểu liên tục vận dụng nhất tâm thập ý cảnh nhiều lần phương mới đạt tới, nhưng cũng chỉ là tìm hiểu nhập môn mà thôi, khoảng cách tu luyện còn kém được rất xa, ít nhất đến bây giờ mới thỏa mãn điều kiện thứ nhất, còn có điều kiện thứ hai. Thế giới chi tâm. Cái gọi là thế giới chi tâm, là chỉ một phương thế giới tan vỡ về sau lưu lại hạch tâm, là vi thế giới cuối cùng tình túy ngưng tụ, ẩn chứa thế giới bổn nguyên ảo diệu. Cũng không phải sở hữu thế giới tan vỡ sau đều lưu lại thế giới chi tâm, cái kia cần rất nhiều cơ duyên xảo hợp, khó gặp càng khó cầu. Nếu như muốn đem thế giới chi tâm cùng thế giới thần thụ làm sự so sánh lời nói, người phía trước giá trị, ít nhất là thứ hai gấp 100 lần thậm chí 1000 lần đã ngoài. Thế giới chi tâm A. Ma tâm một hồi thở dài, hắn cũng hiểu được rất bất đắc dĩ A. Vật kia, căn bản cũng không phải là giá trị vấn đề, mà là vô giá, căn bản là không chỗ mua sắm, coi như là tài phú nhiều hơn nữa cũng không được. Chương 23, đột phá. Chương 23, đột phá. Thế giới chi tâm. Là thế giới tan vỡ sau kết quả, dung hợp thế giới tinh hoa làm một thể, là nhất thuần túy thế giới ảnh thu nhỏ, nhưng, tan vỡ thế giới không nhiều lắm, coi như là có, cũng khó có thể tìm được. Năm đó Minh Nguyệt Kinh Phong có thể có được một quả thế giới chi tâm, cũng là cơ duyên xảo hợp, khi đó hắn, đã là một thực lực cường hoành kiếm đạo chúa tể rồi, du lịch hư không, tăng lên bản thân lúc, vừa mới gặp được một phương chính đi về hướng tan vỡ thế giới. Chỉ có tự hành đi về hướng tiêu vong, tan vỡ thế giới. Sinh ra đời thế giới chi tâm tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút, nếu như là bị cưỡng ép phá hủy thế giới, cơ hồ là không cách nào xuất hiện thế giới chi tâm. Đương nhiên, một ít trí cường giả, có thể bằng vào một ít thủ đoạn, ví dụ như có chút trận pháp các loại, cưỡng ép lại để cho thế giới gia tốc tan vỡ, hơn nữa gia tăng cô đọng thế giới chi tâm xác suất. Nhưng bất kể thế nào làm, đều cần hao phí rất nhiều thời gian. Như Minh Nguyệt Kinh Phong, năm đó phát hiện cái kia một tòa đi về hướng tan vỡ giờ quốc tế. Cũng trọn vẹn đã chờ đợi hơn mấy vạn năm, vừa rồi đợi đến lúc cái kia một tòa thế giới chính thức tan vỡ, hơn nữa vận khí rất tốt, đã nhận được thế giới chi tâm. Không nói trước ở đâu có thế giới chính đi về hướng tan vỡ, coi như là có, Trần Tông cũng không cách nào tiếp cận, bởi vì dựa vào thực lực của mình, căn bản là không cách nào chống cự thế giới tan vỡ lực lượng, chỉ cần là dư ba có thể đem chính mình diệt sát 100.000 lượt, cho dù là đạo tôn cấp cường giả tiếp cận, 89/10 cũng sẽ chết. Ngay cả là chúa tể cấp cường giả cũng không dám trực tiếp đưa thân vào tan vỡ thế giới ở trong, chỉ có rời xa. Bất kể thế nào nói, Trần Tông đều không có cơ hội lấy được thế giới chi tâm, ít nhất, tại sau này rất dài trong 5 tháng, cơ hội là không có khả năng, trừ phi là nghịch thiên kỳ ngộ, vừa vặn gặp được, bất quá ký thác tại cái loại này hư vô mở mịt hy vọng, xưa nay không phải Trần Tông phong cách. Sớm lúc trước, tìm hiểu kiếm thế giới miễn cưỡng nhập môn lúc, Trần Tông cũng đã biết rõ muốn tu luyện kiếm thế giới hai cái phải điều kiện. Thứ nhất, tự là kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 1 vạn mét. Thứ hai, tự là thế giới chi tâm. Mặc dù biết khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng Trần Tông hay là đạo nghĩa không thể chùn bước, bất kể thế nào nói, đem kiếm đạo lĩnh vực tăng lên tới 1 vạn mét đệ nhị trọng cảnh giới, đối với chính mình duy mới có lợi, không có bất kỳ chỗ hỏng. Bởi vậy, Trần Tông mới có thể muốn trước đem kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu tu luyện tới 1 vạn mét, về phần điều kiện thứ hai, xem tình huống giải. Suy nghĩ, Trần Tông không ngừng tự hỏi. Tư duy nhanh như tia chớp, cho dù phía trước cũng suy nghĩ qua, nhưng, bởi vì còn chưa đầy đủ điều kiện thứ nhất nguyên nhân, cố mà không có muốn quá nhiều, hiện tại, thì là toàn lực suy nghĩ. Ma tâm cũng đang tự hỏi, dùng hắn từng đã là cảnh giới đến suy đoán, suy nghĩ, trợ giúp Trần Tông, đây cũng là hắn thân là thần linh chức trách một trong. Tìm không thấy thế giới chi tâm, như vậy, có thể không tìm được hắn phương pháp của hắn đâu rồi. Kiếm thế giới, chính là người sáng tạo ra đến, cuối cùng là thuộc cho người khác truyền thừa, như vậy. Mình có thể hay không đem chi làm ra một ít sửa chữa, xử chi phù hợp bản thân đâu rồi. Nói như vậy nói ra, có lẽ sẽ cười mất rất nhiều người đại nha, dù sao, kiếm thế giới thế nhưng mà một trung cổ kỷ nguyên mạnh nhất kiếm đạo chúa tể tất thắng tuyệt học A, hắn cao thâm huyền diệu, khó có thể dự đoán. Nếu như Trần Tông là một đạo tôn cấp cường giả, có lẽ là có một điểm hy vọng làm ra sửa chữa, nhưng bất quá chỉ là nguyên minh cảnh mà thôi, tiểu mưu toan như thế, quả thực giống như là bỏ ngựa đấu xe đồng dạng buồn cười. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, không có cố gắng đi làm sao biết không được, nói không chừng có thể đâu rồi. Chỉ cần tìm được một tia cơ hội, có thể hóa không có khả năng vì khả năng. Trần Tông lần nữa bế quan, lúc này đây bế quan, một bên luyện thể, một bên tắc thì tìm kiếm cơ hội, phù hợp, có thể làm cho chính mình tu luyện kiếm thế giới cơ hội. Thời gian như nước, năm tháng giằng giặc, chỉ chớp mắt tiểu là một năm trôi qua đi. Băng Hoàng đạo nội, ngu niệm tâm động phủ ở trong, treo trên bầu trời mà ngồi thân hình nội, lập tức có từng sợi khí tức tràn ngập mà ra, cái kia khí tức, tựa hồ là băng lam sắc, lại dẫn một tia màu trắng, hư nhạt màu trắng, một loại tái nhợt nhan sắc, chỉ là rất nhỏ bé. Thiêu đốt. Ngu niệm tâm thân hình, bị vô số băng lam sắc khí tức nơi bao bọc, băng lam sắc khí tức bên ngoài, lại có từng sợi tái nhợt tại thiêu đốt, như là tái nhợt chi hỏa giống như. Cương hoành khí tức, lập tức theo ngu niệm tâm thân hình nội không ngừng tràn ngập mà ra, tầng tầng cất cao, càng phát cường hoành càng phát kinh người, lờ mờ tầm đó, tựa hồ có một đạo bén nhọn đến cực điểm cao quý vô cùng tiếng kêu to vang lên, cao vút mênh ngông, thẳng xuyên vân tiêu một loại, lại bị trùng trùng điệp điệp trận pháp phong tỏa ở, bằng không thì sẽ kinh động ngoại giới. Thiêu đốt. Ngu niệm tâm thân hình không ngừng thiêu đốt lên, càng ngày càng mãnh liệt, cái kia tái nhợt hỏa diễm, theo yếu ớt, từng bước tăng cường. Mỗi một điểm tăng cường đều lại để cho ngu niệm tâm khí tức bạo tăng vài phần. Đương khí tức tăng cường đến mức tận cùng lúc, thoáng chốc, bất kể là băng lam sắc khí tức hay là tái nhợt hỏa diễm, nhao nhao dụng mánh vào ngu niệm tâm thân hình ở trong, dung nhập thân thể của nàng bên trong, thân hình cấm không ngừng run rẩy liên tục. Tựa hồ thừa nhận lấy lớn lao thống khổ đồng dạng, lại để cho ngu niệm tâm thiếu chút nữa kêu lên thảm thiết, rồi lại nhịn xuống không lên tiếng. Lực lượng. Một cỗ cường hoành mà tinh thuần đến cực điểm lực lượng đang từ trong cơ thể không ngừng hiện lên, là từ thân hình ở chỗ sâu trong hiện lên, phảng phất khai áp nước lũ một loại, đó là nguồn gốc từ tại huyết mạch lực lượng. Trong cơ thể, phảng phất có một đầu thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm phượng hoàng tại bay vút mà qua, những nơi đi qua, lực lượng nhao nhao hiện lên. Chật, cái kia tái nhợt hỏa diễm phượng hoàng, tại thân hình nội hoàn chuyển 9 vòng mấy lúc sau, liền trực tiếp thần hải, nhảy vào thần hải ở trong, đem chiếm giữ tại thần hải chính giữa thần hồn bao vây lại, tùy ý thiêu đốt. Nhưng ngu niệm tâm cũng không cảm giác được thống khổ, ngược lại có một loại cảm giác cấm áp, phảng phất quay về mẫu thân ôm ấp hoài bao đồng dạng. Ngủ say. Ở đằng kia ôn hòa thoải mái dễ chịu khí tức chính giữa, thập phần buông lỏng, trước nay chưa có buông lỏng. Bất chi bất giác, đột phá cũng đã bắt đầu, thần hải ở trong, bị cái kia tái nhật hỏa diễm phượng hoàng bao vây lại thần hồn, đang bị rèn lấy, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Nguyên minh cảnh thần hồn cường độ, tự nhiên không phải ngự đạo cảnh có thể so sánh, đó là một loại tăng lên. Thiêu đốt lên tái nhật hỏa diễm vượng hoàng, một bên rèn lấy thần hồn, một bên hấp thu ngu niệm tâm tinh khí thần các loại hết thể lực lượng, đúc thành nguyên thần, rất nhanh, nguyên thần hình dáng xuất hiện, cũng một chút hoàn thiện. Nước chảy thành sông tự nhiên mà vậy đột phá. Nguyên thần ngưng tụ, nguyên minh cảnh bước vào. Giờ này khắc này, ngu niệm tâm tu vi thình lình đạt đến nguyên minh cảnh cấp thấp cấp độ, đương nhiên, chỉ là mới vào cấp thấp, nhưng nàng một thân chiến lực, nhưng tuyệt không phải nhất tinh cấp có thể so sánh với. Bởi vì đây là đang băng diệm thiên hoàng huyết mạch đệ nhất trọng thức tỉnh phía dưới đột phá, ngay tiếp theo thần hồn bị nung khô được càng thêm tinh thuần cường hành, còn hơn không ít cùng cấp độ nguyên minh cảnh, một thân băng hoàng đạo truyền thừa công quyết, cũng bởi vậy đột phá nhất trọng, công lực càng phát hùng hồn tinh thuần. Càng có huyết mạch chi lực gia trì. Đi qua tốt một ít thời gian, ngu niệm tâm ung dung tỉnh dậy, lập tức cảm giác được bản thân tu vi đột phá. Nguyên minh cảnh, chính mình đã đạt đến nguyên minh cảnh cấp độ, một thân tiềm lực bắt đầu khởi động không ngớt, giống như đại dương mênh mông. Tiếp được đi, đúng là hảo hảo khổ tu một phen, đem tiềm lực triệt để chuyển hóa làm thực lực thời điểm. Đợi ta triệt để vững chắc xuống về sau ra lại quan tìm Trần Tông, cho hắn một kinh hỉ. Ngu niệm tâm dí dỏm cười cười. Ngu niệm tâm, lần nữa bế quan, mà Trần Tông, cũng đang bế quan. Ngoại giới, tìm kiếm Trần Tông dậy sóng cũng nghiêm túc, dù sao không có cái gì đặc biệt quan hệ hoặc là mục đích lúc, không có người một mực tìm kiếm cái đó một người, chỉ vì gặp một mặt, hoặc là kết giao một phen. Đối với có chí tu luyện giả mà nói, thời gian rất trọng yếu, không dùng lãng phí. Trong núi không nhật nguyệt, luân chuyển luân hồi giống như, đêm tối ban ngày thay đổi liên tục, không ngớt không chỉ. Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều tại tìm hiểu, tu luyện. Cao giai thiên minh bảo đàn đã sớm tiêu hao không còn, về phần trung giai thiên minh bảo đàn cũng tiêu hao một ít, bất quá, theo Trần Tông tu vi tăng lên, trung giai thiên minh bảo đàn đối với mình thân tiềm lực kích phát đã ở yếu bớt, trợ giúp càng ngày càng nhỏ rồi. Đoạn thời gian này xuống, Trần Tông luyện thể tu vi còn không có đột phá đến cao giai, bất quá, cũng dần dần tới gần rồi. Ngay tiếp theo thế giới đại đạo cũng đã nhận được tăng lên, thế giới lĩnh vực phạm vi càng lớn, dần dần tới gần đệ nhị trọng. Luyện thể thông thường chiến lực cũng theo lục tinh cấp cấp độ không ngừng cất cao, tăng lên, đạt tới đỉnh tiêm lục tinh cấp, thẳng bức thất tinh cấp. Nhưng, hay là không đủ a, còn cần càng mạnh hơn nữa mới được. Đem luyện thể tu vi tăng lên tới cùng luyện khí tu vi cân bằng tình trạng, chính mình xứng đáng dùng tiếp tục vận dụng linh vũ vô thượng pháp, cực hạn chiến lực sẽ càng mạnh hơn nữa, thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không thể buông tha cho. Mà trải qua gần một năm tu luyện cùng suy nghĩ cùng với ma tâm phụ trợ suy diễn, cuối cùng nhất, Trần Tông được ra một cái kết luận, hoặc là nói sửa chữa kiếm thế giới, lại để cho kỳ biến được thích hợp chính mình tu luyện phương pháp. Cái kia, tự là tìm một vật thay thế thế giới chi tâm. Điểm này, ngược lại là đã biết đến, suy nghĩ kết quả là, tìm cái gì dạng đồ vật tới lấy đại thế giới chi tâm đâu rồi. Đầu tiên, phải là dùng thế giới chi tâm tương tự chi vật, hoặc là nói có đủ xấp xỉ năng lực, như thế, tài năng tu luyện xuất kiếm thế giới. Bằng không, cái kia cũng không phải là kiếm thế giới. Kiếm thế giới ảo diệu, ngay tại ở kiếm hóa thế giới làm kiếm. Đầu tiên, được có kiếm, lần nữa, được có thế giới, thiếu một thứ cũng không được. Kiếm cùng thế giới, vừa rồi có thể trở thành kiếm thế giới. Cái gọi là kiếm, là dùng kiếm đạo lĩnh vực làm chủ, cái gọi là thế giới, tự là dùng thế giới chi tâm làm chủ. Kiếm đạo lĩnh vực, Trần Tông đã chuẩn bị, nhưng thế giới chi tâm lại không có, cũng cơ hồ không có có hy vọng có thể đạt được. Như vậy, dùng thế giới của mình lĩnh vực, để thay thế thế giới chi tâm, như thế nào? Cái này, tự là Trần Tông cùng ma tâm trải qua vô số lần suy nghĩ, hơn nữa không ngừng suy diễn thay thế phương pháp, cũng không phải lăng không tưởng tượng, nếu như lăng không tưởng tượng lời nói, hoàn toàn không cần hao phí nhiều thời giờ như vậy, không chỉ có muốn nghĩ ra được, còn muốn đi suy diễn, lần lượt suy diễn hắn khả năng. Trải qua vô số lần suy diễn cùng sửa chữa, cuối cùng nhất, đã có 7 thành nắm chắc. Mặc dù nói, 10 thành nắm chắc mới rất tốt, nhưng 7 thành nắm chắc, cũng rất kinh người rồi, lại suy diễn lúc, Trần Tông phát hiện, vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục đẩy diễn thôi, rất khó khăn, có lẽ là bởi vì chính mình cấp độ không đủ quan hệ. Bất quá, muốn dùng thế giới lĩnh vực thay thế thế giới chi tâm đến tu luyện kiếm thế giới, trải qua trùng trùng điệp điệp suy diễn, đương muốn đem thế giới lĩnh vực cũng tìm hiểu tăng lên tới đệ nhị trọng cấp độ, mới có càng lớn xác suất thành công. Minh bạch điểm này, Trần Tông cũng không cảm thấy tiếc hận, ngược lại cảm thấy phấn chấn, ít nhất, có một cái rất rõ ràng tiến lên phương hướng cùng mục tiêu. Huống chi, Trần Tông cùng ma tâm liên thủ suy diễn nhiều lần, đã sớm mô phỏng xây dựng qua kiếm thế giới, một khi điều kiện đều phù hợp về sau, lập tức có thể bắt tay vào làm tu luyện. Chương 24, Đạo tử chi tranh, thượng. Chương 24, Đạo tử chi tranh, thượng. Băng Hoàng Đạo một tòa đại điện ở trong, có mấy vị đạo tôn ở đây, Ngu Niệm Tâm cũng đồng dạng ở đây. Đúng vậy, Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch đã đệ nhất trọng đã thức tỉnh. Một vị đạo tôn dừng ở Ngu Niệm Tâm, gật gật đầu, ngựa khí mang theo vài phần mừng rỡ. Băng Diễm Thiên Hoàng chính là Băng Thánh Cung Băng Hoàng Đạo chí cao huyết mạch một trong, năm đó có được Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch đạo tôn ngoài ý muốn biến mất, chưa từng nghĩ đến là vẫn lạc tại bên ngoài rồi, làm cho Băng Thánh Cung tổn thất một đỉnh tiêm chiến lược. Không nghĩ tới chính là, Ngu Niệm Tâm đã nhận được hắn truyền thừa, còn bái nhập Băng Thánh Cung nội. Nhưng, càng là cường đại huyết mạch, thức tỉnh độ khó lại càng lớn, Ngu Niệm Tâm lúc nào có thể thức tỉnh Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch, hay là một cái không biết bao nhiêu, bởi vậy Băng Hoàng Đạo mặc dù coi trọng, lại cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào. Hiện tại không giống với lúc trước, đã thức tỉnh, Ngu Niệm Tâm Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch đệ nhất trọng đã thức tỉnh, cũng gọi là lần thứ nhất thức tỉnh, càng là cường đại huyết mạch, có thể thức tỉnh số lần thì càng nhiều. Đệ nhất trọng sau khi thức tỉnh, Ngu Niệm Tâm tại Băng Hoàng Đạo nội địa vị tiểu tăng nhiều rồi. Đã Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch đã thức tỉnh, đương có tư cách liệt vào dự bị đạo tử. Lam Ngưng Đạo Tôn nói thẳng, vị kia có được Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch Băng Hoàng Đạo Tôn, cùng Lam Ngưng Đạo Tôn quan hệ mật thiết, chính là hắn sư tỷ, quan hệ thập phần tốt sư tỷ, hơn nữa, là bái cùng một cái sư phó sư tỷ. Cho nên, Ngu Niệm Tâm đạt được Băng Hoàng Đạo Tôn một giọt huyết mạch, chẳng khác gì là đạt được hắn truyền thừa, nào đó trình độ bên trên, tự là Băng Hoàng Đạo Tôn truyền nhân, mà Lam Ngưng Đạo Tôn thì là hắn sư thúc, càng coi được Ngu Niệm Tâm. Không hề ngoài ý muốn, Ngu Niệm Tâm đã nhận được tư cách, nổi tiếng dự bị đạo tử, chuẩn bị tranh giành trục đạo tử tư cách. Niệm Tâm, hôm nay, ngươi đã đứng hàng dự bị đạo tử, đương muốn chuẩn bị sẵn sàng, đạo tử chi tranh, nhanh muốn bắt đầu. Lam Ngưng Đạo Tôn trong động phủ, chỉ có hai người. Vâng, sư thúc. Ngu Niệm Tâm cung kính đáp lại nói. Đạo tử chi tranh, không chỉ là một mình ngươi, còn cần có ngoại lực tương trợ. Lam Ngưng Đạo Tôn nghiêm mặt nói, ngươi cần tại Băng Hoàng Đạo nội chọn lựa một ít sư tỷ muội với tư cách trợ thủ của ngươi, còn cần cường hữu lực ngoại viện. Đây là Băng Thánh Cung đạo tử chi tranh phương thức. Chứ mình ra bên ngoài, còn cần có tùy tùng tương trợ, còn cần có ngoại viện tương trợ, bằng không đạo tử chi tranh, khuyết thiếu sức cạnh tranh, thất bại. Bất luận là băng long đạo hay là băng hoàng đạo, đạo tử đều chỉ có thể có một cái. Chỉ có một, tiểu ý nghĩa, đạo tử chi tranh độ khó sẽ rất đại, hết sức kinh người. Băng hoàng đạo nội đệ tử, ta có thể vì ngươi an bài một cái cường viện, những thứ khác tiểu xem chính ngươi rồi. Lam Ngưng đạo tôn nói ra. Đa tạ sư thúc. Ngu Niệm Tâm cũng không có yêu cầu thêm nữa, đạo tử chi tranh, tranh giành không chỉ là cá nhân, mà là tổng hợp. Bản thân phải có đủ thực lực, đây là phải, đương nhiên, đạo tử chi tranh cũng không có nói cá nhân thực lực mạnh hơn những thứ khác dự bị đạo tử có thể, bằng không tiểu không cần cạnh tranh rồi, trực tiếp là có thể tuyển định người chọn lựa. Nhờ người ngoài cũng có minh xác quy định, tu vi không được vượt qua nguyên minh cảnh. Bằng không, nếu là mời được thần thông cảnh cao thủ ra tay, chẳng phải là có thể quét ngang mặt khác đối thủ cạnh tranh. Ngự đạo cảnh hoặc là nguyên minh cảnh, chẳng qua nếu như thật sự nhờ người ngoài lời nói, chỉ chọn nguyên minh cảnh, hơn nữa là thực lực cường đại nguyên minh cảnh, bằng không khuyết thiếu đầy đủ sức cạnh tranh. Ngoại viện người chọn lựa, Ngu Niệm Tâm đã là trong lòng hiểu rõ rồi, hiện tại muốn làm, tự là băng hoàng đạo nội tuyển nhận một ít sư tỷ muội thành vì chính mình trợ lực. Băng Thánh Cung đạo tử, đại biểu chính là băng Thánh Cung thể diện, tự nhiên sẽ không người cô đơn dốc sức làm, trở thành đạo tử về sau, tiền hô hậu ủng, tương đương có một đám trung thực tùy tùng. Điểm này, lại là cùng Tâm Ý Thiên Cung không giống với. Niệm Tâm, cung quy cũng không phải cái chết, nhưng là không cách nào đơn giản dung chuyển, như ngươi có thể trở thành đạo tử tôn sư, đem có càng lớn lực lượng tranh thủ. Lam Ngưng đạo tôn cuối cùng thật sâu nhìn Ngu Niệm Tâm một mắt, nói ra một câu tựa hồ không đầu không đuôi lời nói. Đa tạ sư thúc. Ngu Niệm Tâm lại mắt có chút sáng ngời, đã minh bạch Lam Ngưng đạo tôn trong lời nói hàng nghĩa. Lam Ngưng đạo tôn nhắm đôi mắt lại, không tái mở miệng nói chuyện, Ngu Niệm Tâm không mình hành lễ về sau, liền thối lui ra khỏi Lam Ngưng đạo tôn động phủ. Tiếp được đi, chính mình tiểu muốn đi tìm người rồi. Tìm một ít băng hoàng đạo nội sư tỷ muội làm vi trợ thủ của mình, hiệp trợ chính mình tham dự đạo tử chi tranh. Vừa đi về phía động phủ của mình, Ngu Niệm Tâm lại một bên suy tư về, nhíu mày. Khó tìm. Tuy băng hoàng đạo chân truyền thậm chí bí truyền đệ tử không ít, nhưng, chính mình trở thành dự bị đạo tử tương đối mà nói, chậm đi một tí, so với chính mình nhanh hơn, tắc thì có bốn cái. Cái kia bốn cái đều là bí truyền đệ tử, đã sớm ra tay, đem đại đa số so sánh có tiềm lực cùng thực lực bí truyền đệ tử cùng với chân truyền đệ tử mời chào, thành vì chính mình trợ lực. Tương đối mà nói, Ngu Niệm Tâm tiểu không chiếm cái gì ưu thế. Nhưng bất kể như thế nào, cũng phải đi cố gắng, tận tâm tận lực tranh thủ, có thể tranh thủ đến một cái tính toán một cái, hai cái tính toán hai cái, ba cái tính toán ba cái, nếu không phải tranh giành, cái kia làm gì đi tranh giành dự bị đạo từ đâu. Một bên suy tư chi tế, Ngu Niệm Tâm cũng dùng cửu trọng thiên hoàn phát ra tin tức, chia Trần Tông. Đại sư tỷ, Ngu Niệm Tâm hôm nay đã lấy được dự bị đạo tử vị rồi, thức tỉnh băng diễm thiên hoàng huyết mạch, chỉ sợ sẽ thành làm một cái uy hiếp. Hồng Phượng động phủ ở trong, một thân hỏa hồng áo giáp Hồng Phượng ngồi ở chủ vị, phía dưới, tắc thì ngồi ba bốn người. Cái này ba bốn người đều là băng hoàng đạo bí truyền đệ tử, hơn nữa, đều là thực lực cùng thiên phú tiềm lực đều rất không tệ bí truyền đệ tử, tại băng hoàng đạo nội bí truyền đệ tử chính giữa. Chiến lực đều là ở vào so sánh thượng du. Các nàng đã lựa chọn phụ tá Hồng Phượng, gia nhập Hồng Phượng trận doanh, mọi thứ, tự nhiên sẽ thay Hồng Phượng cân nhắc, dùng hắn ưu tiên. Ngu Niệm Tâm. Nghe được cái tên này, Hồng Phượng trong hai tròng mắt, đồng nhiên thoáng hiện một vòng tàn khốc, toàn thân nhịn không được run lên, một cỗ lăng lệ ác liệt trực tiếp sát cơ giống như phong bạo tập cuốn mà ra, phảng phất đóng băng ba thước, lành ý tập kích người, gọi ở bên trong bốn cái bí truyền đệ tử toàn thân nhịn không được run lên, thần sắc hoảng sợ. Ngu Niệm Tâm. Ba chữ kia, cái tên này, chính là nàng sỉ nhục, ngày đó, cũng là bởi vì Ngu Niệm Tâm cái này tiện tỷ, chính mình vừa rồi bị người một kiếm đánh tan, tại chỗ trấn áp, thiếu một ít đã chết. Sỉ nhục, đó là suốt đời sỉ nhục, cực lớn sỉ nhục. Làm cho nàng không cách nào đạt được bất kỳ một cái nào bí truyền phụ tá. Hồng Phượng thở hào hển lấy, cao ngất ngực không ngừng phập phồng, sát ý tại trong lồng ngực tràn ngập, như dòng nước xiết một loại, một câu, lại phảng phất cực bắc dòng nước lạnh tựa như. Hết lần này tới lần khác hiện ra một loại nham tương nước lũ giống như khủng bố, diệt sạch hết thảy. Yên tâm đi, đại sư tỷ, Ngu Niệm Tâm coi như là huyết mạch hơn người, thiên phú xung ra, hiện tại, cũng sẽ không có cái đó một cái bí truyền sư tỷ muội phụ tá tại nàng. Trong đó một cái thân hình cao lớn, lộ ra thập phần cường tráng nữ tử âm trầm cười nói, tựa hồ, sớm đã làm tốt hết thảy an bài, mà hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Động phủ ở trong, một mảnh trong hậu hoa viên, bách hoa nở rộ. Tranh nhau khoe sắc, tản mát ra yêu ớt ánh huỳnh quang, tràn ngập ra vô tận hương khí, cái kia hương khí tựa hồ đậm đặc, lại tựa hồ thanh đạm, giúp nhau vén tầm đó, hình thành một loại kỳ diệu hương vị. Một thân xuyên màu hồng trường bào, tựa hồ có thành từng mảnh cánh hoa đường vân nữ tử chính bước chậm tại trong trăm bụi hoa, nàng hai con ngươi có chút khép kín, tựa hồ cố ý tựa hồ không có ý giống như, có một loại khó nói lên lời ảo diệu ẩn chứa ở trong đó. Người này, đúng là kế Hồng Phượng về sau, lấy được băng hoàng đạo dự bị đạo tử người thứ hai, Hoa Hữu Dung. Lúc này, Hoa Hữu Dung khép kín mắt mở ra, giãn ra gân cốt duỗi người, thậm chí có một loại nói không nên lời phong tình. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh theo bên ngoài tiến vào tại đây. Hữu Dung sư tỷ, ngu niệm tâm thành công đã thức tỉnh băng diễm thiên hoàng huyết mạch, hôm nay tấn thăng làm nguyên minh cảnh, bị liệt là vị thứ 5 dự bị đạo tử. Người đến cũng là nữ tử, đúng là băng hoàng đạo bí truyền đệ tử một trong. Nha. Hoa Hữu Dung thoáng kinh ngạc, cái này một chút thời gian, nàng đều không có ly khai, mà là tại toàn tâm toàn ý tu luyện, vì sắp bắt đầu đạo tử chi tranh làm chuẩn bị, cho nên, ngu niệm tâm đột phá tin tức, nàng còn không biết, bất quá hiện tại đã biết. Hữu Dung sư tỷ, chúng ta muốn làm như thế nào? Cô gái này hỏi. Dự bị đạo tử, tính cả ngu niệm tâm lời nói, hôm nay thì có 5 vị nhiều, mỗi nhiều ra một vị dự bị đạo tử, chẳng khác nào nhiều ra một phần cạnh tranh. Bởi vậy, thừa dịp hiện tại, đối phương chỉ là vừa trở thành dự bị đạo tử chi tế, lập tức vận dụng một ít thủ đoạn đến quấy nhiêu thậm chí chen ép, suy yếu đối phương sức cạnh tranh. Nói trắng ra một ít, kỳ thật, cái gọi là đạo tử chi tranh, tại trở thành dự bị đạo tử một khắc này lên, cũng đã lặng lẽ đã bắt đầu. Dù sao, muốn chính mình đi nghĩ biện pháp tìm ngoại viện, tìm sư tỉ muội phụ tá chính mình, cái kia chính là một loại khảo nghiệm cá nhân đích nhãn lực cùng lực tương tác mị lực các loại hết thảy. Không chỉ có như thế, còn cần đính trụ những người khác áp lực. Ví dụ như Hoa Hữu Dung, lúc ấy, cũng là dùng xảo diệu mưu lược hóa giải Hồng Phượng vô hình áp bách, thành công mời chào đến mấy cái không tệ bí truyền đệ tử phụ tá chính mình, vừa rồi có thể cùng Hồng Phượng địa vị ngang nhau. Hôm nay, tự là trở thành đạo tử tranh cử cực kỳ có lực người chọn lựa, đối với Hồng Phượng uy hiếp rất lớn. Không, chúng ta cái gì đều không cần làm. Hoa Hữu Dung khẽ cười nói, giống như là nở rộ đóa hoa một loại, nhưng mắt lại là một mảnh trấn định, phảng phất không có gì có thể khiến cho hắn gợn sóng tựa như. Có người, hội so với chúng ta càng sốt ruột, nếu như vị này ngu sư muội có thể tại nàng áp bách phía dưới quật khởi, chúng ta đây coi như là ra tay, cũng khó có thể áp chế, còn không bằng đang trông xem thế nào. Ngoại trừ Hồng Phượng cùng Hoa Hữu Dung cái này hai cái đạo tử cạnh tranh cực kỳ có lực người chọn lựa, mặt khác hai vị dự bị đạo tử, theo thứ tự là Nhan Thực Trâm cùng Tô Vũ Ngộng, hai người này cũng so ngu niệm tâm sớm hơn tấn cấp là nguyên minh cảnh, sớm hơn tấn cấp là dự bị đạo tử, hơn nữa, đã từng thụ qua Hồng Phượng áp chế. Nhưng, hay là phát triển. Nhưng mà, cũng là bởi vì bị áp chế cùng với nguyên nhân khác, khiến cho hai người bọn họ ưu thế, có chút không bằng Hồng Phượng cùng Hoa Hữu Dung. Nhưng bất kể thế nào nói, lực lượng của các nàng, cũng y hề nguyên đối với Hồng Phượng cùng Hoa Hữu Dung có một ít uy hiếp, cho dù tranh giành trục đến đạo tử vị khả năng không cao lắm, thực sự không nhất định. Mọi thứ, không có tuyệt đối. Trong lúc các nàng biết rõ ngu niệm tâm đột phá tịnh xưng vi dự bị đạo tử về sau, cũng không có lựa chọn áp chế. Thứ nhất, các nàng cũng nghĩ đến Hoa Hữu Dung nghĩ đến cái kia một điểm, tự nhiên là có người sẽ ra tay áp chế ngu niệm tâm. Thứ hai, ngu niệm tâm nếu là có thể phát triển, bao nhiêu là có thể cho Hồng Phượng tạo thành một ít uy hiếp, đây đối với các nàng mà nói, xem như so sánh có lợi sự tình. Đạo tử chi tranh, ở trong tối lưu mãnh liệt phía dưới, dần dần đã đến. Chương 25, Đạo tử chi tranh, chung. Chương 25, Đạo tử chi tranh, chung. Thời gian sói mòn. Ngu niệm tâm tại hối hả ngược xuôi, mời chào có đầy đủ thiên phú cùng tiềm lực cùng với thực lực bí truyền đệ tử đến phụ tá chính mình, tranh giành trục đạo tử tôn sư, nhưng, nhiều lần thất bại, bị nhục. Truy cứu nguyên nhân, có lượng nguyên nhân, thứ nhất là ngu niệm tâm trở thành dự bị đạo tử chậm chút ít, so mặt khác 4 người đều chậm, nhưng có kia thiên phú có tiềm lực bí truyền đệ tử, đại đa số đều bị cái kia 4 cái dự bị đạo tử trước mời chào rồi, mặc dù còn lại, hoặc là không có ở băng hoàng đạo nội. Hoặc là tiểu là bị uy hiếp mà không dám cân nhắc lợi hại. Dù sao, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong bóng tối, Hồng Phượng một phương đã đem tin tức thả ra rồi, ai phụ tá ngu niệm tâm, ai cũng sẽ bị coi là Hồng Phượng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một khi có cơ hội, sẽ nổ. Có thể trở thành băng hoàng đạo chân truyền thậm chí bí truyền, ai cũng không phải ngu ngốc, đều suy nghĩ một phen. Không hề nghi ngờ, hôm nay 5 cái dự bị đạo tử chính giữa, cực kỳ có sức cạnh tranh. Không thể nghi ngờ tiểu là Hồng Phượng đại sư tỷ, tiếp theo thì là Hoa Hữu Dung nhị sư tỷ, dựa theo mọi người phân tích, cuối cùng nhất có thể đoạt được đạo tử tôn sư, Hồng Phượng đại sư tỷ xác suất vượt qua 8 phần. Nhị sư tỷ Hoa Hữu Dung có thể cho đại sư tỷ tạo thành không nhỏ uy hiếp, nhưng không có tất thắng nắm chắc, chớ nói chi là mặt khác mấy cái dự bị đạo tử rồi, chênh lệch rất rõ ràng. Đương nhiên, hay là tồn tại chuyện xấu, cái kia chuyện xấu ngay tại ở ngoại viện. Nhờ người ngoài xem như một cái đặc sắc, cường đại ngoại viện, có khả năng thay đổi cục diện. Bất quá coi như là tại ngoại viện bên trên, Hồng Phượng cũng không giống bình thường. Ưu thế. Ít nhất tại hiện tại triển lộ ra đến đủ loại phương diện, Hồng Phượng cực kỳ có ưu thế, đoạt được đạo tử tôn sư khả năng là lớn nhất. Mà ngu niệm tâm, không thể nghi ngờ là nhất hoàn cảnh xấu, nên lựa chọn như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Một phương cực kỳ có ưu thế, một phương lớn nhất hoàn cảnh xấu, phân chia cao thấp hết sức rõ ràng. Đương nhiên, đại bộ phận bị ngu niệm tâm bái phỏng mời chào người, đều là tìm một cái lấy cớ một cái lý do huyền chuyển cự tuyệt mất, để tránh đắc tội ngu niệm tâm, bất kể thế nào nói, ngu niệm tâm huyết mạch thức tỉnh, không giống bình thường, coi như là không cách nào trở thành đạo tử, thiên phú cùng tiềm lực cũng rất hơn người, tương lai thành tựu cũng không thấp. Quá làm giận rồi, những người này. Lý Giai Âm cái kia một trương mặt em bé bên trên, nổi giận đùng đùng bộ dạng. Thất bại. Thất bại. Thất bại. 5 lần 7 lượt thất bại. Ngu niệm tâm mi tâm tràn đầy mỏi mệt. Cho đến tận này, không tính mặt khác, tiểu nói chính cô ta cố gắng mời chào kết quả, chỉ có Lý Giai Âm một người, cũng là vừa mới Lý Giai Âm phục dụng cái kia hơn 10 khỏa thiên minh quả về sau, bị kích phát ra một ít tiềm lực, tu vi của nàng nguyên bản thì đến được ngự đạo cảnh đỉnh phong cấp độ, bế quan phía dưới, rốt cục thành công đột phá, đạt tới nguyên minh cảnh cấp thấp cấp độ, trở thành bí truyền đệ tử. Nhưng nói thật, một cái Lý Giai Âm, thật đúng là khó có thể cung cấp bao nhiêu trợ lực. Có chút ít còn hơn không mà thôi. Thậm chí, ngu niệm tâm cũng không như thế nào mời chào Lý Giai Âm, là Lý Giai Âm chính mình đưa tới cửa đến, dù sao quan hệ của hai người hay là rất không tệ. Trần Tông lại bế quan một lần, toàn tâm toàn ý tăng lên luyện thể tu vi, cao giai thiên minh bảo đàn phục dụng không còn, lại khó có thể đạt được những thứ khác luyện thể bảo dược các loại. Trong lúc nhất thời Trần Tông luyện thể tu vi hay là dừng lại tại đại thành thần thể cảnh trung giai, cũng không tiến vào cao giai cấp độ nội. Nhưng bế quan cũng không phải là không có hiệu quả, ít nhất, tu vi càng là tới gần cao giai cấp độ, thế giới lĩnh vực cũng tùy theo không ngừng mở rộng, dần dần tiếp cận vạn mét đệ nhị trọng cấp độ. Về phần ngu niệm tâm, Trần Tông trước mắt cũng không phải lo lắng cái gì, chỉ có cố gắng tăng lên bản thân, phương mới có thể ra vài phần lực. Tại Trần Tông bế quan tu luyện chi tế, tại ngu niệm tâm không ngừng buôn tẩu mời chào chi tế, băng thánh cung băng long đạo Ngao Thắng Vương tìm tới ngu niệm tâm. Không biết Ngao sư huynh tìm ta, có gì chỉ giáo? Ngu niệm tâm khẽ không người hành lễ, một bên dò hỏi. Niệm tâm, không cần đối với ta khách khí như thế. Ngao Thắng Vương từ trước đến nay thuộc bộ dạng, giống như cùng ngu niệm tâm quan hệ phi thường muốn tốt một loại, chật, không đợi ngu niệm tâm mở miệng, liền lần nữa nói ra, vi huynh trước chúc mừng ngươi huyết mạch thức tỉnh tu vi tăng nhiều, đứng hàng dự bị đạo tử, bất quá ngày gần đây, niệm tâm hành động của ngươi tựa hồ bị ngăn trở, cũng không thuận lợi a. Ngu niệm tâm trở thành dự bị đạo tử sự tình. Cùng hiện tại bốn phía mời chào băng hoàng đạo sư tỷ muội làm phụ tá sự tình, cũng không phải cái gì che giấu tin tức, Ngao Thắng Vương lại rất chú ý ngu niệm tâm cử động, cho nên đều rất rõ ràng, hiện tại, chào đúng tự nhận là thời cơ thích hợp, vừa rồi chủ động đến thăm đến tìm ngu niệm tâm. Tiếp qua nửa tháng, muốn bắt đầu đạo tử chi tranh, dùng niệm tâm ngươi tình huống hiện tại mà nói, đối với ngươi thập phần bất lợi. Ngao Thắng Vương có một loại nắm giữ hết thệ tâm tính, phảng phất hăng hái chỉ điểm giang sơn giống như nói, hai con ngươi thần quang tràn bán. Lập loè không thôi, ngôn ngữ càng là sắc bén tuyệt luân, câu nói đầu tiên trực chỉ ngu niệm tâm hiện tại khốn quẫn chi cảnh, bất quá niệm tâm ngươi không cần lo ngại, này hai người, chính là ta Ngao gia tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, bọn hắn đều có nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, một thân chiến lực toàn bộ đều đạt tới thập nhất tinh cấp, hai người là xong. Bào thai, từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, hết sức ăn ý, liên thủ thành trận xuống, đủ để đánh bại rất nhiều thập nhất tinh cấp, cho dù là tê. Hợp nhị tinh cấp chiến lực. Muốn đánh bại bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Ngao sĩ ba, Ngao 14 bái kiến ngu bí chuyển. Ngao Thắng Vương sau lưng lưỡng người tướng mạo cơ hồ giống như lúc thanh niên ngay ngắn hướng cất bước mà ra, thần sắc lạnh túc đối với ngu niệm tâm hành lễ. Ngu niệm tâm bên cạnh Lý Giai Âm đồng tử co rút lại, khiếp sợ không thôi. Hai cái nguyên minh cảnh thập nhất tinh cấp chiến lực người muốn tới làm ngoại viện, đây thật là rất kinh người, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là thật lớn trợ lực. Hôm nay tình thế rất rõ ràng rồi. Muốn tại băng hoàng đạo nội tuyển nhận đến đầy đủ xuất sắc người đến phụ tá ngu niệm tâm, rất khó rất khó, theo ngoại viện nhập thủ, có lẽ là mặt khác một biện pháp tốt. Bất quá nhờ người ngoài bên trên, ngu niệm tâm tựa hồ không có hành động gì, điểm này lại để cho Lý Giai Âm rất là khó hiểu. Hôm nay có người chủ động đưa tới cửa đến, không thể tốt hơn rồi, nếu như có thể mà nói, Lý Giai Âm thậm chí nghĩ trực tiếp thay ngu niệm tâm đáp ứng. Bất quá nàng không có mở miệng, bởi vì nàng chỉ là tự tiến cử đến phụ tá ngu niệm tâm. Cũng không có làm chủ quyền lợi. Nói thật, có có hai cái thập nhất tinh cấp chiến lược ngoại viện, cũng làm cho Ngu Niệm Tâm trái tim đột nhiên nhảy dựng, thiếu một ít tiểu muốn đáp ứng, dù sao, nhiều ra như vậy hai cái ngoại viện, chính mình tranh giành trục đạo tử sát suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng, hai người này thực sự không phải là chính mình mời chào đoạt được, mà là Ngao Thắng Vương đưa tới, hơn nữa, bọn hắn trả lại là Ngao gia người, Ngao Thắng Vương đối với thái độ của mình rất trực tiếp rất rõ ràng, chỉ tiếc, Ngu Niệm Tâm nhưng trong lòng cho không giới hắn. Đã không cách nào tiếp nhận Ngao Thắng Vương, cái kia không thể tiếp nhận Ngao Thắng Vương mang đến ngoại viện. Đa tạ Ngao sư huynh hảo ý, sư muội ta tâm lĩnh. Ngu Niệm Tâm cũng không có huyền chuyển, mà là rất trực tiếp nói, về phần ngoại viện, ta đã tìm xong rồi, mặt khác, kính xin Ngao sư huynh bảo ta Ngu sư muội hoặc là Ngu Niệm Tâm tên đầy đủ. Cho dù mỗi một lần, Ngu Niệm Tâm đều sẽ nói như vậy, nhưng mỗi một lần, Ngao Thắng Vương đều giống như không có nghe được đồng dạng, y lì nguyên phối hợp xưng hô nàng là Niệm Tâm, rất thân thiết bộ dạng. Nhưng, đối phương như thế, lại không có nghĩa là Ngu Niệm Tâm có thể mặc kệ, coi như là nói vô dụng, cũng phải nói, đó là một loại thái độ. Ngao sư huynh, ta còn có việc, cáo từ trước. Sau khi nói xong, Ngu Niệm Tâm liền quay người rời đi, Lý Giai Âm nhìn Ngao Thắng Vương một mắt, âm thầm đáng tiếc không thôi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Ngao Thắng Vương đối với Ngu Niệm Tâm tâm ý à, nhưng đáng tiếc, Ngu Niệm Tâm nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, tự là bất vi sở động. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng Ngu Niệm Tâm là ra vẻ rụt rè, cố ý treo Ngao Thắng Vương khẩu vị, nhưng về sau mọi người mới dần dần minh bạch, đây không phải là Ngu Niệm Tâm cố ý nhử, mà là nàng thật sự đối với Ngao Thắng Vương không có phương diện kia ý tứ. Cái này, tự nhiên là lại để cho rất nhiều người hâm mộ ghen ghét hận a. Lý Giai Âm kỳ thật cũng là rất hâm mộ, nhưng không thể làm gì, Ngao Thắng Vương chướng mắt nàng. Đáng tiếc quy đáng tiếc, hôm nay chính mình phụ tá Ngu Niệm Tâm, tự nhiên là muốn hết thể dùng Ngu Niệm Tâm làm chủ rồi. Đối với Ngao Thắng Vương hành lễ về sau, Lý Giai Âm vội vàng quay người đuổi theo Ngu Niệm Tâm, nhưng này Ngao Thắng Vương lại nhìn cũng không nhìn Lý Giai Âm một mắt, mặt không biểu tình chầm chầm vào Ngu Niệm Tâm bóng lưng rời đi, ống tay áo phía dưới hai tay lại nắm chặt thành quyền, phảng phất muốn bóp nát hết thảy. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất bị cự tuyệt, nhưng Ngao Thắng Vương càng ngày càng cảm thấy khó chịu rồi. Nếu như nói ngay từ đầu bị cự tuyệt, vẫn chỉ là ôm một loại vui đùa phảng phất muốn phá được cửa ải khó tâm tính, như vậy hiện tại, tự là thời gian dần trôi qua cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Đối đãi ta trở thành đạo tử về sau, lại đến hảo hảo bảo chế ngươi. Ngao Thắng Vương âm thầm làm ra quyết định, chợt hắn nhìn về phía Ngao 13 cùng Ngao 14 hai người, các ngươi mà lại đi Hồng Phượng chỗ đó, làm Hồng Phượng ngoại viện, cần phải hiệp trợ Hồng Phượng đoạt được đạo tử, nhớ kỹ, khi tất yếu, có thể tận cuối cùng thủ đoạn. Vâng, thiếu chủ. Ngao 13 cùng Ngao 14 hai người trong lòng dùng mình, lập tức nghiêm mặt trả lời. Trợ giúp Hồng Phượng ngược lại là không có gì, nhưng, khi tất yếu muốn tận cuối cùng thủ đoạn, cái kia đối với bọn họ mà nói, tự không giống bình thường rồi. Đối với Ngao 13 cùng Ngao 14 đến, Hồng Phượng tự nhiên là mừng rỡ không thôi, thực tế hai người này hay là nghe theo Ngao Thắng Vương mệnh lệnh đến đây, càng làm cho nàng kích động không thôi. Nhiều hơn cái này hai cái cường lực ngoại viện, Hồng Phượng đối với lấy được đạo tử vị nắm chắc, lại lớn thêm không ít. Nửa tháng thời gian kỳ thật rất ngắn tạm, rất dễ dàng tiểu đi qua. Ngu Niệm Tâm vẫn còn tận lấy cuối cùng cố gắng. Nàng chịu thiệt ở chỗ thời gian, trở thành dự bị đạo tử thời gian quá chậm, cùng những thứ khác bốn vị dự bị đạo tử so sánh với, thiếu khuyết rất nhiều chuẩn bị thời gian. Nhưng bất kể như thế nào, đều phải đem hết toàn lực đánh cược một lần. Dưới mắt, thời gian càng ngày càng tiếp cận, mà ở Hồng Phượng vô hình chèn ép phía dưới, cùng với Ngao Thắng Vương tựa hồ không có ý một ít ngôn ngữ chính giữa, Ngu Niệm Tâm càng là nửa bước khó đi, căn bản là không cách nào tuyển nhận đến cái gì hảo thủ đến phụ tá chính mình. Tới gần đạo tử chi tranh, càng ngày càng gần rồi, chỉ còn lại có ngày cuối cùng, Ngu Niệm Tâm đầy người mỏi mệt quay trở về động phủ ở trong, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, đã không có cách nào cố gắng nữa đi tranh thủ rồi, hôm nay việc cần phải làm, tự là đem phụ tá người của mình triệu tập lại, bởi vì ngày mai, tự là đạo tử chi tranh thời điểm. Trần Tông tự nhiên cũng nhận được tin tức, cũng nhanh chóng hướng băng hoàng đạo chạy đến. Ngu Niệm Tâm động phủ ở trong, tổng cộng có 5 người ở đây. Ngu Niệm Tâm, Lý Giai Âm, Trần Tông, Lam Sương cùng Ngô Sảo Vân. Trong đó Lý Giai Âm cùng Ngu Niệm Tâm quan hệ không tệ, tự tiến cử đến thăm, Ngô Sảo Vân thì là đoạn thời gian này Ngu Niệm Tâm không ngừng cố gắng kết quả, có lẽ đối với Ngô Sảo Vân mà nói, cũng là một loại đánh bạc. Về phần cái kia Lam Sương, tự là Lam Ngưng Đạo Tôn vì Ngu Niệm Tâm trôi chuẩn bị cường lực phụ tá. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Đạo Tử Chi Tranh, Hạ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Đạo Tử Chi Tranh, Hạ. Lam Sương, đúng là Lam Ngưng Đạo Tôn đệ tử, thân có Hàn Cực Huyền Phượng huyết mạch, thiên phú cao siêu, tiềm lực hơn người, cơ hồ không kém hơn Hồng Phượng, nguyên bản người như vậy là có thể đạt được dự bị đạo tử vị, tham dự đạo tử chi tranh. Nhưng rất đáng tiếc chính là, Lam Sương bởi vì một lần lịch lãm rèn luyện ngoài ý muốn, khiến bản thân huyết mạch bị hao tổn, tiềm lực cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, vô duyên với dự bị đạo tử vị, hôm nay chỉ có thể với tư cách ngu niệm tâm phụ tá. Nhưng Lam Sương thiên phú cũng thập phần cao minh, hắn tiềm lực cũng là hơn người, hôm nay một thân tu vi càng là đạt đến nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ, chiến lực cường hành, chính là ngu niệm tâm một đoàn người chính giữa người nổi bật, vị thuộc đệ nhất. Nếu không có sư tôn Lam Ngưng đạo tôn phân phó, nàng là không thể nào đến phụ tá ngu niệm tâm. Tại nàng xem ra, ngu niệm tâm sức cạnh tranh thập phần yếu ớt, hiện tại chứng kiến ngu niệm tâm chỗ mời chào cùng tìm đến ngoại viện lúc, Lam Sương thần sắc càng lạnh hơn, không nói một lời, quanh thân khí tức băng hàn đến cực điểm. Nàng đến phụ tá ngu niệm tâm là thụ sư tôn chi mệnh, nhưng cũng ôm vài phần hy vọng ngu niệm tâm có thể mời chào đến càng nhiều nữa cao thủ, mời đến càng nhiều nữa cường đại ngoại viện. Hôm nay xem ra, thất vọng rồi, thập phần thất vọng. Dựa vào Lam Sương siêu cường cảm giác, đơn giản có thể cảm giác xuất chúng người tu vi, ngu niệm tâm tiểu là nguyên minh cảnh cấp thấp, Lý Giai Âm cũng là nguyên minh cảnh cấp thấp, về phần cái kia Ngô Sảo Vân cũng không phải sai, nguyên minh cảnh cao giai tu vi, chiến lực có lẽ cũng không yếu, ít nhất có thể có thất tinh cấp cấp độ, thậm chí bát tinh cấp cũng có thể. Về phần duy nhất ngoại viện, khí tức giữ kín như bưng, có chút nhìn không thấu cảm giác. Ngươi là cái gì tu vi? Lam Sương hay là mở miệng hỏi thăm. Nguyên minh cảnh cao giai. Trần Tông thành thật trả lời. Nguyên minh cảnh cao giai. Lam Sương đáy mắt hiện lên một vòng nói không nên lời thất vọng, thật sự thất vọng rồi. Nếu như cái này ngoại viện có nguyên minh cảnh viên mãn tu vi lời nói, chiến lực có thể có thập tinh cấp, cố gắng, ngu niệm tâm còn có một chút như vậy hy vọng tranh một chuyến. Đến ở hiện tại, bất quá nguyên minh cảnh cao giai mà thôi, chiến lực cường thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào, chống đỡ chết, tựu là cửu tinh cấp a. Một cửu tinh cấp chiến lực đối với đạo tử chi tranh, căn bản là khó có thể phát ra nổi bao nhiêu trợ lực. Lam Sương không tái mở miệng nói chuyện, nếu là sư tôn mệnh lệnh, như vậy, cứ như vậy đi một lần a, đương hết sức nỗ lực, nhưng cũng muốn bo giữ mình mới được. Ngu niệm tâm với tư cách dự bị đạo tử, cũng là 5 người tiểu đội người chủ trì, tự nhiên là giúp nhau giới thiệu một phen. Các vị, ta biết rõ chúng ta cái này một phương thế đơn lực bạc, cũng không dám yêu cầu xa vời, chỉ hết sức nỗ lực là được. Ngu niệm tâm vô cùng rõ ràng chính mình hoàn cảnh xấu, cho nên nói ra. Hết sức nỗ lực, ngoài ra, không còn mặt khác. Băng Thánh Cung trong tay nắm giữ một phương bí cảnh, hoặc là nói là di tích, bị bọn hắn đặt tên là Băng Thánh Khư. Băng Thánh Khư cũng bị Băng Thánh Cung cường giả cải tạo qua một phen, giảm xuống nguy hiểm, tăng lên kỳ ngộ các loại, cái kia cuối cùng thật lâu sau, rất nhiều năm. Hôm nay, Băng Thánh Khư đã bị với tư cách đạo tử chi tranh địa điểm. Một đạo cự đại hàn băng vòng xoáy, đang từ hư ảnh thời gian dần qua ngưng tụ, muốn hóa thành thực chất, xoay tròn tầm đó, từng sợi màu xanh ra trời cùng màu trắng đan vào, đương cái kia xanh trắng vòng xoáy hoàn toàn ngưng thực về sau, liền có thể tiến vào Băng Thánh Khư nội rồi. Một tôn tản mát ra cường hoành khí tức thân ảnh xuất hiện tại cực lớn vòng xoáy hư ảnh bốn phía, nữ có nam có, riêng phần mình một bên, rõ ràng là Băng Long đạo đạo tôn cùng Băng Hoàng đạo đạo tôn nhóm. Ngoài ra, cũng không có thiếu hai đạo thần thông cảnh cường giả đã ở tràng. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa bay vút tới, phương đông chỗ, thân ảnh kia hóa thành một mảnh dài hẹp thiên long một loại, nương theo lấy từng đợt cao vút ngầm gọi thanh âm, vang vọng bát phương, có một loại không ai. Tên uy nghiêm. Tây phương chỗ, tắc thì có tất cả quang ảnh tràn ngập, hóa thành tất cả phượng điểu dương cánh tường không, cao vút tiếng kêu to, phảng phất xuyên thấu vân tiêu giống như, chấn động thiên địa, đây là Băng Hoàng đạo các đệ tử chạy đến. Đáp xuống. Băng Long đạo cùng Băng Hoàng đạo các đệ tử, nhao nhao tại Băng Thánh Khư vòng xoáy hư ảnh bên ngoài đáp xuống, cách xa nhau mấy ngàn thước, lại một chút cũng không có cảm giác đến vòng xoáy hư ảnh hấp lực, phảng phất cái kia vòng xoáy hư ảnh thật sự chỉ là hư ảnh mà thôi, không tồn tại tựa như, không có nửa phần ảnh hưởng. Đáp xuống. Băng Long đạo một phương căn bản là dùng nam tính làm chủ, nhưng là có số ít nữ tính, những cô gái kia khí tức cùng Băng Long đạo khí tức không giống với, đúng là Băng Long đạo năm đại dự bị đạo tử chỗ mời đến ngoại viện. Băng Hoàng đạo một phương cũng căn bản là dùng nữ tính làm chủ, nam tính tắc thì không nhiều lắm. Băng Long đạo năm đại dự bị đạo tử, Băng Hoàng đạo năm đại dự bị đạo tử, riêng phần mình tản ra. Một mắt đảo qua, có thể nhìn ra được Băng Long đạo năm đại dự bị đạo tử chính giữa, lúc này lấy Ngao Thắng Vương một phương cường thịnh nhất, hạn mức cao nhất 10 người. Đạo tử chi tranh, tính cả bản thân cùng ngoại viện, tối đa chỉ có thể có 10 người, không được vượt qua 10 người, cho nên, đã tốt muốn tốt hơn. Ngao Thắng Vương bản thân tu vi chính là nguyên minh cảnh cao giai, phụ tá hắn Băng Long đạo đệ tử, tu vi thấp nhất cũng là nguyên minh cảnh cao giai, tổng số có 4 cái, còn lại 3 cái thì là nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, cuối cùng 2 cái thì là ngoại viện, mặc dù nói là ngoại viện, kỳ thật lại là Ngao gia bồi dưỡng được đến, một thân khí tức thâm thúy mà cường đại, đồng dạng là nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, kinh người đến cực điểm. Cùng mà so sánh với, những thứ khác tứ đại dự bị đạo tử mặc dù cũng đều đủ quân số 10 người, nhưng nguyên minh cảnh viên mãn tu vi lại là cực nhỏ, rõ ràng xem xét, tiểu lại để cho người cảm thấy, cùng Ngao Thắng Vương so sánh với, không hề sức cạnh tranh. Không có ngoại ý muốn lời nói, băng long đạo đạo tử vị, đương thuộc Ngao Thắng Vương không thể nghi ngờ. Một băng long đạo đạo tôn gật gật đầu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Ngao cổ tôn lại ha ha cười nói, hắn đúng là Ngao gia nhất tộc người mạnh nhất, cũng là băng long đạo đạo tôn một trong, hay là băng long đạo nội đứng hàng top 3 cường đại đạo tôn. Mặc dù nghe là một câu có chút khiêm tốn lời nói, nhưng Ngao cổ tôn cái chủng loại kia thần sắc tựa hồ cũng là ở khoe khoang một loại. Băng long đạo đạo tử vị, đương thuộc về Ngao Thắng Vương, điểm này là không thể nghi ngờ. Hiện tại ấy ư, giống như là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng không thể trực tiếp bổ nhiệm Ngao Thắng Vương vì băng long đạo đạo tử A, như vậy chẳng khác gì là hư mất băng thánh cung cung quy, hội lưu lại để cho người lên án lý do. Ta xem băng hoàng đạo bên kia, tên là Hồng Phượng đệ tử, đương có rất lớn khả năng lấy được đạo tử vị A. Chủ đề chuyển rời đến băng hoàng đạo bên kia đi, bởi vì băng long đạo bên này tranh giành chủ, mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng cơ hồ là kết cục đã định rồi, không có gì hay nói. Hồng Phượng đích thật là rất chiếm cư ưu thế, bất quá tên kia vi hoa hữu dung đệ tử, nghe nói thủ đoạn không tầm thường. Ta nghe nói băng hoàng đạo tôn có truyền nhân, hôm nay cũng đã thức tỉnh băng diễm thiên hoàng huyết mạch, không biết là cái đó một cái. Hồng Phượng một phương, đồng dạng là đủ quân số 10 người, thất nữ 3 nam. Thất nữ là Hồng Phượng bản thân ở bên trong, còn có 5 cái là băng hoàng đạo bí truyền đệ tử, một cái là ngoại viện. Về phần cái kia 3 cái nam, đều là ngoại viện, trong đó 2 cái đúng là Ngao Thắng Vương chỗ phái tới ngoại viện, Ngao gia Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ. Cường. Đội hình như vậy, có lẽ có chút ít không bằng Ngao Thắng Vương đội hình, nhưng cũng thập phần cường hoành hết sức kinh người. Hoa Hữu Dung chỗ, đồng dạng là 10 người đủ quân số, bất quá Hoa Hữu Dung chỗ mời chào băng hoàng đạo đệ. Tử chỉ có 4 cái mà thôi. Những thứ khác 5 cái, đều là ngoại viện, tu vi đều không thấp. Về phần Nhan Thực Trâm cùng Tô Vũ Ngộng 2 người, cũng đồng dạng là đủ quân số 10 người, bất quá luận và tu vi cấp độ, lại là nếu so với Hồng Phượng cùng Hoa Hữu Dung đội hình nhược đi một tí. Nhất thế yếu đích, thì là Ngu Niệm Tâm đội hình. 5 cái, cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Thậm chí ngay cả đủ quân số đều không có, cái này gọi Ngu Niệm Tâm đệ tử, có phải hay không quá không đem đạo tử chi tranh để ở trong lòng rồi. Một vị băng long đạo đạo tôn tựa hồ có chút bất mãn bộ dạng. Lam Ngưng đạo tôn cũng có chút thất vọng. 5 cái. Tính cả Ngu Niệm Tâm mình ở nội, tổng cộng cũng mới 5 cái mà thôi, khoảng cách đủ quân số 10 cái, còn kém gấp đôi, ít nhất tại nhân số bên trên thoạt nhìn, đã là rất xa không bằng những người khác, như vậy, thật sự có sức cạnh tranh sao? Đáng thương a. Hồng Hạc đạo tôn hắc hắc quái cười rộ lên, thậm chí ngay cả nhân viên đều không thể tụ tập đầy đủ, hơn nữa, một cái nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, 2 cái nguyên minh cảnh cao giai tu vi, 2 cái nguyên minh cảnh cấp thấp tu vi, nàng cho rằng đây là tiểu hài tử chơi trò chơi sao, xem ra băng hoàng đạo tôn truyền thừa không thuộc mình a. Mặt khác đạo tôn lại là không có nói tiếp, bởi vì này Hồng Hạc đạo tôn năm đó cùng băng hoàng đạo tôn là có chút hiềm khích, hoặc là nói, nàng cùng băng hoàng đạo tôn cùng thế hệ, kết quả lại 5 lần 7 lượt bị áp chế xuống dưới, đã sớm đối với băng hoàng đạo tôn rất bất mãn rồi. Lam Ngưng đạo tôn thần sắc băng hàn, mắt lợi hại đến cực điểm. Phảng phất lợi kiếm sẽ rách không gian giống như, nhưng, không nói gì thêm, bởi vì lúc này giờ phút này, nàng không biết nói cái gì cho phải. Ngu Niệm Tâm, sư tỷ người thừa kế, đích thật là làm cho nàng cảm thấy thất vọng rồi. Đương nhiên, Lam Ngưng đạo tôn chỉ cần nguyện ý, cũng có thể nghĩ đến Ngu Niệm Tâm chỗ gặp phải khốn cảnh, nhưng, cái kia không coi vào đâu, thật sự đối với chỉnh thể mà nói không coi vào đâu, muốn trở thành đạo tử, nhất định phải có thể người thường không thể. Hôm nay, bất quá chỉ là sơ bộ khảo nghiệm mà thôi, liền điểm này cũng làm không được, có thể trông cậy vào về sau làm được thật tốt sao? Hiển nhiên là không thể nào sự tình. Được rồi, đã cũng đã gọi Lam Sương đi phụ tá nàng, như vậy, tiêu tận một lần lực tốt rồi, coi như là chính mình đối với vẫn lạc sư tỷ có một cái công đạo. Nếu như làm không được, cái kia còn có tư cách gì đảm nhiệm đạo tử vị đâu rồi? Chỉ nhìn kết quả, quá trình như thế nào, tại dưới tình huống như vậy, cũng không trọng yếu. Ngao Thắng Vương nhìn xem cũng chỉ có 5 người trận doanh, âm thầm cười lạnh không thôi, xem Trần Tông mắt, càng là mang theo một cỗ mịt mờ hàn ý. Về phần Hồng Phượng, dừng ở Ngu Niệm Tâm cùng Trần Tông lúc, tựu là không che giấu chút nào lửa giận cùng sắc cơ, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên phía trước, chính mình bị đối phương một kiếm đánh tan, thiếu một ít đánh chết sự tình, đó là sỉ nhục, suốt đời sỉ nhục. Nhưng hiện tại, chính mình mạnh hơn, đợi đến lúc tiến vào băng thánh khư về sau, nhưng có nửa điểm cơ hội, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục. Đối mặt mọi người cái kia trêu tức ánh mắt, Trần Tông thần sắc không thay đổi, một điểm cũng không có thay đổi hóa, nhưng hắn bốn cái lại làm không được như Trần Tông như vậy tâm cảnh. Ngu niệm tâm nết lấy cặp môi đỏ mọng, không nói một lời, thập phần bộ dáng quật cường, Lý Giai Âm có chút không ngẩng đầu được lên cảm giác, Nô Xảo Vân âm thầm hối hận chính mình ngay lúc đó tuyệt đối, mà Lam Sương, sắc mặt càng phát băng hàng rồi, trong nội tâm rất là căm tức. Không có biện pháp à, không chỉ có là nhân số chênh lệch, tu vi chênh lệch cũng rất rõ ràng à, mặt khác tứ phương đội hình chính giữa, tu vi thấp nhất cấp độ, cũng có nguyên minh cảnh trung giai à, mà Ngu Niệm Tâm cái này một phương, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Giai Âm hai người tu vi, nhưng chỉ là nguyên minh cảnh cấp thấp cấp độ, hay là vừa đột phá không lâu cái chủng loại kia. Hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Chương 27, Băng Thánh Khư. Chương 27, Băng Thánh Khư. Ưu thế. Hoàn cảnh xấu. Đối lập là như thế rõ ràng, không có người coi được Ngu Niệm Tâm trận doanh, nhận vì bọn nàng chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Giống như là mọi người cũng cho rằng Ngao Thắng Vương phải đi một cái đi ngang qua sân khấu, nhưng hai chủng đi qua ý nghĩa là không đồng dạng như vậy. Ngao Thắng Vương đi qua là sợ bị người lên án, làm một cái hình thức, lại danh chính ngôn thuận đảm nhiệm băng long đạo đạo tử vị, mà Ngu Niệm Tâm đi qua, tự là thuần túy tham dự, đến vậy một du đồng dạng. Trần Tông vô sợ Ngu Niệm Tâm bả vai, lại để cho Ngu Niệm Tâm thoải mái, vương lòng tinh thần. Nhớ kỹ, băng long đạo muốn đạt được một khối long tinh, băng hoàng đạo thì là đạt được một khối phượng tinh, cũng thành công mang ra băng thánh khư, là thành công đoạt được đạo tử vị. Một vị đạo tôn dưới cao nhìn xuống quan sát, ánh mắt khẽ quét mà qua, thanh âm mang theo nào đó uy nghiêm, mặt khác, băng long đạo không được can thiệp băng hoàng đạo cũng không thể can thiệp băng long đạo, không được cố ý giết người, mặt khác, băng thánh khư nội, chiến lược cao nhất, không cách nào vượt qua nguyên minh cảnh. Băng thánh cung hai đạo đạo tử chi tranh, mặc dù đều là tại băng thánh khư nội, nhưng, riêng phần mình tiến hành, dựa theo quy định là không được giúp nhau can thiệp đối phương, bằng không đợi tại không tuân theo quy định. Ngàn mét vòng xoáy, đã triệt để ngưng thực, xoay tròn không ngớt, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy tựa như, cái kia màu xanh da trời khí tức, giống như là một mảnh dài hẹp thiên long vần quanh, cái kia màu trắng khí tức, giống như là từng trích phượng chim bay lướt. Long phượng bay vút lên. Băng thánh khư, đã triệt để mở ra, có thể tiến vào. Mang tốt lệnh bài, nhớ kỹ, một khi tao ngộ không thể chống cự nguy hiểm lúc, muốn kích phát lệnh bài lực lượng, biết được mang theo các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất ly khai băng thánh khư, nhưng nếu như lấy được phượng tinh về sau, lệnh bài lực lượng tiểu không cách nào kích phát. Hiện tại, băng long đạo mọi người tiến nhập. Theo kia đạo tôn lời nói rơi xuống, Ngao Thắng Vương âm hàn ánh mắt xẹt qua Trần Tông về sau, trên mặt hiện ra vô cùng tự tin, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay một loại, ngẩng đầu ưỡn ngực khí vũ hiên ngang mang theo 9 người. Phi tốc phóng tới băng thánh khư vòng xoáy cửa vào, trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, những thứ khác băng long đạo dự bị đạo tử nhóm, cũng nhao nhao khởi hành, nhao nhao nhảy vào vòng xoáy ở trong. Cứ việc nói Ngao Thắng Vương ưu thế hơn người, không thể địch nổi, nhưng, băng thánh khư nội tìm kiếm cái kia một khối long tinh, cũng muốn bằng vài phần vận khí thành phần. Một khi có thể so sánh Ngao Thắng Vương bọn người sớm hơn một bước lấy được long tinh lời nói, liền có thể nhanh chóng ly khai băng thánh khư. Mang theo long tinh ly khai băng thánh khư, tiểu thắng được đạo tử vị, nghe tiểu là đơn giản như vậy. Đương nhiên, thực tế tình huống sẽ không đơn giản như vậy, long tinh cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đưa tới tay, phải đi tìm kiếm, quá trình là hay không sẽ gặp nguy hiểm gì, không cách nào nói rõ. Tìm được long tinh về sau, lại cần mang theo long tinh ly khai băng thánh khư, trong lúc, vô cùng có khả năng gặp được mặt khác dự bị đạo tử chặn đường. Bởi vậy, lại nói tiếp rất dễ dàng, làm, lại sẽ rất khó khăn. Theo băng long đạo 5 vị dự bị đạo tử vào bàn, đón lấy, tự là băng hoàng đạo dự bị đạo tử vào bàn, tiên tiến nhất nhập, thì là hồng phượng trận doanh, tiếp theo là hoa hữu dung trận doanh, tiếp theo là nhan thực trâm cùng tô vũ ngộng, cuối cùng mới là ngu niệm tâm trận doanh. Thân hình bay lên, tiến vào vòng xoáy ở trong, thân hình phảng phất bị cắn nuốt đồng dạng. Bên hai, chuyển đến hùng hồn rồng ngâm âm thanh cùng cao vút phượng minh thanh âm, đan vào hỗn hợp, tiếng vang triệt thiên địa quanh quần bát phương. Trước mắt, tựa hồ thấy được màu xanh da trời thiên long cùng màu trắng thiên phượng bay lượn thiên không. Đáp xuống. 5 người đều tại đáp xuống, từ trên cao chỗ truy lạc, rơi xuống đồng thời, Trần Tông bọn người cũng nhìn thấy lúc trước tiến vào những người khác thân ảnh, cách xa nhau khá xa. Đây là băng thánh khư vạn mét không trung, bất đồng trận doanh riêng phần mình phân tán ra, không có lại cùng một nơi đáp xuống. Trước tìm long tinh cùng phượng tinh, sau khi tìm được, lại nhanh chóng mang đi ra ngoài, lấy được đạo tử vị, một khi trở thành đạo tử về sau, địa vị phóng đại, quyền lợi nơi tay, còn muốn còn hơn rất nhiều trưởng lão, gần với đạo tôn nhóm. Đã đến lúc kia, muốn đối phó cái đó một người đệ tử, còn không phải rất dễ dàng sự tình. Đáp xuống. Dự bị đạo tử nhóm cùng với các phụ tá người nhao nhao từ trên cao đáp xuống. Trần Tông chờ 5 người đáp xuống địa phương, vừa vặn ở vào một tòa mấy ngàn thước hồ nước bên cạnh, hồ nước lam nhạt một mảnh, tựa hồ ngưng kết thành băng, giống như một khối lam bảo thạch giống như mỹ lệ. Hồ nước bên cạnh tuyết trắng xóa, lại dài lấy rất nhiều dài nhỏ mềm dẻo tiểu thảo, tại trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn phong hạ có chút chập chờn lấy, điểm một chút sương lạnh, tại trên lá cây ngưng tụ, ở trên mặt hồ trôi nổi. Lạnh. Lạnh ý tập kích người. Băng thánh khư nhiệt độ cũng rất thấp, cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Như vậy nhiệt độ đối với băng thánh cung người mà nói, không chỉ có không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại sẽ trở thành một loại trợ lực. Lạnh như vậy ý, đủ để đem tu vi thấp người đông cứng, nhưng Trần Tông bọn người cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. 4 người khác đều là băng thánh cung đệ tử, tu luyện đúng là băng thánh cung truyền thừa, cùng hàn băng nhất mạch cùng một nhịp thở. Về phần Trần Tông, luyện thể tu vi thế nhưng mà đạt đến đại thành thần thể cảnh trung giai, khí huyết cường thịnh đến cực điểm, giống như hồng lô một loại. Như thế hàn ý, căn bản là khó có thể cho Trần Tông tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, trừ phi cường thịnh trở lại thịnh cái gấp 10 lần đã ngoài. Phượng tinh chỉ có một khối, mục tiêu rất nhỏ, chỉ có thể bằng vật khí. Lý Giai Âm lắc đầu nói, càng phát giác được không có hy vọng. Hết sức nỗ lực. Ngu niệm tâm ngữ khí kiên quyết. Đã đến, muốn cố gắng, nếu như vậy liền buông tha lời nói, cái kia cần gì phải đi tranh thủ đến dự bị đạo tử vị đâu rồi, cần gì phải tân tân khổ khổ bốn phía mời chào, cần gì phải tiến vào tại đây bất chấp nguy hiểm đâu. Cố gắng. Nhất định phải cố gắng một phen, tranh thủ một phen, coi như là cuối cùng đã thất bại, mới sẽ không lưu lại tiếc nuối, mới sẽ không làm hối hận của mình. Bất kể thế nào nói, đã đến, vậy thì cố gắng một phen a. Nô Sảo Vân cười nói. Mặc dù nói tiến vào phía trước, nàng có chút hối hận đáp ứng ngu niệm tâm mời chào, lựa chọn ngu niệm tâm trận doanh, nhưng, như là đã làm ra lựa chọn, sẽ không có đổi ý đạo lý, cái kia sẽ chỉ làm người xem thường, giảm xuống mình ở băng hoàng đạo nội danh dự, thậm chí sẽ cho đạo tôn nhóm lưu lại ấn tượng xấu. Không thể hối hận, chỉ có thể tiến lên, vô luận nói như thế nào, đây đều là mình làm ra lựa chọn, đã làm ra lựa chọn, cái kia sẽ vì lựa chọn của mình phụ trách. Lam Sương nói cái gì cũng không có nói, thần sắc như trước lạnh như băng một mảnh, dù sao nàng là bị sư tôn an bài tới hiệp trợ ngu niệm tâm, chật, Lam Sương quay người hướng một cái phương hướng mà đi, tự chính mình hành động, nếu như tìm được Phượng Tinh lời nói, sẽ thông báo cho các ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống chi tế, Lam Sương cũng đã hóa thành một đạo màu xanh ra trời cực quang, phi tốc viễn độn mà đi, tốc độ cực nhanh. Dựa vào nàng nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, bản thân lại là thiên kiêu một cấp thiên tài, chiến lực cũng rất kinh người, tốc độ kia gọi trạng thái bình thường ở dưới Trần Tông cũng khó có thể so sánh với. Cái này Lý Giai Âm lập tức trợn tròn mắt. 5 người chính giữa, Lam Sương tu vi cao nhất, chiến lực cũng hẳn là mạnh nhất, hiện tại, vậy mà một mình ly khai, một mình hành động, từ bỏ mọi người, không thể nghi ngờ khiến cho mọi người lực lượng rõ ràng suy yếu rồi. Chia nhau hành động, cái này cố nhiên là có thể gia tăng tìm được Phượng Tinh xác suất, nhưng cũng phải nhìn tình huống. Ví dụ như Hồng Phượng các nàng cái loại này đội hình, nguyên một đám chiến lực đều không tầm thường. Chia nhau hành động, nắm chắc càng lớn. Ngu niệm tâm cái này một phương trận doanh, hiển nhiên là vô pháp so sánh, tốt nhất là cùng một chỗ hành động, bằng không tao ngộ đến nguy hiểm gì lúc, khó tránh khỏi hội chống cự bất trụ. Đương nhiên, một khi chống cự bất trụ lúc, có thể chủ động kích phát ra lệnh bài lực lượng, nhanh chóng thoát ly, nhưng sẽ rời đi băng thánh khư, không cách nào nữa tiến vào. Ngu niệm tâm khẽ cho mày, coi như là muốn chia nhau hành động, Lam Sương cũng không cần phải như thế tự ý làm chủ trương. Dù sao lần này dự bị đạo tử là nàng, mà không phải Lam Sương. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Lam Sương cách làm, hơi có chút tiếng động lớn tân đoạt chủ ý tứ. Chúng ta đi bên này. Ngu niệm tâm chỉ hướng một phương hướng khác, đã muốn chia nhau hành động, cũng không thể cùng Lam Sương đi cùng một cái phương hướng. Vừa nói, ngu niệm tâm còn nhìn về phía Trần Tông, tựa hồ tại hỏi thăm Trần Tông ý tứ. Trần Tông không nói gì, nhưng một ánh mắt lại tràn ngập khẳng định, việc này, lúc này lấy ngu niệm tâm làm chủ. Đạt được Trần Tông khẳng định ánh mắt, ngu niệm tâm lập tức cảm thấy, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, có cái gì, có thể so sánh qua được hợp ý chi nhân khẳng định đâu. Lý Giai Âm cùng Ngô Sảo Vân đương nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị. 4 người, lập tức dọc theo ngu niệm tâm theo như lời phương hướng phi tốc tiến lên. Băng Thánh Khư chính là một chỗ di tích, rồi sau đó cải tạo mà thành, bên trong tồn tại không ít thần dược, những bảo vật này đối với thần thông cảnh trở xuống đích tu luyện giả đều có giá trị. thậm chí số rất ít thần dược đối với thần thông cảnh cũng hữu dụng. Đương nhiên, đối với thần thông cảnh hữu dụng thần dược, cực nhỏ, khó có thể vừa thấy. Không bao lâu, Trần Tông bọn người đã tìm được vài gốc thần dược. Băng Thánh Khư nội thần dược, cơ bản đều là ẩn chứa đầm đặc hàn băng chi lực, này đây băng thuộc tính làm chủ thần dược, đại đa số cũng là dùng luyện khí làm chủ thần dược, đối với luyện khí nhất mạch hữu dụng. Bất quá cái này vài cọng thần dược, cấp độ cũng không đủ cao, đối với ngự đạo cảnh hiệu quả không tệ, nhưng đối với nguyên minh cảnh mà nói, lại không có gì hiệu quả, ngu niệm tâm hết thể thu vào, lưu làm dự trữ. Giống. Một đạo kinh người giống lên một tiếng bỗng nhiên vang lên, mang theo một loại phảng phất không thuộc về thời đại này thê lương khí tức tràn ngập ra đi. Đó là một đầu cực lớn màu trắng gấu, thẳng đứng lên thân hình, khoảng chừng cao 10 mét độ, thân hình khổng lồ vô cùng, thập phần cường tráng, cảm giác giống như là một tòa màu trắng đồi núi nhỏ đồng dạng, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm áp bách. Cự Tuyết Hùng cũng phát hiện Trần Tông bốn người, hai con ngươi lập tức chán bắn ra một vòng màu đỏ tươi hào quang, lần nữa phát ra một tiếng đáng sợ gầm rú, khổng lồ cường tráng thân hình rồi lại không mất linh hoạt bay nhào tới, mặt đất lập tức phảng phất như địa chấn kịch liệt chấn động lên, phát ra từng đợt kinh người tiếng oanh minh tiếng vang. Đáng sợ hàn ý nương theo lấy một cỗ kinh người trực tiếp sát khí, đập vào mặt tới, gọi mọi người trong lúc nhất thời khó có thể hô hấp, phảng phất muốn hít thở không thông đồng dạng. Rất cường. Đây là một đầu trung giai tuyết thú, tương đương với nguyên minh cảnh cấp độ tu luyện giả, hơn nữa bực này khí tức phía dưới, cho Lý Giai Âm cùng ngu niệm tâm uy hiếp thập phần mãnh liệt, nghiễm nhiên là một đầu trung giai trung cấp tuyết thú, tương đương với nguyên minh cảnh trung giai cấp độ, hơn nữa khí lực cường hoành chính mình, một thân chiến lực không thể tầm thường so sánh. Giống. Tiếp cận nháy mắt, cái kia cự tuyết hùng lần nữa hé miệng, hướng về phía bốn người gào thét, nhất trọng trọng sóng âm hóa thành hai mắt có thể thấy được băng hàn gợn sóng, mang theo sông toái như núi cao khủng bố lực lượng, trực tiếp ngang giết đến, phảng phất muốn đem bốn người đều nổ nát tựa như. Một kích này uy lực, trực tiếp đạt đến ngũ tinh cấp chiến lược cấp độ. Nô Sảo Vân đáy mắt tinh mang lóe lên, sau lưng trường kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lạnh như băng lưu quang, giống như tàn nguyệt chém dụng. Chương 28, kiếm khí tung hoành, thượng. Chương 28, kiếm khí tung hoành, thượng. Kiếm quang giống như một vòng lạnh như băng tàn nguyệt giống như, lăng không chém dụng, phá không dễ ra, phảng phất một kiếm đem hư không hai phần. Nô Sảo Vân tu vi chính là nguyên minh cảnh cao giai, tăng thêm là thiên tài thân phận, lắng động phía dưới, một thân chiến lược, sớm đã đạt đến đỉnh tiêm thất tinh cấp độ, tương lai tại nguyên minh cảnh cực hạn lúc siêu việt thông thường chiến lược, đạt tới thập tinh cấp chiến lược, cũng là nắm chắc sự tình. Một kiếm này mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng là có tầm thường thất tinh cấp độ. Cự Tuyết Hùng thoạt nhìn thập phần hung hãn, sóng âm quần quận trùng kích, uy lực cũng là kinh người đến cực điểm, tựa hồ có thể đánh nát hết thể giống như, nhưng ở cái này một đạo lãnh nguyệt giống như kiếm quang trước mặt, lại không có chút nào ngăn cản chi lực. Chạm phá, chặt đứt, chém vỡ. Tính cả cái kia Cự Tuyết Hùng, cũng bị kiếm quang chém qua, từ đầu phá vỡ mà vào, thế như trẻ che giống như từ phía sau giết ra, lãnh nguyệt kiếm quang không ngừng đi phía trước giết ra, đem đất tuyết kéo lên một đạo thật dài nứt ra, kéo vài trăm mét, chạm liệt vài khối cực lớn băng thạch. Một kiếm bị mất mạng. Nô Sảo Vân chém ra một kiếm về sau, thuận thế kéo ra một đóa kiếm hoa, kiếm liền trở vào bao, như nước chảy mây trôi giống như thông thuận, cảnh đẹp ý vui. Trần Tông âm thầm gật đầu, cái này Nô Sảo Vân tại kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ, coi như là không tệ, nhìn ra được hạ qua khổ công. Sư tỷ thật là lợi hại. Lý Giai Âm giơ ngón tay cái lên sợ hãi thán phục không thôi. Cái loại này Cự Tuyết Hùng đối với nàng mà nói, hoàn toàn không cách nào đối kháng, nhẹ nhàng một kích có thể đem nàng đánh chết, đánh nát. Nhưng, Nô Sảo Vân chỉ là bổ ra một kiếm, cũng không thi triển cái gì cao minh kiếm pháp, trực tiếp liền đem chi đánh chết, thể hiện ra kinh người kiếm pháp cùng chiến lược. Không có gì, chờ tu vi của ngươi đạt tới nguyên minh cảnh cao giai lúc, cũng có thể đơn giản chém giết như vậy Cự Tuyết Hùng. Nô Sảo Vân lại là mỉm cười, đáp lại nói, tuyết thú trong cơ thể, đều có tinh phách ngưng tụ. Đó là tuyết thú một thân tinh hoa chỗ, băng phách nội lực lượng thập phần tinh thuần, đối với hàn băng hệ tu luyện giả mà nói, công hiệu rất không tồi, tự nhiên bị mọi người thu thập. Về phần Cự Tuyết Hùng một thân da lông, nhưng cũng là rất không tệ, có thể dùng làm chăn mền cái đệm các loại, cũng có thể dùng để trợ sức các loại, bất quá tương đối mà nói, thực dụng tính tương đối thấp, mọi người cũng không có lãng phí thời gian đi mổ xuống, trực tiếp vứt bỏ. Hiện tại, hay là dùng tìm kiếm phượng tinh làm chủ, trước tìm được phượng tinh thì tốt hơn. Hồng Phượng đội hình 10 người nhanh chóng phân tán thành lưỡng sóng người, mỗi một lớp có 5 cái, trong đó Hồng Phượng mang theo 2 cái băng hoàng đạo bí truyền cùng Ngao Thắng Vương đưa tới Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ 2 người, về phần mặt khác 5 người, lại là do Hồng Phượng tâm phúc, có nguyên minh cảnh viên mãn tu vi Mạc Hồng Lệ cầm đầu. Đồng dạng, Hoa Hữu Dung đội hình cũng chia là lưỡng sóng, như thế, rất tốt tìm kiếm. Mà Nhan Thực Trâm cùng Tô Vũ Ngộng đội hình, mặc dù cũng là đủ quân số rồi, nhưng trên chỉnh thể thực lực thì không bằng Hồng Phượng đội hình cùng Hoa Hữu Dung đội hình, cũng không tách ra, như vậy tuy hội gia tăng tìm được Phượng Tinh xác suất, lại hội phân tán lực lượng, tao ngộ đến nguy hiểm gì lúc không cách nào chống cự, coi như là Phượng Tinh đến tay, cũng không cách nào mang đi. Như thế, chẳng đem lực lượng tập trung lại, tài năng có đủ càng lớn sức cạnh tranh. Băng Thánh Cư Nội, Tuyết Thú Phần Đông, cái kia chính là nguy hiểm một trong. Cương đại tuyết thú, thậm chí có thể đạt tới nguyên minh cảnh cực hạn cấp độ, thậm chí có thể có thập nhị tinh cấp chiến lực cấp độ, thập phần đáng sợ. Nếu như vận khí không tốt lời nói, tìm được Phượng Tinh vừa vặn ở vào đỉnh tiêm trung giai tuyết thú trong địa bàn, muốn lấy được độ khó sẽ tăng nhiều, thập phần hung hiểm. Một đường tiến lên, mọi người nhao nhao phóng xuất ra thần niệm, quét ngang bốn phương tám hướng, tìm kiếm Phượng Tinh nơi ở. Nhưng Phượng Tinh không có tìm được, lại đã tìm được không ít hàn băng hệ thần dược, cũng gặp phải không ít tuyết thú. Lúc này đây, càng là đã tao ngộ cự tuyết lang bầy. Một mắt nhìn đi, tựu là hơn 1000 đầu cự tuyết lang, mỗi một đầu cự tuyết lang cũng như châu nước lớn đồng dạng, toàn thân tuyết trắng, thân hình cường tráng tứ chi kiện trắng, thoạt nhìn có một loại khó nói lên lời lực lượng cảm giác, kiêm cụ tốc độ kinh người. Mỗi một đầu cự tuyết lang hai con ngươi đỏ thấm một mảnh, băng lãnh vô tình, quanh thân tràn ngập ra kinh người lạnh như băng uy áp, toàn bộ đều là trung giai cấp độ tuyết thú, tương đương với nguyên minh cảnh tu vi. Hơn nữa, đại đa số tuyết lang là trung giai cấp thấp cấp độ, hắn chiến lực ít nhất đều đạt đến tam tinh cấp cấp độ, còn có một chút chiến lực đạt tới tứ tinh cấp thậm chí ngũ tinh cấp cự tuyết lang. Xa xa, càng là có bốn đầu so mặt khác tuyết lang rõ ràng lớn hơn một vòng cự tuyết lang, thoạt nhìn càng thêm cường tráng, răng nanh càng dài càng bén nhọn, móng vuốt cũng càng dài hơn càng thêm bén nhọn, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Cái này rõ ràng cho thấy bốn thất càng thêm cường hành cự tuyết lang, tản mát ra khí tức kinh người đến cực điểm, ít nhất đạt tới lục tinh cấp chiến lực cấp độ. Mà ở vào bốn thất cường đại cự tuyết lang bên trong, đứng tại một khối mấy chục thước cao cực lớn băng trên đá, rõ ràng là một đầu hình thể càng thêm cực lớn càng thêm cường tráng cự tuyết lang, một thân tuyết trắng bộ lông mềm mại, trong gió rét chập chờn không chỉ, bao trùm tại cường tráng tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp bên trên. So về những thứ khác cự tuyết lang, cái này một thất cự tuyết lang rõ ràng muốn cường tráng ra rất nhiều, những thứ khác cự tuyết lang cùng nó đối lập, giống như là tiểu hài tử so với thân kinh bách chiến tráng hán đồng dạng. Cái này một thất cự tuyết lang con mắt giống như là hồng bảo thạch đồng dạng, trên trán càng là có một rốn tóc vàng, phảng phất màu vàng hỏa diễm tại thiêu đốt. Vương. Đây là cự tuyết lang bảy lang vương, hán chiến lực ít nhất đạt tới thất tinh cấp cấp độ. Ít nhất là một thất thất tinh cấp chiến lực cự tuyết lang vương. Còn có bốn thất hư hư thực thực lục tinh cấp chiến lực lang vương vệ cùng với rất nhiều ngũ tinh cấp tứ tinh cấp cùng với tam tinh cấp cự tuyết lang. Mà bốn người, tắc thì lâm vào cự tuyết lang bảy vây quanh chính giữa. Không nghĩ tới, còn chưa tìm được Phượng Tinh, lại trực tiếp đã tao ngộ như thế hung hiểm, thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Nô Xảo Vân mặt sắc mặt ngưng trọng đến mức tận cùng, mà Lý Giai Âm sắc mặt trắng bệnh, ngu niệm tâm đôi môi có chút bĩu một cái, mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Chỉ có Trần Tông, vẻ mặt lạnh nhạt. Mây trôi nước chảy bộ dáng. Nếu Lam Sương sư tỷ có tại thì tốt rồi. Lý Giai Âm thấp giọng nói. Lam Sương tu vi chính là nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ, hắn chiến lực càng là siêu việt thất tinh cấp, có bực này chiến lực, đối mặt nhiều như vậy cự tuyết lang lúc, không những được tự bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ những người khác. Hơn nữa, đàn sói thói quen đều không sai biệt lắm, chỉ cần đem lang vương đánh chết, những thứ khác đàn sói tính nguy hiểm sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Nhưng hiện tại, bốn người bọn họ người chính giữa. Tu vi cao nhất cũng chỉ có Ngô Sảo Vân cùng Trần Tông, nguyên minh cảnh cao giai cấp độ, tu vi như thế, chỉ sợ liền tự bảo vệ mình đều có chút khó khăn a, huống chi còn bảo vệ hai người bọn họ. Đúng vậy, dùng bảo vệ hai chữ để hình dung không đủ, dù sao các nàng hai cái đột phá đến nguyên minh cảnh sơ giai mới không lâu, tu vi củng cố xuống, cũng tăng lên không ít chiến lược, nhưng coi như là ngu niệm tâm sư muội, triệt để bộc phát, vận dụng băng diễm thiên hoàng huyết mạch, đoán chừng thì ra là phát huy đến tam tinh cấp độ chiến lược a. Đối mặt nhiều như vậy cự tuyết lang, tam tinh cấp chiến lực, tự là đưa đồ ăn, cho dù là tứ tinh cấp ngũ tinh cấp, cũng không quá đáng nhiều dễ rủi trong chốc lát mà thôi, muốn chạy trốn cũng khó khăn dùng làm được. Niệm tâm sư muội, làm quyết định đi. Nô Xảo Vân thần sắc lạnh túc ngữ khí ngưng trọng. Lần này hành động kẻ chủ mưu tiểu là ngu niệm tâm, là chiến hay là lui, đương nhiên muốn ngu niệm tâm làm chủ. Giờ này khắc này, đối mặt vây quanh, ngu niệm tâm muốn nói bình tĩnh là không thể nào, bởi vì nàng không chuẩn bị thực lực như vậy. Bởi vậy, phải làm một cái lựa chọn. Là tử chiến đến cùng đâu rồi? Hay là rút đi? Cho dù là rút đi, cũng là có lựa chọn, rốt cuộc là như vậy rút đi, thoát khỏi cự tuyết lang bầy truy kích, hay là sử dụng lệnh bài thoát ly cũng thánh khư. Người phía trước, có rất lớn phong hiểm, có thể không thật sự rút đi, vấn đề rất lớn, khả năng rất nhỏ, về phần thứ hai là nắm chắc, nhưng này tiểu ý nghĩa, chủ động thối lui ra khỏi đạo tử chi tranh, phía trước hết thể cố gắng, như vậy uổng phí. Lựa chọn như thế nào đâu rồi? Thứ hai, có thể bảo vệ tánh mạng, tất cả mọi người không cần chết, nhưng người phía trước, có thể sẽ có hy sinh. Đây là một cái thập phần gian nan lựa chọn, ngu niệm tâm không muốn như vậy buông tha cho, nhưng mà, nàng lại không có pháp tùy ý mọi người vì vậy mà hy sinh. Cắn chặt răng can, ngu niệm tâm muốn làm ra quyết định, như vậy rời khỏi nháy mắt, một chỉ tựa hồ mang theo tình cảm ấm áp nhẹ tay nhẹ đích rơi vào trên vai của nàng, đó là Trần Tông tay. Không cần lo lắng, giao cho ta. Trần Tông thanh âm, cũng đồng thời tại ngu niệm tâm vang lên bên tai, thanh âm kia phảng phất xuân phong giống như quét mà đến, thoáng cái tiểu lại để cho ngu niệm tâm khẩn trương nỗi lòng bình phục lại. Nhưng, Lý Giai Âm cùng Ngô Sảo Vân cũng không tin. Trần Tông tu vi, chỉ là nguyên minh cảnh cao giai mà thôi, chiến lực có thể mạnh bao nhiêu. Coi như là so Ngô Sảo Vân càng mạnh hơn nữa, thì ra là bắt tinh cấp cấp độ A, vậy thì hết sức kinh người rồi, đối mặt nhiều như vậy cự tuyết lang vây quanh, tự bảo vệ mình có thể, nhưng bảo vệ những người khác, không khỏi quá khó khăn, hơi chút vô ý, sẽ xuất hiện thương vong. Lang Vương cách xa nhau mấy ngàn thước, dưới cao nhìn xuống quan sát lấy, một đôi giống như hồng bảo thạch mắt đỏ thẫm một mảnh, tản mát ra băng lãnh vô tình đạm mạc, coi thường thường sinh giống như, cái loại này mắt, giống như là cao đẳng tánh mạng tại quan sát cấp thấp tánh mạng đồng dạng, đó là thuộc về Lang Vương vì thế. Mỗi một con sói vương, đều là trải qua trùng trùng điệp điệp chiến đấu cùng giết chóc phương mới thành tựu, không thể tầm thường so sánh, đồng cấp bên trong, có thể nói vô địch. Chật, cái kia Lang Vương nhân tính hóa giơ lên một cái chân trước, giơ lên giữa không trùng, mọi người lập tức phát hiện, cho nên cự tuyết lang thân hình có chút thấp ép xuống đi, tứ chi uốn lượn, từng khối cơ bắp căng cứng, trên người màu trắng da lông, đã ở nháy mắt bị rót vào lực lượng kinh người, nhao nhao căng cứng, giống như cương châm tựa như, tràn ngập ra uy thế kinh người. Làm bộ dục phốc. Mỗi một thất cự tuyết lang đều tại xúc thế, chỉ chờ Lang Vương mệnh lệnh thoáng một phát, lập tức bay nhào mà ra, phát ra kinh người đến cực điểm tất sát một kích. Về phần cái kia bốn thất Lang Vương vệ tắc thì không có động, chức trách của bọn nó là thủ hộ Lang Vương. Muốn đối phó Lang Vương lời nói, thế tất trước phải đi qua phòng ngự của bọn nó vòng mới được. Khí tức, phảng phất tại nháy mắt cứng lại tựa như, trở nên vô cùng lạnh túc, tiêu sát. Lý Giai Âm đeo bao tay hai tay trắng bệnh, sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Tại loại này đáng sợ khí tức phía dưới, khó có thể kiên trì, ngu niệm tâm cũng hiểu được thập phần khó chịu, phảng phất muốn bao phủ tại sát khí thủy triều ở trong. Nô Sảo Vân nắm thật chặt trường kiếm, trong lòng bàn tay thực sự toát ra mồ hôi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mắt có chút meo lại, lạnh túc tiêu sát một mảnh. Cự tuyết lang nhóm, muốn phát động tiến công, không tiến công thì thôi, vừa tiến công, thế tất như lôi đỉnh phá sơn giống như đáng sợ. Huống chi, còn chưa tiến công chi tế, chỉ cần là kiến tạo đi ra loại này đáng sợ khí tức. Cũng đã như thế kinh người, cái kia sát khí hỗn hợp có lạnh như băng đến cực điểm sát khí, một lớp đón lấy một lớp, giống như thủy triều tựa như không ngớt không dứt, mãnh liệt bất định, phảng phất muốn đưa bọn chúng đều thôn phệ tựa như. Chương 29, kiếm khí tung hành, hạ. Chương 29, kiếm khí tung hành, hạ. Hàn ý thấu xương, sát khí lạnh túc, sát khí như nước thủy triều. Bốn người, bốn đạo thân ảnh, phảng phất bị cô lập giống như lâm vào một đám cự tuyết lang vây quanh chính giữa. Bị từng đợt kinh người lạnh như băng sát khí trùng kích lấy, thẳng muốn bị dìm ngập. Cái này sát khí, cho dù là Trần Tông đều cảm thấy hết sức kinh người, chớ nói chi là Lý Giai Âm cùng ngu niệm tâm rồi, nguyên minh cảnh cao giai tu vi Ngô Sảo Vân chỉ có thể nỗ lực trèo chống lấy. Rơi xuống. Trong nháy mắt, Lang Vương nâng lên chân trước bay bổng rơi xuống, phảng phất không mang theo chút nào lực lượng, lại có một loại nhanh chóng cùng lăng lệ ác liệt, đương Lang Vương chân trước rơi xuống nháy mắt, sở hữu cự tuyết lang đều động. Bộc phát. Thân hình nội không ngừng tích xúc lực lượng, trực tiếp bộc phát, cự tuyết lang nhóm, phảng phất hóa thành từng trích cực lớn tên nỏ giống như, ngay lập tức lao ra, xé rách trường không, theo bốn phương tám hướng nhau nhau xâm nhập giết đến, tới gần Trần Tông bốn người. Như nước thủy triều giống như sát khí, nháy mắt phảng phất vỡ đê nước lũ đồng dạng bộc phát, chút xuống tới, điên cuồng trùng kích, chính muốn đem bốn người bao phủ, thôn phệ, triệt để diệt sạch hết thể sinh cơ. Nô sư tỷ, niệm tâm cùng Lý sư tỷ an nguy, trước hết giao cho ngươi rồi. Vô tận phảng phất vỡ đê nước lũ cuồn cuộn sát khí thủy triều bên trong, Trần Tông lại tựa hồ như chút nào không bị ảnh hưởng giống như, đi phía trước bước ra một bước kia, phảng phất lợi kiếm ngang trời rết ra tựa như, trực tiếp phát ra vô tận sắc bén, đem sát khí thủy triều mở ra, phảng phất ngược dòng mà xuống. Một thân tuyết trắng kiếm bảo y y bí quyết đồng bền, phảng phất lượn lờ lấy vô tận kiếm khí. Trần Tông đảo mắt chung quanh, đem bốn phía hết thảy thu hết vào mắt, từng thất rồi từng thất hung hãn đến cực điểm cự tuyết lang theo bốn phía ngang nhiên giết đến. Tốc độ cực nhanh, sát khí như lôi đỉnh giống như, nhưng mỗi một thất cự tuyết lang hành động quỹ tích cùng tốc độ, toàn bộ đều tại Trần Tông trong lòng bàn tay, đó là cường đại tâm thần chỗ mang đến một loại năng lực. Chỉ là, nhiều như vậy cự tuyết lang, dựa vào thực lực của mình, muốn rút kiếm đánh chết lời nói, chỉ sợ là lên giá phí một ít không thiếu thời gian, hơn nữa, còn có thể sẽ có sơ hở địa phương, khiến ngu niệm tâm bọn người lâm vào nguy hiểm chính giữa. Đến tại an nguy của mình, Trần Tông rất coi trọng, nhưng, như thế cự tuyết lang bầy, còn chưa đủ để dùng mang đến cho mình uy hiếp chí mạng. Nghe được Trần Tông lời nói, lại chứng kiến Trần Tông cất bước bước ra cử động, Nô Sảo Vân còn là không thể tin được Trần Tông có thể chống lại nhiều như vậy cự tuyết lang tập sát. Trước mắt, có hào quang lập lòe, đó là kiếm hào quang, giống như thu thủy, huyền giống như hàn tinh. Kiếm ra khỏi vỏ, kinh người mũi nhọn cùng hào quang chói mắt đến cực điểm, trực chỉ phía chân trời giống như, phảng phất muốn xuyên thủng cửu tiêu. Tiếp theo tức, chỉ thấy Trần Tông trên mặt phảng phất có thần quang trầm tĩnh, hai con ngươi chán bắn ra không gì so sánh nổi ánh sao, phải tay mang theo trường kiếm, tiếp theo nhẹ nhàng bung ra. Vô thanh vô tức, mũi kiếm hướng đấy, trường kiếm truy lạc, giống như là lưu tinh truy lạc một loại, sắc bén đến cực điểm mũi kiếm, đem cứng rắn đến cực điểm băng tuyết vùng đất lạnh phá vỡ, phảng phất đâm vào đậu hũ đồng dạng truy lạc, thẳng không có thổ địa ở trong. Thậm chí, kiếm vực. Trần Tông thanh âm cũng tùy theo vang lên, rất thanh đạm, rất nhỏ bé, nhưng lại rất to rõ, phảng phất thiên địa tể minh tựa như. Lý Giai Âm cùng Ngu Niệm Tâm cùng Ngô Sảo Vân đều cảm giác được tựa hồ có một vòng vô hình hào quang, giống như thanh phong quất vào mặt giống như, phật lướt mà qua thân hình. Ngay sau đó, Ngu Niệm Tâm bội kiếm cùng Ngô Sảo Vân bội kiếm đều kìm lòng không được run rẩy, phảng phất muốn ra khỏi vỏ một loại, ẩn ẩn có kiếm khí muốn dâng lên mà ra. Đây là kiếm vực. Ngô Sảo Vân thập phần khiếp sợ, nàng tự nhiên nhận ra được, cái này là kiếm vực, bởi vì chính cô ta cũng trong tay nắm giữ kiếm vực, hơn nữa kiếm của nàng vực cũng đạt tới 2000m cấp độ, được cho rất kinh người. Nhưng hiện tại, nàng cảm giác được kiếm vực, so chính cô ta chỗ nắm giữ kiếm vực, muốn cường ra rất nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này, chẳng lẽ tiểu là tâm ý thiên cung chân truyền bổn sự? Chỉ là nháy mắt, kiếm vực như mặt nước nhanh chóng lan tràn mở đi ra, bao trùm bốn phương tám hướng, vạn mét phương viên. Ngu Niệm Tâm cùng Nô Sảo Vân cùng với Lý Giai Âm ba người đều tại kiếm vực bao trùm phía dưới. Bất quá kiếm vực cũng không áp chế lực lượng của các nàng. Nhưng, phàm là tiến vào kiếm vực nội cự tuyết lang nhóm, lại hết thể nhận lấy kiếm vực áp chế. Đại đạo lĩnh vực có đủ áp chế năng lực đúng vậy, nhưng nếu như đại đạo lĩnh vực không đủ mạnh, cái kia áp chế chi lực tiểu sẽ có vẻ rất yếu ớt. Hơn nữa, tại đây tuyết thú nhóm khí lực cường hoành đến cực điểm, đối kháng đại đạo lĩnh vực áp chế rất có thủ đoạn, hoặc là nói, chúng trời sinh là có thể như thế. Cho nên, Nô Sảo Vân mới không có nắm chắc. Bởi vì dựa vào nàng 2000m kiếm vực chỗ mang đến áp chế chi lực, đoán chừng chỉ có thể ảnh hưởng đến những tam tinh cấp kia chiến lực cự tuyết lang, mà tứ tinh cấp thậm chí ngũ tinh cấp chiến lực cự tuyết lang, hẳn là có thể dựa vào cường hành khí lực trọi cứng ở. Nhưng hiện tại, phàm là tại kiếm vực nội cự tuyết lang nhóm, bất luận là tam tinh cấp chiến lực cấp độ hay là tứ tinh cấp chiến lực cấp độ hay là ngũ tinh cấp chiến lực cấp độ, hết thể đều nhận lấy áp chế. Hắn áp chế hiệu quả, còn rất rõ ràng. Tam tinh cấp chiến lực cự tuyết lang trực tiếp bị áp chế được khó có thể nhúc nhích, tứ tinh cấp chiến lực cự tuyết lang càng mạnh hơn nữa, nhưng đã hành động chậm chạp, mà ngũ tinh cấp chiến lực cự tuyết lang càng mạnh hơn nữa, cũng đồng dạng bị áp chế ở, suy yếu không ít. Yêu thú một loại sinh linh, căn bản là không nắm giữ đại đạo lĩnh vực, nhưng chúng trời sinh khí lực cường đại khí huyết tràn đầy, hơn nữa bản thân lực lượng kết hợp phía dưới, đủ để cùng ngang cấp đại đạo lĩnh vực đối kháng hắn áp chế. Nhưng ở Trần Tông tâm chi kiếm vực xuống, tuy nhiên cũng bị trấn áp một loại. Tốt. Hảo cường. Kiếm vực Ngô Sảo Vân hoàn toàn mất tiếng một loại. Loại này kiếm vực uy năng, thật không ngờ đáng sợ, quá kinh người, đối phương chẳng lẽ là ngụy trang nguyên minh cảnh cao giai? Kỳ thật hắn là thần thông cảnh. Ngô Sảo Vân đem thần niệm phát ra mở đi ra, cảm thấy được Trần Tông chỗ phóng xuất ra kiếm vực phạm vi. Một vạn mét. Thân là đỉnh cấp tinh vực cấp đại giáo bí truyền đệ tử, kiến thức tự nhiên không phải bình thường tu luyện giả có thể so sánh với. Rất rõ ràng minh bạch một vạn mét kiếm vực là cái gì khái niệm. Đệ nhị trọng. Đây là đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực. Một cái nguyên minh cảnh cao giai kiếm tu, lại nắm giữ đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, dù là chỉ là trụ cột nhất một vạn mét, chỉ là mới vào đệ nhị trọng mà thôi, thực sự vô cùng kinh người, bởi vì theo Ngô Sảo Vân biết rõ, đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực, chỉ có thần thông cảnh tài năng nắm giữ. Hơn nữa, không ít tu luyện giả đột phá đến thần thông cảnh lúc, cũng không có đem đại đạo lĩnh vực nắm giữ đến đệ nhị trọng. Còn cần tiềm tu một thời gian ngắn mới được. Nói ngắn gọn, đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực, bất kỳ một cái nào thần thông cảnh cũng có thể nắm giữ, khác biệt chỉ ở tại trước sau. Có thần thông cảnh sơ giai có thể nắm giữ, có tắc thì sẽ tới thần thông cảnh trung giai mới nắm giữ. Hiện tại, một cái nguyên minh cảnh cao giai thậm chí nắm giữ thần thông cảnh trung giai tài năng nắm giữ lực lượng, sao có thể không kinh ngạc. Cự Tuyết Lang Vương đã ở nháy mắt ý thức được không ổn, hơn 1000 thất cự tuyết lang vậy mà đều bị áp chế rồi, hoàn toàn không cách nào phát huy ra số lượng ưu thế. Một tiếng gào thét, không trung đến cực điểm, xuyên kim liệt thạch giống như. Tiếp theo tức, bốn thất lang vương vệ lập tức đánh giết mà ra, nhảy vào kiếm vực ở trong, chúng chiến lực thình lình đạt tới đỉnh tiêm lục tinh cấp độ, một thân tuyết trắng bộ lông bay múa lấy, phảng phất thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm một loại, tràn ngập ra kinh người khí tức, chống cự kiếm vực áp chế chi lực. Trần Tông kiếm vực cho dù đạt tới đệ nhị trọng, uy năng càng mạnh hơn nữa, nhưng cùng Trần Tông bản thân cấp độ cũng là cùng một nhịp thở, bởi vậy, cái này kiếm vực đối với bốn thất đỉnh tiêm lục tinh cấp chiến lực lang vương vệ áp chế hiệu quả, không có như vậy rõ ràng. Cùng lúc đó, cự tuyết lang vương khổng lồ kia mà cường tráng vô cùng thân hình, đã ở nháy mắt buộc phát ra một cỗ kinh người đến cực điểm khí tức, hóa thành một đoàn đầm đặc đến cực điểm hỏa diễm thiêu đốt lên, phảng phất muốn đem hết thể thiêu hủy. Đỉnh tiêm thất tinh cấp. Cái này cự tuyết lang vương chiến lực khí tức, thình lình đạt đến đỉnh tiêm thất tinh cấp độ, hơn nữa là cái loại này cao cấp nhất, lại để cho Ngô Sảo Vân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nếu như một trọi một sinh tử chém giết, nàng không có mảy may nắm chắc. Kinh người như thế khí tức, chỉ có bát tinh cấp chiến lực mới có thể đối phó a. Không cách nào áp chế, Trần Tông kiếm vực, căn bản là không cách nào áp chế cự tuyết lang vương, khí tức của nó quá mạnh mẽ hoành rồi, tại kiếm vực nội, hành động tự nhiên, bằng tốc độ kinh người, mang theo bốn thất lang vương vệ, phi tốc đánh giết tới. Móng vuốt sắc bén giơ lên, bốn thất lang vương vệ phân biệt theo bốn phương tám hướng đánh giết tới, mà cự tuyết lang vương tắc trực tiếp theo chính diện đánh giết tới, lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, đem Trần Tông hết thảy đường lui hoàn toàn phong tỏa ở, chỉ có thể ngạnh kháng. Cái kia móng vuốt sắc bén hàn quang lập lòe, tựa hồ còn thiêu đốt lên một tầng màu trắng hỏa nha, tản mát ra đáng sợ băng hàn khí tức. Tuyệt sát xu thế. Chỉ là nháy mắt, bốn thất lang vương vệ tiểu phối hợp cự tuyết lang vương, tạo thành tuyệt sát xu thế. Đối mặt cái này tuyệt sát xu thế, Ngu Niệm Tâm ba người khẩn trương không thôi, lại không dám lên tiếng, sợ quấy nhiều đến Trần Tông, ảnh hưởng đến Trần Tông tựa như, duy chỉ có Trần Tông thần sắc không thay đổi, mây trôi nước chảy bộ dáng, tựa hồ không có đem như vậy tuyệt sát xu thế để vào mắt một loại. Kiếm khí. Trần Tông khỏe miệng chứa đựng một vòng như có như không vui vẻ, nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ, phảng phất nói là làm ngay giống như, nguyên bản ngoại trừ bốn người cùng một đám cự tuyết lang không tiếp tục hắn của hắn kiếm vực ở trong, đồng nhiên hiện lên một đám lại một đám kiếm khí. Kiếm kia khí không hiện ra thì thôi, vừa xuất hiện, tiểu là mấy trăm đạo, tiểu là hơn 1000 đạo, tiểu là mấy ngàn đạo nhiều. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như tơ tằm rất nhỏ, tràn ngập tại kiếm vực bên trong, có chút dao động, coi như trong gió trong nước tơ tằm giống như chập chờn, nhìn như mềm mại, lại tản mát ra đáng sợ đến cực điểm sắc bén. Giết. Kế tiếp chữ vang lên ngay mắt, từng sợi kiếm khí lập tức rơi xuống. Thoáng chốc, hơn 1000 thất có chút tam tinh cấp chiến lực, tứ tinh cấp chiến lực cùng ngũ tinh cấp chiến lực cự tuyết lang nhóm, nhao nhao tại những kiếm khí này phía dưới bị xỏ xuyên, xé rách, chúng cường hoành khí lực cùng cưng cỏi ra lông căn bản là không cách nào phát ra nổi bất luận cái gì phòng ngự tác dụng, trực tiếp tiểu bị xé nứt mở. Mỗi một đạo kiếm khí nhìn như rất nhỏ, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm chí mạng lực lượng, một khi nhập vào cơ thể, lập tức đem cự tuyết lang nhóm thân hình phá hư, đem sinh cơ diệt sạch. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 1000 thất cự tuyết lang toàn bộ bị đánh chết. Hóa thành hơn 1000 cỗ thi thể, bất kể là tam tinh cấp chiến lực hay là ngũ tinh cấp chiến lực đều là như thế. Cùng lúc đó, bốn thất lang vương vệ cùng cự tuyết lang vương vây kín tuyệt sát xu thế, cũng vừa rồi hình thành thẳng hướng Trần Tông, lại còn ở vào trên đường, hơn nữa chính thức chạm đến Trần Tông. Quá nhanh. Trong nháy mắt đó, hơn 1000 thất cự tuyết lang đều chết ở Trần Tông kiếm khí phía dưới, tại Ngô Sảo Vân bọn người xem ra, quả thực như là nằm mơ đồng dạng, mà Trần Tông, nhìn như không có ra tay. Chỉ là nhẹ nhàng nói ra một cái chữ sát, không hơn. Kiếm khí, tại Trần Tông ý niệm phía dưới, phi tốc ngưng tụ. Chương 30, Lam Xương lối ra. Chương 30, Lam Xương lối ra. Vạn mét kiếm vực nội, kiếm khí tung hoành qua. Từng sợi kiếm khí, tại Trần Tông ý niệm tinh chuẩn khống chế phía dưới, ngưng tụ thành một ngụm trường kiếm. Một ngụm chỉ có thân kiếm không có chuôi kiếm trường kiếm, kiếm dài 3 thước, hàn quang như thu thủy giống như chạy xuôi mà qua, tràn ngập ra vô cùng kinh người tiêu sát. Chỉ thấy Trần Tông tay phải cũng chỉ như kiếm, nhẹ nhàng tại trước mắt xẹt qua, hướng phía trong đó một thất thân hình cực lớn lang vương vệ một điểm, không thanh trường kiếm tại nháy mắt theo bất động, trở nên cực kỳ nhanh chóng, phảng phất trực tiếp đã giảm bớt đi ra tốc quá trình, trực tiếp tiểu làm được tốc độ đạt đến mức tận cùng. Phá không. Một kiếm phá không, thập phần trực tiếp, nhưng quy tích, lại không phải thẳng tắp, mà là xẹt qua một đạo đường vòng cung. Trong tưởng tượng, hẳn là thẳng tắp giết ra tốc độ nhanh hơn, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, cái này một đạo đường vòng cung phía dưới một kiếm, hắn kiếm nhanh chóng hiển nhiên nhanh hơn, nhanh chóng vô cùng, giống như lạnh điện. Thế không thể đỡ, sắc bén vô song, một kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua bốn thất lang vương vệ một trong, giống như là đâm vào giấy mỏng hoặc là đậu hũ giống như nhẹ nhàng thoải mái, kiếm kia, quá mức sắc bén đến rồi. Chỉ thấy Trần Tông kiếm chỉ ở trên hư không mấy lần khoa tay múa chân, phảng phất đang thi triển nào đó nhìn như đơn giản rồi lại hàm ẩn huyền diệu kiếm pháp một loại, kia kiếm quang xuyên thẳng qua, thẳng hướng hạ một con sói vương vệ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, như xét đánh không kịp bưng thai giống như, kiếm quang trước sau xuyên thấu bốn thất lang vương vệ, đáng sợ kiếm khi đem hắn thân hình bên trong triệt để phá hư, huống chi đem hắn sinh cơ diệt sạch, cuối cùng, mang theo kinh người đến cực điểm sát ý ngang trường không, trực tiếp đâm về cuối cùng cường đại nhất lang vương. Kiếm quang như lưu tinh giống như thiểm điện, mang theo cực hạn sát cơ, đâm vào lang vương mi tâm. Không thể chống cự. Cho dù là lang vương bộc phát ra càng thêm cường hoành khí tức, toàn thân thiêu đốt lên màu trắng hỏa diễm, một thân chiến lực, nghiễm nhiên có đột phá đỉnh tiêm thất tinh cấp dấu hiệu, cũng ngăn không được một kiếm này. Ngang trời rết ra móng vuốt sắc bén, tại kiếm dưới ánh sáng bị xỏ xuyên, tiếp theo, tiểu là mi tâm bị xỏ xuyên, trực tiếp đâm vào, theo phần đuôi rết ra. Truy lạc. Cự tuyết lang vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng cuối cùng rên rỉ, đương không truy lạc, trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt tuyết, không thể động đậy, máu tươi không ngừng theo thân thể cao lớn nội chảy xuôi mà ra, đem dưới thân nhuộm đỏ một mảng lớn. Ngu Niệm Tâm ba người trợn mắt há hốc mồm. Theo cự tuyết lang vương xuống phát động công kích, đến Trần Tông ra tay, nhìn như đi qua rất đổi thương thời gian, kỳ thực không có, chẳng qua là ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi, chiến đấu tiểu đã xong. Thậm chí cự tuyết lang bầy tổng tiến công cũng còn không có chính thức triển khai tiểu đã xong, toàn bộ đều giết chết, hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Đến tận đây, Nô Sảo Vân mới biết được chính mình phía trước nghĩ cách cỡ nào buồn cười, đây rõ ràng là một cái so với chính mình cường đại hơn hứa nhiều người, một cái tuyệt thế thiên tiêu. Nguyên minh cảnh cao giai tu vi, lại nắm giữ đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cự Tuyết Lang Vương cùng bốn thất Cự Tuyết Lang vệ tinh phách bị Trần Tông khống chế kiếm quang, phi tốc mổ ra, giao cho Ngu Niệm Tâm. Về phần những thứ khác Cự Tuyết Lang tinh phách cũng đồng dạng tại kiếm vực phía dưới, bị Trần Tông đơn giản mổ ra, tốc độ cực nhanh, bất quá mấy hơi mà thôi. Thoáng cái tiểu gặt hái được hơn 1000 khối tuyết thú tinh phách, không thể nghi ngờ rất kinh người. Trần Tông, ngươi cảm thấy chúng ta có lẽ đi phương hướng nào? Ngu Niệm Tâm đôi mắt dễ thương lóe ra dị sắc lưu quang, dừng ở Trần Tông, nội tâm là vô hạn mừng rỡ. Nàng tín nhiệm Trần Tông, nhưng thật không ngờ, như thế nguy cơ đã bị Trần Tông đơn giản hóa giải rồi. Đi bên này a. Trần Tông nhìn chung quanh, dựa vào trực giác làm ra lựa chọn. Đối với cái này, Lý Giai Âm cùng Nô Sảo Vân đều không có bất kỳ ý kiến, bởi vì Trần Tông bày ra thủ đoạn, hết sức kinh người, lại càng dễ làm cho người tin phục. Huống chi, Phượng Tinh đến cùng ở nơi nào, hay là một cái không biết bao nhiêu, không thể nào tìm kiếm, chỉ có thể bằng vật khí. Một mình hành động lam xương. Cảm giác giống như là cho phép cất cánh điểu nhi đồng dạng, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Nàng nhìn không tốt Ngu Niệm Tâm, cho nên, từ trong nội tâm kháng cự, không muốn tiếp nhận Ngu Niệm Tâm chỉ huy, mới có thể tại mọi người đều phản ứng không kịp nữa nháy mắt đưa ra từng nhóm hành động, nhân cơ hội này nhanh chóng thoát ly, một mình hành động. Tại nàng xem ra, chính mình độc hành nhất định sẽ rất tốt, ít nhất, sẽ không bị liên lụy. Hai cái nguyên minh cảnh cao giai, nhiều nhất chiến lực tiểu là thất tinh cấp, chống đỡ chết tiểu là bát tinh cấp. Còn có hai cái nguyên minh cảnh sơ giai, tối đa bất quá là buộc phát ra tam tinh cấp chiến lược, không hơn. Mà chính mình chiến lược, lại có thể đạt tới thập nhất tinh cấp cấp độ, trên lệch quá lớn. Một đầu cường hoành tuyết thú đánh giết tới, lam xương cánh tay phải dường như ảo ảnh, lập tức, một vòng màu xanh ra trời kiếm quang phá không giết ra, vô cùng ngưng tụ, trực tiếp đem vậy có lấy bắt tinh cấp chiến lược cự tuyết thú sỏ xuyên qua. Không có máu tươi, bởi vì dưới một kiếm kia, cự tuyết thú trực tiếp hóa thành một tòa băng điêu, vẫn không nhúc nhích. Sinh cơ đều không có. Ha ha, đây không phải Lam Xương sư muội sao? Một giọng nói từ đằng xa vang lên truyền đến, truyền vào Lam Xương trong tai. Lam Xương mắt có chút nhíu lại, ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy năm đạo thân ảnh theo một mảnh hàn băng trong rừng cây lách mình mà ra. Tam nữ hai nam. Trong đó một cái, đúng là Hồng Phượng. Hồng Phượng tại băng hoàng đạo bên trong có đại sư tỷ xưng hô, nhưng kỳ thật cũng muốn tương đối mà nói. Lam Xương niên kỳ tiểu so Hồng Phượng lớn hơn một chút, nhập môn so Hồng Phượng sớm hơn. Mặc dù đều là bí truyền đệ tử, đã có phân đời thứ mấy. Lam Xương so Hồng Phượng cao đệ nhất, Ngu Niệm Tâm bọn người tắc thì cùng Hồng Phượng đồng nhất đại, mà cái kia đệ nhất chính giữa, Hồng Phượng là lớn nhất, cho nên mới được gọi là đại sư tỷ. Bằng không, một cái băng hoàng đạo nội, đại sư tỷ chỉ là nguyên minh cảnh trung giai tu vi, không khỏi quá keo kiệt rồi. Bất luận là đời thứ mấy chân truyền hoặc là đời thứ mấy bí truyền, mỗi một thời đại đều là có một vị đại sư tỷ tại. Lam Sương thế hệ này, Lam Sương thực sự không phải là đại sư tỷ, nhưng đối với tại Hồng Phượng mà nói, tiểu là sư tỷ cấp bậc, bất quá lối ra nói chuyện chính là cái kia nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, lại là cùng Lam Sương đồng nhất đại, so Lam Sương sớm hơn nhập môn, cho nên mới xưng Lam Sương vì sư muội. Nguyên lai là Lục Hàm sư tỷ. Lam Sương lạnh lùng đáp lại một câu, quay người tiểu hướng hắn phương hướng của hắn đi đến. Lam Sương sư tỷ cứ như vậy đi rồi, có phải hay không quá không lễ phép rồi? Hồng Phượng đống nhiên mở miệng. Người muốn như nào? Lam Sương quay đầu lại, ngóng nhìn Hồng Phượng, đáy mắt hàn mang lập lòe. Sư tôn của mình là Lam Ngưng đạo tôn, mà Hồng Phượng sư tôn thì là Hồng Hạc đạo tôn, lẫn nhau tầm đó không có như vậy sự hòa thuận, trực tiếp tiểu ảnh hưởng đến môn hạ đệ tử quan hệ trong đó. Nếu không có Hồng Phượng một phương người đông thế mạnh, mà chính mình thế đơn lực cô, trực tiếp tiểu sẽ ra tay đem Hồng Phượng đào thải mất, đoạn tuyệt đối phương đạo tử chi lộ. Đương nhiên là tiễn đưa người đã đi ra. Hồng Phượng lời của vừa vang lên lên, quanh thân bốn người lập tức hành động. Bốn người này, một cái là nguyên minh cảnh cao giai, ba cái là nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ, luận và chiến lược, cũng đều đạt đến thập nhất tinh cấp cấp độ, sẽ không kém hơn Lam Sương. Cái kia nguyên minh cảnh cao giai là bảo vệ Hồng Phượng, sợ bị Lam Sương lập tức đánh bại, về phần mặt khác ba cái, lại là phân biệt tản ra đến ba cái phương vị, vây đoạn Lam Sương. Khẽ quát một tiếng, Lam Sương phản ứng vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt tiểu bộc phát ra kinh người hàn ý, kiếm vực phóng thích mở đi ra, trấn áp bát phương, trực tiếp đám đông đều bao phủ ở. Nhưng đối phương cũng đồng dạng phóng xuất ra đại đạo lĩnh vực, chống cự Lam Sương kiếm vực, đem chi triệt tiêu mất. Nháy mắt, Lam Sương trường kiếm phá không giết ra, vô tận ánh sáng màu lam cuồn cuộn, mang theo kinh người đến cực điểm hàn ý, kích xạ bốn phương tám hướng, phảng phất là không khác nhau đó công phạt một loại, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều đông lại. Nhưng cái này ba cái nguyên minh cảnh viên mãn chi nhân phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, không chỉ có ngăn trở Lam Sương kiếm kích, càng là tiến thêm một bước phong tỏa Lam Sương lui về phía sau chi lộ, lập tức hoàn thành chặn đường. Sư muội a, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn kích phát lệnh bài cho thỏa đáng. Lục Hàm cười nói, đáy mắt có vài phần đắc ý. Lam Sương thần sắc lại hết sức khó coi, lạnh như băng đến cực điểm. Nếu không có huyết mạch của mình bị hao tổn, làm cho thiên phú cùng chiến lực cũng chịu ảnh hưởng. Hiện tại, trực tiếp là có thể bộc phát ra càng mạnh hơn nữa chiến lực, đem 5 người này toàn bộ đánh lui, lại để cho bọn hắn không thể không chủ động lối ra. Đương nhiên, liều mạng huyết mạch bị hao tổn trình độ tăng lên bộc phát huyết mạch chi lực, cũng có thể tại trong thời gian ngắn ngủi đạt được cường đại hơn chiến lực, thay đổi hiện tại hoàn cảnh xấu cục diện. Nhưng, hậu quả rất nghiêm trọng, hôm nay nàng cũng còn không có tìm được chữa trị bị hao tổn huyết mạch phương pháp, nếu là tiến thêm một bước tăng lên lời nói, đối với chính mình ảnh hưởng hội càng lớn. Không đáng như thế, cũng không phải thật sự sinh tử chém giết, đến bước đường cùng tình huống. Lam Sương sư tỷ, ta đã từng mời qua ngươi. Hồng Phượng đứng tại vòng vây bên ngoài, trên mặt vẻ mỉm cười, nhưng đáy mắt đã có một vòng hàn quang lóe ra. Hồng Phượng hoàn toàn chính xác mời qua Lam Sương, bất quá bị Lam Sương cự tuyệt. Đương nhiên, nàng mời Lam Sương cũng là không có hảo ý, một khi Lam Sương đã đáp ứng, Lam Ngưng đạo tôn trên mặt tiểu lúng túng. Bất quá cự tuyệt, Hồng Phượng lại nhớ thương trong lòng. Hiện tại, Lam Sương sư tỷ là mình kích phát lệnh bài rời đi, hay là muốn đợi đến lúc lâm vào khốn cảnh về sau sẽ rời đi đâu? Hồng Phượng thân sắc, càng phát đắc ý. Chỉ cần đem Lam Sương xua đuổi lối ra, ngu niệm tâm cái kia một phương, tiểu triệt để đã mất đi cạnh tranh Phượng tinh tư cách. Dù sao, bất quá hai cái nguyên minh cảnh cao giai cùng hai cái nguyên minh cảnh sơ giai, hoàn toàn không chuẩn bị cái gì sức cạnh tranh. Lam Sương mày nhăn lại, thân sắc càng phát băng hàn đến mức tận cùng, phảng phất có thể đông lại bốn phía hết thảy. Nhưng, vô dụng, ba cái nguyên minh cảnh viên mãn, hơn nữa chiến lực đều đạt tới thập nhất tinh cấp cấp độ cường giả, liên thủ, cũng không phải là chính mình đủ khả năng đối kháng. Không cam lòng. Lam Sương thập phần không cam lòng, đối với hiếu thắng nàng mà nói, chính mình lối ra là có thể, nhưng, khó có thể tiếp nhận loại này bị buộc bách trở ra tráng kết quả. Chỉ là, ba đạo cường hoành khí tức đem chính mình gắt gao tập trung, căn bản là không cách nào thoát thân. Nhìn thật sâu mọi người một mắt, Lam Sương kích phát lệnh bài, lập tức, bị lệnh bài hào quang bao trùm thân hình, tiếp theo tức, liền hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc theo Hồng Phượng bọn người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã đi ra, lối ra rồi. Hồng Phượng không khỏi lộ ra càng nhiều nữa vui vẻ, đáy mắt lại hiện lên hàn quang. Lam Sương lối ra, tương đương gạt bỏ ngu niệm tâm lớn nhất cánh chim, đoạn tuyệt ngu niệm tâm tranh đoạt Phượng tinh khả năng, đạo tử chi tranh, cùng ngu niệm tâm lại không một chút quan hệ. Thoải mái. Hồng Phượng đã cảm thấy rất thoải mái, phát ra từ nội tâm thoải mái. Đường Lam Sương kích phát ra lệnh bài lối ra nháy mắt, ngu niệm tâm bọn bốn người cũng đều cảm thấy. cùng một phe cánh lệnh bài, là có thể với tư cách thông tin thủ đoạn, đương kích phát lúc, cũng sẽ bị những người khác cảm giác được, chỉ cần ở vào trong băng thánh khư này. Trong lúc nhất thời, ngu niệm tâm mấy người có chút khó hiểu. Tựa hồ tiến vào băng thánh khư mới không có bao lâu tiểu lối ra rồi, không khỏi quá là nhanh, chẳng lẽ là gặp cái gì không thể chống cự nguy cơ. Chỉ tiếc, Lam Sương lối ra lúc, cũng không có đưa tin cho mọi người. Chương 31, Phượng Tinh. Chương 31, Phượng Tinh. Băng thánh khư bên ngoài, băng thánh cung ở bên trong, ngàn mét xanh trắng song sắc long phượng vòng xoáy không ngừng chuyển động, đi thông băng thánh khư. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng màu lam thoáng hiện, giống như lưu tinh phi tốc theo vòng xoáy ở trong bắn ra, trực tiếp truy lạc ở trước mặt mọi người, hiện ra thân ảnh. Lam Sương. Lam Ngưng đạo tôn lập tức khẽ giật mình, mắt tại nháy mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi khó có thể lý giải bộ dạng. Làm sao lại như vậy? Mọi người tiến vào băng thánh khư nội đến nay, vẫn chưa tới một ngày thời gian, Lam Sương cũng đã đi ra băng thánh khư, trở thành cái thứ nhất lối ra hoặc là nói cái thứ nhất bị loại bỏ người. Khó mà tin được. Phải biết rằng, Lam Sương thế nhưng mà nguyên minh cảnh viên mãn tu vi à, cho dù là huyết mạch bị hao tổn, một thân chiến lực cũng đạt tới thập nhất tinh cấp cấp độ, thập phần cường hành, không có lý do hội là người thứ nhất lối ra người. Huống chi, Lam Sương không phải cùng ngu niệm tâm bọn người ở tại cùng một chỗ sao? Vì sao là chiến lực mạnh nhất nàng lối ra, mà không phải ngu niệm tâm bọn người? Nghi vấn, tại nháy mắt tại Lam Ngưng Đạo Tôn trong nội tâm lập lòe không ngớt. Lam Ngưng Đạo Tôn, ngươi cái này đệ tử biểu hiện, thật đúng là đủ xuất sắc. Hồng Hạc Đạo Tôn trên mặt dày lập tức lộ ra giọng niệm ai, không ngớt lời âm đều trở nên bén nhọn, lại để cho Lam Ngưng Đạo Tôn thần sắc càng phát lạnh như băng. Đi theo ta. Lạnh lùng xem Hồng Hạc Đạo Tôn một mắt, Lam Ngưng Đạo Tôn đối với Lam Sương nói ra, quay người bay vút rời đi. Lam Sương tự cảm giác trên mặt không ánh sáng, cũng không muốn đợi ở chỗ này, vội vàng theo sư tôn ly khai, nội tâm, nhưng cũng là lo sợ bất an. Bất kể thế nào nói, mình cũng mất thể diện, ném không chỉ là mặt của mình, còn có sư tôn mặt. Băng thánh khư nội. Ngu niệm tâm bọn người nỗi lòng cũng bình phục lại, Lam Sương lối ra rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì, nói ngắn lại, bọn hắn đội hình đều hao tổn một viên đại tướng, đối với Phượng Tinh tìm kiếm cùng tranh đoạt sẽ càng thêm bất lợi. Nhưng, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đương đem hết toàn lực mà làm, mặc dù hy vọng xa vời, không có nghĩa là không còn hy vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người tại cố gắng tìm kiếm Long Tinh hoặc là Phượng Tinh. Băng thánh khư nội tuyết thú rất nhiều, thần dược cũng có rất nhiều, Trần Tông còn đã tìm được một khối tuyết long phách. Tuyết long phách là thần dược một loại, hơn nữa, hay là luyện thể thần dược, đối với Trần Tông rất có giá trị, tự nhiên quy Trần Tông sở hữu. Trước mắt, Trần Tông đúng lúc là cần có thể phụ trợ luyện thể tài nguyên. Hiển nhiên, băng thánh khư nội luyện thể thần dược cũng không chỉ là một khối tuyết long phách. Nô Sảo Vân bọn người cũng tiến thêm một bước kiến thức đến Trần Tông chiến lực, rất cường, cho dù là bát tinh cấp tuyết thú, cũng đồng dạng tại Trần Tông dưới thân kiếm hao tổn tử vong. Nếu là đổi thành Ngô Sảo Vân lời nói, chỉ có thể lối ra, đều là nguyên minh cảnh cao giai, trên lệch, nhưng lại như thế rõ ràng. Đương Trần Tông cơ duyên xảo hợp đạt được thứ ba khối tuyết long phách lúc, lệnh bài bỗng nhiên chấn động, một đạo tin tức, cũng theo lệnh bài chính giữa truyền vào mỗi người thần hải ở trong. Phượng Tinh xuất hiện. Hơn nữa, bị đã tìm được. Một loại vô hình chỉ dẫn lập tức theo trên mu bàn tay trên lệnh bài xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được một loại dẫn dắt, ở phía xa, tựa hồ có một cỗ hơi thở tại tràn ngập, hấp dẫn lấy lệnh bài. Phượng Tinh. Đó là thuộc về Phượng Tinh khí tức, một khi bị người lấy được, Phượng Tinh khí tức sẽ kích hoạt, tiến tới bị lệnh bài cảm giác được, do đó cho lệnh bài chủ nhân làm ra chỉ dẫn, có thể rất tốt truy tung Phượng Tinh chỗ phương vị thậm chí chuẩn xác địa điểm. Đạo tử chi tranh, ngay từ đầu sẽ không có như vậy giản đáp. Không phải tìm được Phượng Tinh tự thắng, tìm được Phượng Tinh, kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, còn phải mang theo Phượng Tinh thành công ly khai băng thánh khư, mới xem như chấm dứt. Mà Phượng Tinh, không có khả năng đặt ở mới vừa vào băng thánh khư địa phương, bằng không thì mỗi lần bị tìm được, lập tức có thể ly khai, cho dù là có lệnh bài nhắc nhở cùng chỉ dẫn, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn truy kích đến. Nhan Thực Châm trên mặt không còn có nửa phần tìm được Phượng Tinh vui sướng. Bởi vì vận khí vô cùng tốt đạt được Phượng Tinh ngay mắt. Phượng Tinh khí tức cũng tùy theo bạo phát, lệnh bài cũng ngay ngắn hướng cảm ứng được, cũng nhanh chóng truyền ra tin tức. Kể từ đó, muốn vụng trộm mang theo Phượng Tinh ly khai băng thánh khư, đoạt được đạo tử vị kế hoạch tiểu không tật mà chết. Đi, đi mau. Nhan Thực Châm một chuyến 10 người buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, phi tốc hướng băng thánh khư cửa ra vào mà đi, gắng đạt tới đem Phượng Tinh mang đi ra ngoài, thắng được lần này đạo tử chi tranh. Mặc dù biết rõ, đường xá chính giữa, nhất định sẽ tao ngộ đến mặt khác đội ngũ chặn đường cùng đánh lén. Cũng phải đi làm, đem hết toàn lực đi làm. Không bao lâu, Nhan Thực Châm đội hình liền tao ngộ đến chặn đường rồi, là Hoa Hữu Dung đội hình, chỉ có 5 người, nhưng ở trên chỉnh thể thực lực, lại là muốn còn hơn Nhan Thực Châm 10 người thực lực. Liều mạng. Nhan Thực Châm mang theo Phượng Tinh, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, các ngươi 8 cái, đem hết toàn lực ngăn trở các nàng, chỉ cần ngăn chặn là được. Nhan Thực Châm cùng một cái khác nguyên minh cảnh cao giai, tắc thì phi tốc thoát ly đám người, đi phía trước mà đi, về phần mặt khác 8 người, thì là toàn lực bộc phát ra hết thể lực lượng. Theo phương hướng bất đồng phóng tới Hoa Hữu Dung chờ 5 người, không cầu đánh bại các nàng, chỉ cần đem các nàng ngăn chặn là được. Vi Nhan Thực Châm tận khả năng tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Hoa Hữu Dung lập tức dùng lệnh bài đưa tin cho mặt khác một chi đội ngũ, muốn các nàng ven đường chặn đường, cướp lấy Phượng Tinh. Về phần cái này một phương, tắc thì toàn lực ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất, thoát khỏi 7 người vây khốn. Chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát, không có bất kỳ thăm dò tiến hành, có, chỉ là đem hết toàn lực mà làm công phạt, ngăn không được. Không phải thương chết ngay lập tức. Lạnh như băng đến cực điểm khí tức tràn ngập, ngang bắt phương, cường hoành lực lượng không chút do dự va chạm, phảng phất sơn nhạc va chạm, bắn ra ra kinh người đến cực điểm thanh thế, lại xoáy lên cường hoành đến cực điểm gió bao tàn sát bừa bãi. Hàn băng phong bạo lập tức bộc phát, làm cho bốn phía càng phát lạnh lạnh, nhao nhao đông lại, không ngừng lan tràn mở đi ra. Nhưng, 8 người hay là chặn Hoa Hữu Dung 5 người tiến công, Vi Nhan Thực Châm bọn người tranh thủ đến một chút thời gian, có thể nhanh chóng thoát thân. Hoa Hữu Dung 5 người lần nữa ra tay, lần nữa ra chiêu, lần nữa bộc phát. Giờ khắc này, dù là bình thường tỉnh táo Hoa Hữu Dung cũng khó có thể bảo trì cái loại này tỉnh táo trạng thái, dù sao đang mang Phượng Tinh tranh đoạt, đang mang đạo tử chi tranh, cho dù là nàng có nhiều hơn nữa mưu đồ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng đều lộ ra yếu ớt vô lực. Lần này đạo tử chi tranh, không chỉ có riêng là nàng một phương cùng Nhan Thực Châm một phương mà thôi, nếu như chỉ là như thế, Nhan Thực Châm vô luận như thế nào đều chạy không khỏi nàng mưu tính. Vấn đề là, còn có những người khác. Tô Vũ Ngộng cùng Ngu Niệm Tâm có lẽ không cần lo ngại, nhưng bao nhiêu cũng có thể xem như một cái chuyện xấu, nhất là Tô Vũ Ngộng đội hình so Ngu Niệm Tâm một phương muốn càng có sức cạnh tranh. Quan trọng nhất là Hồng Phượng trận doanh lực lượng, hay là muốn cường ra Hoa Hữu Dung, Phượng Tinh chi tranh, cuối cùng nhất bằng hay là thực lực, dù sao song phương gặp nhau, thực lực cao người, chiến thắng khả năng càng lớn. Bởi vậy, phải đoạt tại Hồng Phượng phía trước, đoạt được Phượng Tinh, lại nhanh chóng ly khai. Nếu không Phượng Tinh một khi rơi vào Hồng Phượng trong tay, chỉ sợ là khó có thể tranh đoạt. Nói cách khác, Phượng Tinh một khi rơi vào Hồng Phượng trong tay lời nói, đạo tử chi tranh cơ bản chẳng khác nào thành kết cục đã định rồi, cho nên, Phượng Tinh tuyệt đối không thể rơi vào Hồng Phượng trong tay, phải tại Hồng Phượng phía trước, đem Phượng Tinh nắm bắt tới tay, như thế, mới có thể đoạt được đạo tử vị. Lệnh bài chỉ dẫn phía dưới, người liên can nhau nhau từ đằng xa chạy đến, tốc độ cực nhanh. Tô Vũ Ngộng cũng mang theo đội ngũ của mình, chặn đường Nhan Thực Châm. Nhan sư tỷ, giao ra đây a. Tô Vũ Ngộng hai con ngươi lóe ra thần quang giống như, dừng ở Nhan Thực Châm, nhanh chóng nói ra. Đạo tử, ai không muốn muốn, phàm là có nửa điểm cơ hội tìm được, nhất định phải đem hết toàn lực đi tranh thủ, có lẽ cuối cùng nhất chính mình đoạt được đạo tử vị khả năng rất nhỏ, nhưng bất kể như thế nào, đều muốn thử một lần. Tô sư muội, ngươi tới giúp ta, đối đãi ta trở thành đạo tử về sau, ta thể, tuyệt đối sẽ hậu đãi ngươi. Nhan Thực Châm một phương chỉ có 2 người. Tô Vũ Ngộng một phương đã có 10 người, nguyên bản đủ quân số lúc thực lực là không sai biệt lắm, hiện tại nhân số đối lập rõ ràng, thực lực đối lập cũng là hết sức rõ ràng, Nhan Thực Châm không có nắm chắc chống lại, chỉ có thể hiểu chi dùng động tình chi dùng lý, hy vọng Tô Vũ Ngộng có thể buông tha cho chặn đường. Nhan sư tỷ, không bằng ngươi đem Phượng Tinh giao cho ta, lại đến giúp ta, sư muội ta có thể dùng đạo tâm thể, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Vũ Ngộng lại là nhõng nhẽo cười nói, có lẽ dùng đạo tâm thể sẽ không bạc đãi thậm chí hậu đãi, cái kia thật sự, nhưng làm sao có thể cùng mình trở thành đạo tử so sánh với đâu. Nhan sư tỷ, ngươi hay là giao ra đây a. Tô Vũ Ngộng cười đến có chút đắc ý, dưới mắt tình thế, rõ ràng cho thấy chính mình chiếm cứ thượng phong rồi. Tô Vũ Ngộng 10 người từ lâu kinh phân tán ra, đem Nhan Thực Châm 2 người bao vây lại, ngăn chặn hắn thoát thân khả năng. Cho ngươi. Nhan Thực Châm khẽ cắn môi, cuối cùng tức giận không cam lòng giao ra Phượng Tinh, bất quá, nói xong là cho ngươi. Nhưng, lại là trực tiếp phát lực, đem Phượng Tinh mãnh lực ra bên ngoài văng ra, coi như là chính mình không chiếm được, cũng không nghĩ như thế đơn giản rơi vào Tô Vũ Ngộng trong tay. Người Tô Vũ Ngộng sắc mặt phát lạnh, lại cũng không có ra tay, bởi vì Phượng Tinh trọng yếu. Thập phần lập tức buộc phát ra cực tốc, nhao nhao hướng Phượng Tinh truy đuổi mà đi, cái kia Phượng Tinh thế đi cực nhanh, hơn nữa ra ngoài ý định. Đi! Nhan Thực Châm đạo, âm thầm xếp đặt Tô Vũ Ngộng một đạo, trong nội tâm bao nhiêu có chút hả giận, nhưng cũng không có sử dụng lệnh bài ly khai nghĩ cách, ít nhất có thể nhìn xem trận này tranh đấu, thậm chí, nội tâm cũng tồn tại vài phần may mắn cảm giác, nhìn xem có thể không cuối cùng nhặt một cái tiện nghi. Đó là chính men theo lệnh bài chỉ dẫn phi tốc chạy đến Trần Tông, ánh mắt lập lòe cái này một vòng hơi không thể tra ánh sao, nhãn lực kinh người đến cực điểm, trực tiếp thấy được cái kia một khối băng lam sắc tinh thạch. Vừa mới cái kia tinh thạch phi tốc tiếp cận, dẫn tới lệnh bài chấn động không thôi. Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng ở lập tức Trần Tông liền làm ra phán đoán, Phượng Tinh. Không nghĩ tới, như này cơ duyên xảo hợp, Phượng Tinh vậy mà bay về phía chính mình. Bốn người chính giữa, Trần Tông tốc độ là nhanh nhất, cũng cảm giác được Phượng Tinh vừa rồi phi tốc chạy vội mà đến. Ra tay. Nháy mắt, Trần Tông liền đem cái kia Phượng Tinh bắt lấy, chỉ là Phượng Tinh không cách nào thu nhập chữ vật thần khí chính giữa, chỉ có thể tùy thân mang theo. Lui. Trần Tông lập tức mang theo Phượng Tinh, phi tốc lui về phía sau, cùng Ngu Niệm Tâm bọn người hội hợp, cùng lúc đó, Tô Vũ Ngộng cũng mang theo một đám người phi tốc truy kích tới. Đứng lại. Vương Phượng Tinh. Tô Vũ Ngộng bọn người điền cuồng truy kích, nhao nhao hô to không thôi, một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng. Nhưng, Trần Tông cũng không để ý tới, thuấn không kiếm độn vừa mở ra, lập tức phi độn mà đi, tốc độ kinh người, gọi Tô Vũ Ngộng bọn người thần sắc đại biến, cho dù là các nàng chính giữa tốc độ nhanh nhất, cũng không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, trái lại, càng là truy kích khoảng cách lại càng xa. Bất quá có lệnh bài tại, sẽ chỉ dẫn đối phương chỗ phương hướng, hoặc là nói chỉ dẫn Phượng Tinh chỗ phương hướng, tiếp tục truy kích. Chương 32, ai cùng so tài, thượng. Ánh kiếm lóe lên, từ trong hư vô lao ra, xuất hiện ở Ngu Niệm Tâm ba người trước mặt. Dựa vào lệnh bài cảm ứng, Ngu Niệm Tâm ba người có thể cảm giác được rõ rệt lệnh bài chấn động mãnh liệt, Phượng Tinh, tựa hồ gần trong gang tấc. Trần Tông, lẽ nào Phượng Tinh Ngu Niệm Tâm ngự khí đều đang run rẩy, tràn ngập kích động. Ở đây, Trần Tông lấy ra Phượng Tinh, đó là một khối màu băng làm tinh thể, ước chừng to bằng nửa cái năm đấm tiểu, 32 diện hình, từ mỗi một mặt nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy một con hoàn chỉnh Hàn Băng Phượng Hoàng ở trong đó dương cánh bay lượn, xa hoa trông rất sống động, vô cùng mỹ lệ. Thật xinh đẹp. Lý Giai Âm không khỏi lẩm bẩm lên tiếng, hai con mắt lộ ra mê say vẻ mặt. Phượng Tinh ngươi thu đi. Ngu Niệm Tâm vẫn chưa lấy đi Phượng Tinh ý nghĩ, bởi vì trong bốn người Trần Tông mạnh nhất, Phượng Tinh đương nhiên là muốn đặt ở mạnh nhất người trên người lúc nãy càng bảo đảm. Này, cũng là đối với Trần Tông một loại tín nhiệm, không hề bảo lưu độ tín nhiệm cao. Được. Trần Tông đem Phượng Tinh cất đi. Đối với này, Lý Giai Âm cùng Ngô Sảo Vân không có nửa phần ý kiến, này xác thực là biện pháp tốt nhất. Ngươi mang theo Phượng Tinh đi trước. Ngu Niệm Tâm cũng liền vội vàng nói. Trần Tông tốc độ rõ ràng là phải nhanh cho các nàng ba người, nếu là đồng thời hành động, nhất định sẽ bởi vì phải loại đợi các nàng mà hạ thấp tốc độ, do đó bị truy kích thượng, đến thời điểm khó tránh khỏi hội rơi vào hai quyền khó địch bốn tay cảnh khốn khó ở trong, nói không chắc sẽ nhờ đó mất đi Phượng Tinh. Nói tóm lại, cuối cùng chỉ cần là phe mình trận doanh có người đem Phượng Tinh mang đi ra ngoài, coi như là phía kia trận doanh thắng lợi. Này, cũng là vì sao phải mời chào phụ tá nhân viên cùng ngoại viện nguyên nhân vị trí. Chỉ cần Trần Tông có thể mang theo Phượng Tinh rời đi, Ngu Niệm Tâm liền thắng, thắng được đường chi tranh. Hiện tại, liền xem Trần Tông có thể không như vậy. Mặc dù có lòng giúp đỡ, nhưng, bất đắc dĩ tốc độ không bằng, chỉ có thể để Trần Tông đi đầu một bước. Thuấn không kiếm độn vừa mở ra, Trần Tông lập tức mang theo Phượng Tinh hướng về băng thánh khư mở miệng bay trốn đi, tốc độ cực nhanh. Sau một thời gian ngắn, Tô Vũ Ngộng loại người truy kích tới, nhìn thấy Ngu Niệm Tâm loại người, có điều các nàng đều cảm giác được Phượng Tinh khí tức đang nhanh chóng rời xa, vì vậy, cũng không để ý tới Ngu Niệm Tâm loại người, trực tiếp bay lượn mà qua. Đuổi tới, Ngu Niệm Tâm khẽ cắn răng, biết do không địch lại, cũng phải đuổi đi tới, nói không chắc lúc nào là có thể tiếp viện Trần Tông một cái. Bây giờ Phượng Tinh ở tay, có nhất định hy vọng thắng lợi. Tự nhiên muốn đem hết toàn lực nắm lấy. Hành động, tất cả mọi người đều chịu đến lệnh bài chỉ dẫn, cấp tốc hành động lên, truy kích Phượng Tinh vị trí. Hoa Cơ Dung chiến đấu đã sớm kết thúc, bởi vì Phượng Tinh mất đi, Nhan Thật Sai tự nhiên thông báo xuống, chiến đấu cũng không có tất muốn tiến hành. Đồng thời, Hoa Cơ Dung cũng cùng mặt khác 5 người hội hợp lên, trở thành 10 người đủ quân số đội ngũ nhanh chóng truy kích. Hồng Phượng cùng Mạc Hồng Lệ thì lại mang theo đội ngũ từ phương hướng khác nhau, cấp tốc truy kích mà đi. Tất cả mọi người trước tiên chạy tới mở miệng. Hồng Phượng trực tiếp hạ lệnh. Cùng với như thế truy kích, chẳng bằng trực tiếp chạy tới mở miệng chỗ, đem phong tỏa lại. Chỉ cần muốn mang Phượng Tinh rời đi, nhất định phải đến mở miệng mới được. Di giật đãi lao. Để cho người khác đi quyết đấu sinh tử, tranh cướp không nớt, các nàng nhưng là chờ đợi, lấy toàn thịnh trạng thái, di giật đãi lao, hiệu quả càng tốt hơn. Trần Tông tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn có hạn, cuối cùng, vẫn là không thể tránh khỏi bị đuổi theo. Đuổi theo Trần Tông chính là Hoa Cơ Dung trận doanh cao thủ. Hả, dĩ nhiên là ngươi. truy kích mà tới mấy cái nguyên minh cảnh viên mãn cùng nguyên minh cảnh cấp cao nhìn thấy Trần Tông thời, nhưng là kinh ngạc không ngớt. Các nàng nhận ra, đến rồi, chính là ngu niệm tâm ngoại viện, duy nhất ngoại viện, một nguyên minh cảnh cấp cao tu luyện giả, tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền. Không nghĩ tới Phượng Tinh vài lần trằn trọc, dĩ nhiên là rơi vào trong tay hắn, thật sự có chút bản lĩnh. Đem Phượng Tinh giao ra đây đi. Cái kia nguyên minh cảnh viên mãn tu vi băng hoàng đạo bí truyền nhìn chăm chú Trần Tông, mạnh mẽ uy thế tràn ngập mà tới, phảng phất hàn băng phong bạo bao phủ tới tự, trực phải đem Trần Tông đông lại. Người này một thân chiến lực, nhưng là đạt đến 11 tinh cấp cấp độ, vô cùng mạnh mẽ, không phải Trần Tông hiện tại có thể so bì. Mất đi linh vũ vô thượng pháp gia trì, Trần Tông một thân chiến lực còn không cách nào đạt đến bực này cấp độ, vì vậy áp lực rất lớn. Nhưng coi như là áp lực không nhỏ, Trần Tông vẫn không có nửa phần thần sắc sốt sáng. Phượng Tinh liền ở trong tay ta. Trần Tông khẽ mỉm cười, không để ý chút nào tự từ trong lồng ngực lấy ra cái kia Phượng Tinh, hiển lộ với mọi người trước mắt. 32 diện mỹ lệ, phảng phất có một con thiêu đốt thần diễm hàn băng Phượng Hoàng ở trong đó dương cánh bay lượn, xa hoa trông rất sống động, vô bị mê người. Đối với băng hoàng đạo người mà nói, này một viên Phượng Tinh càng là có một loại không tên sức hấp dẫn, thật giống như là mỹ thực như thế, dụ dỗ các nàng đem ăn đi. Nhanh giao ra đây. Mấy người này hô hấp cũng không cảm thấy trở nên gấp gáp lên tự, vội vã thúc giục. Nhưng chỉ là trước mắt, cái kia Phượng Tinh liền biến mất không còn tăm hơi, lại bị Trần Tông cất đi. Nếu mà muốn, vậy thì bằng bản lĩnh tới bắt đi. Trần Tông khẽ mỉm cười, thân hình đột nhiên lóe lên, lần thứ hai hóa thành một đạo ánh kiếm, trốn vào trong hư không, nhanh chóng đi xa. Lại là thuấn không kiếm độn, theo Trần Tông tu vi và cảnh giới tăng lên, này thuấn không kiếm độn cũng càng ngày càng cao minh. Hưu muốn chạy trốn. Đứng lại cho ta. Mấy người này dồn dập bạo phát, thả ra lĩnh vực, chấn áp bát phương, ý đồ lấy này phong tỏa ngăn cản Trần Tông. Nhưng đáng tiếc chính là, các nàng đối với đại đạo lĩnh vực tìm hiểu cùng nắm giữ cùng với ứng dụng đều là không bằng Trần Tông. Dù sao Trần Tông nhưng là đem kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu tu luyện tới tầng thứ hai, cùng tầng thứ nhất là có bản chất khác biệt. Như vậy, muốn dựa vào đại đạo lĩnh vực sức gáp chế đến hạn chế Trần Tông thân pháp, vốn là không thể sự. Chỉ là trước mắt, Trần Tông liền lao ra các nàng đại đạo lĩnh vực áp chế, nhanh chóng trốn đi thật xa. Truy. Dĩ nhiên ở nhóm người mình ngay dưới mắt bỏ chạy, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao, từng cái sắc mặt khó coi, dồn dập truy kích. 10 sao cấp cùng 11 tinh cấp tốc độ bộc phát ra, không thể nghi ngờ rất kinh người, đặc biệt là 11 tinh cấp chiến lược tốc độ, càng là nhanh vô cùng. Trần Tông toàn lực triển khai thuấn không kiếm độn bên dưới, dĩ nhiên cũng là không thể thoát khỏi. Làm Trần Tông hóa thân ánh kiếm tự trong hư không độn ra trước mắt, một vệt băng hàn đến cực điểm kinh khí, chớp mắt cắt phá trời cao, trực tiếp giết tới, tới gần Trần Tông chớp mắt, liền trực tiếp chợt nổ tung đi, hóa thành một đóa to lớn hàn băng đóa hoa, trong nháy mắt chứa đựng. Cái kia to lớn hàn băng đóa hoa, trong nháy mắt liền bao trùm chu vi ngàn mét, trực tiếp đem Trần Tông thân hình đều vây quanh đi vào. Chứa đựng chớp mắt, cũng thu nạp bốn phương tám hướng vô tận hàn băng khí tức, càng lạnh lẽo, càng kinh người, đáng sợ đến mức tận cùng hàn khí cùng hàn ý kết hợp lên, lại có cái kia lĩnh vực hòa vào, dường như muốn đem Trần Tông trực tiếp đông lại, liền bốn phía hư không cũng chịu ảnh hưởng, dường như muốn bị đông cứng kết. Trần Tông có thể cảm giác được kinh người hàn ý tập kích, thật sự có một loại bị triệt để đông lại cảm giác, tốt tại thân thể mạnh mẽ khí huyết dồi dào đến cực điểm, như hỏa lò giống như thiếu đốt, rất lớn chống đỡ trụ ngoại giới hàn ý tập kích. Ánh kiếm lóe lên, Trần Tông trực tiếp rút kiếm, phá không giết ra, đem phía trước hàn ý bổ ra. Kiếm chém vô hình. Theo chiêu kiếm đó chém ra khe hở, Trần Tông lần thứ hai hóa thành ánh kiếm bay trốn đi. Nhưng, ngàn mét hàn băng đóa hoa không ngừng thu nạp hàn khí, tuy rằng chưa từng chân chính đông lại không gian, nhưng cũng ảnh hưởng đến, khiến cho đến Trần Tông tốc độ hạ thấp. Cùng lúc đó, theo vô tận hàn khí tràn vào, cái kia một đóa chứa đựng hàn băng chi hoa, dĩ nhiên đang nhanh chóng hợp lại lên. Hợp lại đồng thời, hàn ý cũng đang không ngừng tăng lên, phảng phất bị áp xúc như thế, đối với không gian ảnh hưởng càng kinh người, từng bước áp sát đông lại không gian cấp độ. Trần Tông tốc độ càng chậm. Tâm hỏa, thiêu đốt. Trước mắt, Trần Tông sử dụng tới bí pháp, tầng 14 tâm hỏa bóng mờ bốc cháy lên, chồng chất bao trùm ở trên người. Thoáng chốc, Trần Tông một thân sức mạnh tăng vọt, tốc độ cũng là tăng vọt. Kiếm thứ hai giết ra, như trăng tàn giống như xé rách trường không, uy lực đáng sợ đến mức tận cùng. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm ngũ. Chiêu kiếm này, chính là luyện tâm quy nhất kiếm quyết mạnh nhất một chiêu kiếm, là kiếm tứ không cách nào so với, mảy may đều không thể so với. Bởi vì kiếm tứ hòa vào chính là tầng thứ nhất kiếm đạo lĩnh vực, mà kiếm ngũ hòa vào nhưng là tầng thứ nhất kiếm đạo lĩnh vực cực hạn. Hai chiêu kiếm thức trong lúc đó, liền tồn tại rất lớn uy lực khác biệt, không chỉ gấp đôi. Thế như trẻ che giống như, tất cả hữu hình vô hình đều ở chiêu kiếm này bên dưới bị chém ra, Trần Tông cũng ở Hàn Băng Đóa Hoa triệt để hợp lại trước, lao ra vây quanh. Làm sao có khả năng? Sử dụng tới này một chiêu nguyên minh cảnh viên mãn tu luyện giả kinh ngạc không thôi, cứ việc lúc nãy cái kia một chiêu bởi vì ra tay quá nhanh, vẫn chưa điều động toàn bộ sức mạnh, liền một nửa cũng không có, nhưng cũng có thể đạt đến 10 sao cấp chiến lược cấp độ. Như một chiêu này, nhưng không cách nào đem một nguyên minh cảnh cấp cao lưu lại. Quả thực khó mà tin nổi. Lẽ nào một nguyên minh cảnh cấp cao chiến lực liền có thể đạt đến 10 sao cấp chiến lực? Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Dù cho là được xưng băng long đạo thiên kiêu số 1 Ngao Thắng Vương cũng không cách nào làm được a. Mắt thấy Trần Tông độn ra hợp lại Hàn Băng Chi Hoa, người này vẻ mặt lạnh túc, lông mày né qua một vệ sắc khí. Bạo! Hợp lại lên, hóa thành một đóa hoa bao đóa hoa ở trước mắt run lên, trực tiếp chợt nổ tung đi, kinh người vô bị hàn khí cũng thuận theo nổ tung, như từng trận cuồng bạo dòng nước lạnh giống như. Phong cuồng xung kích bốn phương tám hướng. Trần Tông có thể cảm giác được phía sau bạo phát dòng nước lạnh tập kích mà tới, cuồn cuộn rung động hư không, dường như muốn đem chính mình đánh nát tự. Nhưng, cuối cùng Trần Tông vẫn là thành công thoát thân. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Truy. Đều như vậy, thì có biện pháp gì, chỉ có tiếp tục truy kích ra. Băng Thánh Khư mở miệng chỗ, cách xa nhau vạn mét khoảng cách, đang có 10 người phân tán ra, phong tỏa bất kỳ phương vị. Đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. 10 người này, chính là Hồng Phượng đội ngũ. Thông qua lệnh bài, các nàng đều cảm giác được Phượng Tinh ở lấy rất nhanh tốc độ tiếp cận, lại không lâu nữa, thì có thể đến nơi này, nếu như không có phát sinh cái gì bất ngờ. Có điều, coi như là phát sinh cái gì bất ngờ cũng không quan trọng lắm, bởi vì cuối cùng, Phượng Tinh vẫn là hội rơi vào trong tay của các nàng. Dĩ giật đãi lao, chính là như thế thoải mái, chỉ chờ tới lúc đối phương chính mình đưa tới cửa liền có thể. Trần Tông cũng không biết Hồng Phượng loại người dự định, có điều. Cũng lưu tâm, dù sao đến nay, Hồng Phượng trận doanh đều không có ai xuất hiện, theo lý thuyết, các nàng trận doanh thực lực mạnh mẽ, tốc độ lại rất nhanh, lại có lệnh bài khí tức cảm ứng, không thể không biết Phượng Tinh xuất hiện, cũng không thể ngồi yên không để ý đến không hề hành động. Chính vì như thế, mới gọi Trần Tông cảm thấy kiêng kỵ. Chương 33, ai cùng so tài, chung, bỏ chạy, truy kích, như một tử tuần hoàn, nhanh. Hoa Hữu Dung đã sớm nhận được một cái tiểu đội khác đưa tin. Mang theo 4 người nhanh chóng truy kích mà tới, từ một hướng khác, dự định đem Trần Tông chặn lại, cướp đoạt Phượng Tinh. Nhưng, Trần Tông thuấn không kiếm độn lại hết sức tinh diệu, không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn tự mang kinh người ác liệt sắc bén, một khi trốn vào hư không bên trong, trừ phi là đối với không gian huyền bí có đầy đủ hiểu rõ cũng nắm giữ người, bằng không, khó có thể can thiệp. Hoa Hữu Dung loại người sát thực thiên tư không tầm thường, nhưng cùng Trần Tông so ra, nhưng vẫn có chênh lệch cực lớn, Trần Tông ở chân không trong giáo. Chuyên môn nghiên cứu qua chân không chi đạo huyền bí, kết hợp đại độn không pháp chờ chút đột pháp, lúc này sáng tạo ra thuấn không kiếm độn, lại một lần thứ hoàn thiện, không hề tầm thường. Không đổi kịp, dù cho là có 11 tinh cấp chiến lực băng hoàng đạo bí truyền hoặc là ngoại viện, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đuổi theo Trần Tông, bởi vì Trần Tông độn pháp quá mức ảo diệu. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trần Tông bản thân tu vi tăng lên, chiến lực càng mạnh hơn, như còn chỉ là nguyên minh cảnh cấp trung tu vi, thuấn không kiếm độn lại ảo diệu, cũng khó có thể thoát thân. Đến rồi. Hồng Phượng dứt tiếng, phía trước, một luồng ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, cũng bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng áp sát. Làm Trần Tông muốn lần thứ hai trốn vào hư không, trực tiếp xuyên qua mọi người phong tỏa chặn lại, nhảy vào băng thánh khư mở miệng thời, lại phát hiện, nơi này không gian cùng những nơi khác không giống nhau. Không cách nào trốn vào hư không. Căn bản là không cách nào triển khai thuấn không kiếm độn huyền bí, trốn vào hư không bên trong, trực tiếp lướt qua Hồng Phượng loại người. Kỳ thực, cái này cũng là băng thánh cung thủ đoạn. Trở thành chính là phòng ngừa có người lấy trốn vào hư không phương thức, tiến vào băng thánh khư mở miệng. Đường chi tranh, nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm thật không đơn giản. Như vậy, chỉ có thể trực tiếp đối mặt Hồng Phượng một nhóm người. Tốt hơn một chút nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, tốt hơn một chút nguyên minh cảnh cấp cao tu vi, yếu nhất, nên chính là Hồng Phượng bản thân, nguyên minh cảnh cấp trung tu vi, nhưng khí tức nhưng cũng không kém. Từng đạo khí tức, trực tiếp đem Trần Tông khóa chặt, đặc biệt là cái kia vài đạo nguyên minh cảnh viên mãn khí tức. Trực tiếp cho Trần Tông mang đến rõ ràng nguy hiếp. Băng hàn đến cực điểm kinh khí, càng là từ bốn phương tám hướng không ngừng tập kích mà tới. Hóa ra là ngươi. Nhìn thấy Trần Tông, Hồng Phượng hai con mắt hầu như phun ra liệt hỏa, trong lòng càng là nổi giận đến mức tận cùng. Khuôn mặt này, người này, nhiều lần xuất hiện ở trong ngộng của nàng, cái kia không phải mộng đẹp, mà là ác ngộng, là ở dưới con mắt mọi người, bị một chiêu kiếm đánh bại kích thương, thiếu một chút bị đánh giết ác ngộng cùng xỉ nhục. Xỉ nhục. Chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa. Giết. Hồng Phượng nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ, tràn ngập lạnh lẽo ác liệt sát cơ. Ngao thập tam cùng ngao thập tứ hai con mắt tinh mang mịt mờ, nhưng có một tia tia ác ý cùng sát cơ đang lặng lẽ lưu chuyển. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vô cùng có hiểu ngầm. Người này, chính là thiếu chủ bàn giao muốn trọng điểm chăm sóc người. Thoáng chốc, sát khí cuồn cuộn, mang theo khủng bố đến cực điểm lạnh lẽo hàn ý, từ phương hướng khác nhau xung kích mà tới, muốn đem Trần Tông đông cứng. Trần Tông nhận biết vô bị nhạy cảm, có thể cảm giác được rõ rệt mọi người khí tức ở trong ẩn chứa sát cơ, những người này, rõ ràng là muốn đem chính mình đánh giết ở đây. Không tốt. Hoa Hữu Dung trận doanh người cũng cấp tốc truy kích mà tới, nhưng nhìn thấy Trần Tông rơi vào Hồng Phượng trận doanh trong vòng đây, vẻ mặt đại biến. Các nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Một khi Phượng Tinh rơi vào Hồng Phượng trong tay, muốn cấp đoạn, độ khó rất lớn, hầu như vô vọng. Hoa Hữu Dung cũng nhanh chóng tới rồi, thấy cảnh này, lông mày nhất thời nhăn lại. Các hạ, Hồng Phượng đối với ngươi ghi hận trong lòng, mời tướng, mời đem Phượng Tinh giao cho ta, Hồng Phượng thế tất không sẽ dốc toàn lực nhằm vào ngươi. Hoa Hữu Dung âm thanh truyền vào Trần Tông trong tai. Không thể không nói, Hoa Hữu Dung tư duy chuyển động xác thực rất nhanh, lập tức liền đem nắm đến chính xác một điểm. Xác thực, Hồng Phượng đối với Trần Tông ghi hận trong lòng, hận không thể chu diệt Trần Tông mà yên tâm, rửa sạch nhục nhã. Nhưng hiện tại, Phượng Tinh tranh cướp mới là trọng yếu nhất, tin tưởng Hồng Phượng cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ muốn chiếm được Phượng Tinh, cướp đoạt đường vị trí, như vậy đến thời điểm muốn đối phó Trần Tông, không thể nghi ngờ hội càng thêm dễ dàng. Bởi vậy, chỉ cần Trần Tông đem Phượng Tinh giao cho Hoa Hữu Dung, Hồng Phượng chủ yếu đầu mâu sẽ đối với hướng về Hoa Hữu Dung, Trần Tông tự nhiên có thể bình yên thoát thân. Mà Hoa Hữu Dung nếu như có thể thành công cướp đoạt đường vị trí, đến thời điểm Hồng Phượng muốn lại trả thù Trần Tông, độ khó càng to lớn hơn. Ngươi yên tâm, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta đoạt được đường vị trí, nhất định sẽ hậu đãi ngu niệm tâm sư muội, đối với ngươi cũng sẽ có thâm tạng. Hoa Hữu Dung vội vã bổ sung một câu. Này Hoa Hữu Dung, xác thực là rất có tâm sự, đổi thành những người khác, hay là sẽ đi suy nghĩ, cuối cùng có thể sẽ chọn Hoa Hữu Dung phương thức, dù sao dựa vào chính mình. Khó có thể bảo vệ cái kia Phượng Tinh, còn có thể bị hết sức nhằm vào. Nhưng, Trần Tông phảng phất không nghe thấy tự, chút nào đều không có đáp lại Hoa Hữu Dung, càng sẽ không đem Phượng Tinh giao cho nàng. Hoa Hữu Dung sắc mặt có chút khó coi, ở Hồng Phượng loại người vây quanh bên dưới, muốn cướp đoạt Phượng Tinh, thật quá khó khăn, hiện tại Trần Tông lại không hề bị lay động, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Chư vị, xem cơ hội tốt ra tay. Hoa Hữu Dung nhưng vẫn là ra lệnh. Bất luận làm sao, đường vị trí đều không thể buông tha. Đại đạo lĩnh vực ở chớp mắt bị thả ra ngoài, đem Trần Tông áp chế. Những này nguyên minh cảnh cấp cao cùng viên mãn, đều nắm giữ trình độ nhất định đại đạo lĩnh vực, chí ít cũng đạt đến 2000 mét phạm vi, thậm chí đạt đến 3000 mét. Băng hàn đến cực điểm khí tức, không ngừng xung kích, dường như muốn đem Trần Tông đông cứng tự. Kiếm vực. Chớp mắt, Trần Tông thả ra kiếm đạo của chính mình lĩnh vực, tầng thứ 2 kiếm đạo lĩnh vực trực tiếp bao phủ mà đi, lấy không thể chống đỡ kinh người uy thế, đem mọi người đại đạo lĩnh vực áp chế, đánh tan. Xảy ra chuyện gì? Ta lĩnh vực. Hồng Phượng loại người sắc mặt dồn dập biến đổi, các nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đại đạo lĩnh vực bị một luồng mạnh mẽ đến cực điểm đại đạo lĩnh vực xung kích, trong nháy mắt liền bị áp chế, đánh tan, tan rã. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, bởi vì chỉ có vượt qua các nàng rất nhiều đại đạo lĩnh vực mới có uy năng như thế. Mà đối phương có điều chỉ là nguyên minh cảnh cấp cao tu vi mà thôi. Nguyên minh cảnh cấp cao tu vi, đại đạo lĩnh vực có thể như vậy cường. Vạn mét. Làm Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực dừng lại thời, mọi người lập tức phát hiện, kiếm kia vực đạt đến vạn mét phạm vi. Một vạn mét kiếm vực. Không thể. Từng cái nghẹn ngào gào lên. Một vạn mét kiếm vực, vậy thì mang ý nghĩa vượt qua tầng thứ nhất cực hạn, đạt đến tầng thứ hai. Mà tầng thứ hai đại đạo lĩnh vực, nhưng là thần thông cảnh tiêu chí, chưa từng nghe nói, có người nào tu luyện giả có thể ở nguyên minh cảnh thời. Liền đem đại đạo lĩnh vực tu luyện tới tầng thứ hai. Hồng Phượng sắc, khó coi nhất, mà Hoa Hữu Dung nhưng là tràn ngập khiếp sợ. Trên người hắn, nhất định có một loại nào đó lĩnh vực loại bí bảo. Mạc Hồng Lệ tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nói rằng. Như quá hư thần môn trí bảo quá hư sấm sét bảo, liền có thể kích thích ra lôi đỉnh lĩnh vực, vậy thì là thuộc về lĩnh vực loại trí bảo. Có điều lĩnh vực loại trí bảo cực nhỏ, vô cùng quý giá. Nhưng nghĩ tới Trần Tông chính là tâm ý thiên cung chân truyền, thiên phú không yếu. Nói không chắc có thể được lĩnh vực loại trí bảo, chí ít, hiện tại chỉ có loại này giải thích, đối lập với Trần Tông dựa vào chính mình năng lực nắm giữ tầng thứ 2 kiếm đạo lĩnh vực loại trí bảo giải thích, càng khiến người ta dễ dàng tiếp thu. Nói cách khác, nếu như các nàng có thể có được cái kia lĩnh vực loại trí bảo, cũng có hy vọng ở nguyên minh cảnh cấp độ nắm giữ tầng thứ 2 đại đạo lĩnh vực, đối với thực lực tăng cường là vô cùng hiện ra. Phượng Tinh, lĩnh vực loại trí bảo. Bất luận là một loại nào đều tràn ngập kinh người sức hấp dẫn cùng sức mê hoặc. Ra tay. Trước mắt, bốn tôn nguyên minh cảnh viên mãn tu luyện giả dồn dập ra tay, đều bùng nổ ra 11 tinh cấp mạnh mẽ chiến lực. Trần Tông ở chớp mắt liền trực diện bốn đạo khủng bố công kích vây giết. Bất kỳ một đạo công kích đều vượt qua Trần Tông bản thân chiến lực, trừ phi Trần Tông cũng đem luyện thể tu trở thành tăng lên tới đại thành thần thể cảnh cấp cao, cùng luyện khí tu vi ngang hàng, sử dụng tới linh vũ vô thượng pháp, mới chắc chắn chống lại, còn hiện tại, chỉ cần dựa vào tự thân luyện khí chiến lực, còn chưa đủ lấy ứng đối. Coi như vậy, Trần Tông cũng vẫn không có nửa phần kinh hoàng, không có nửa phần sợ hãi, trái lại là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, tựa hồ tràn đầy tự tin. Tiền bối, lại muốn phiền phức đến ngươi. Trần Tông yên lặng nói một câu, hai con mắt ở trước mắt, phảng phất lấp lánh qua một vệt thần quang, thần linh mượn pháp. Xác thực, băng thánh khư bên trong là không cách nào sử dụng tới vượt qua nguyên minh cảnh cấp độ sức mạnh, nhưng không có nghĩa là Trần Tông không cách nào mượn dùng thần linh ma tâm sức mạnh. Sức mạnh mạnh mẽ, từ ma tâm trong thân thể không ngừng hiện lên, tràn vào Trần Tông trong cơ thể. Trần Tông tu vi tăng lên, làm cho Trần Tông đối ngoại lực chịu đựng hạn mức tối đa cũng không ngừng tăng lên, vượt qua di vãng. Hiện lên sức mạnh, vượt qua Trần Tông sức mạnh của bản thân. Không chỉ có như vậy, Trần Tông tu vi càng cảnh giới cao càng cao, đối với mượn dùng mà đến sức mạnh nắm giữ cũng càng tinh chuẩn, có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Làm sức mạnh đình chỉ truyền vào thời, Trần Tông có thể cảm giác được, mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh ở trong người phun trào, huyền như cuồng triều giống như xung kích mãnh liệt, dâng trào cuồn cuộn, tựa hồ muốn xông ra tự thân ràng buộc như thế, giống như dòng lũ vỡ đê tự bạo phát. Nhưng, nay một luồng cuồng bạo như thoát cương ngựa hoang giống như sức mạnh, lại bị Trần Tông gắt gao nắm giữ trụ, lại như là hàng long phục hổ giống như điều động không chế, không có một chút nào tiết ra ngoài. Kiếm ra. Thoáng chốc, ánh kiếm soi sáng bát phương, huy hoàng ngông cuồng tự đại. Một chiêu kiếm giết ra, trực tiếp phân hóa, đem từ bốn phía hoanh kích mà tới bốn đạo mạnh mẽ công kích chống đỡ trụ, đồng thời đánh tan. Bốn đạo 11 tinh cấp chiến lực công kích, không chỉ có không làm gì được Trần Tông mảy may, trái lại bị Trần Tông dồn dập đánh tan. Này, lẽ nào là nguyên minh cảnh cấp cao có thể làm được? Đây là nguyên minh cảnh cấp cao nên có chiến lược sao? Bạo phát. Ra tay toàn lực, trực tiếp áp sát Trần Tông, muốn triển khai chém giết. Tầng thứ 2 kiếm đạo lĩnh vực sức áp chế tuy rằng không yếu, nhưng cũng khó có thể áp chế chiến lược cao tới 11 tinh cấp cường giả, bằng bọn họ sức mạnh của bản thân đủ để kháng trụ cái kia sức áp chế. Nhưng mà, tầng thứ 2 kiếm đạo lĩnh vực chân chính uy năng, không ở chỗ dưới áp chế, mà ở chỗ cái khác. Trần Tông kiếm vực tầng thứ 2 chân chính uy năng chính là kiếm khí. Từng đạo còn như sợi tơ giống như kiếm khí ngưng tụ mà ra, dồn dập hội tụ, ở Trần Tông ý niệm bên dưới, trực tiếp ngưng tụ thành một vị kiếm khí bóng người, do kiếm khí ngưng tụ làm một khẩu trường kiếm ở tay, trực tiếp giết hướng về trong đó hai cái 11 tinh cấp chiến lược, lấy một địch nhị, đem ngăn trở. Mà Trần Tông bản thân cũng vung kiếm mà lên, nên chiến mặt khác hai cái 11 tinh cấp chiến lược cường địch. Tình cảnh này, để mọi người càng khiếp sợ. Chương 34, ai cùng so tài, hạ. Nhan Chân Sai đội ngũ cùng Tô Vũ Ngộng đội ngũ trước sau đến, nhìn thấy Hồng Phượng đội ngũ, sắc mặt đại biến, lại nhìn thấy bị Hồng Phượng đội ngũ vây quanh lên Trần Tông, vẻ mặt thì lại càng nghiêm nghị. Phượng Tinh, ngay ở Trần Tông trên người. Sau đó, Ngu Niệm Tâm ba người cũng chạy tới. Trần Tông. Nhìn thấy Trần Tông bị vây quanh một màn, Ngu Niệm Tâm vẻ mặt đại biến, vạn phần căng thẳng, đã nghị rút kiếm xông lên, lại bị Ngô Sảo Vân kéo. Ngu sư muội, ngươi đi tới, không chỉ có không cách nào trợ giúp hắn, ngược lại sẽ liên lụy. Nô Sảo Vân lời nói trực tiếp, để Ngu Niệm Tâm lập tức buông ra chuôi kiếm, nhưng cắn chặt răng bạc, thời khắc này nàng hận chính mình, vì sao cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, có thể cùng Trần Tông kề vai chiến đấu, đối mặt tất cả nguy hiểm. Mà không phải như hiện tại bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông một người đối mặt nhiều như vậy cường địch, không thể ra sức. Loại này cảm giác vô lực, từ nội tâm lan tràn, còn như cùng chiều. Cũng may, xem ra Trần Tông tựa hồ chặn lại rồi bốn cái nguyên minh cảnh viên mãn cường giả vây công. Chính mình độc thân ngăn trở trong đó hai cái, một đạo kiếm khí bóng người cũng ngăn trở hai cái, kinh người đến cực điểm. Kiếm kia làm người tức giận ảnh, chính là Trần Tông tầng thứ 2 kiếm đạo lĩnh vực kiếm khí ngưng tụ mà thành. Trần Tông sức mạnh của bản thân càng mạnh chiến lực càng cao, kiếm kia khí sẽ theo chi càng mạnh hơn, ngưng tụ bên dưới cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Bằng không dựa vào Trần Tông thực lực của bản thân, kiếm khí ngưng tụ thành bóng người không đủ để chống đỡ trụ hai cái 11 tinh cấp, vừa đối mặt sẽ bị đánh tan. Cho nên nói, tự thân cơ sở sức mạnh vẫn là hết sức trọng yếu. Mắt thấy Trần Tông dĩ nhiên dựa vào sức một người ngăn trở phe mình bốn cái nguyên minh cảnh viên mãn cường giả, để bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào đem Trần Tông đánh bại. Như vậy chiến đấu kinh người đến cực điểm, cái khác nguyên minh cảnh cấp cao trong lúc nhất thời cũng là không cách nào nhúng tay, đó là chiến lược chênh lệch. Huống hồ, ở Trần Tông tầng thứ 2 kiếm đạo lĩnh vực bên dưới, bọn họ không thời không khắc chịu được một luồng kinh người áp lực, bao nhiêu hội chịu ảnh hưởng, nhất định phải lui lại, lui ra kiếm đạo lĩnh vực áp chế phạm vi. Trần Tông đối thủ chính là Mạc Hồng Lệ cùng một cái khác nguyên minh cảnh viên mãn, mà kiếm khí bóng người đối thủ nhưng là Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ. Đánh mãi không xong, Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ vẻ mặt càng lạnh lẽo, chợt liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến thiếu chủ theo như lời nói. Lúc cần thiết, đem không tiếc bất cứ giá nào vận dụng tất cả có thể sử dụng thủ đoạn. Bạo phát. Một sát na, Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ triệt để bạo phát, một thân sức mạnh mãnh liệt không ngớt, phong cuồng bao phủ mà lên, càng mạnh mẽ, một thân chiến lực cũng bởi vậy từ 11 tinh cấp tăng lên tới hàng đầu 11 tinh cấp cấp độ, trở nên càng mạnh mẽ. Đặc biệt là Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ hai người chính là sinh đôi, hết sức ăn ý, phối hợp không kẽ hở. Kiếm khí bóng người trực tiếp bị áp chế xuống, kiếm khí bóng người tuy rằng không yếu, nhưng chung quy là không cách nào cùng Trần Tông bản thân so với. Phá nát. Ở Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ liên thủ vây công bên dưới, kiếm khí bóng người cuối cùng vẫn là không chịu được nữa bị đánh tan, thoáng chốc, Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ nhanh chóng áp sát, giết hướng về Trần Tông. Trần Tông lấy một địch nhị, chiếm thượng phong, dần dần đem hai cái băng hoàng đạo bí chuyên áp chế xuống, không nghĩ tới lại tới nữa rồi hai cái càng mạnh hơn đối thủ, lập tức rơi vào bốn người vây công ở trong. Đặc biệt là Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ hai người, chiến lược mạnh nhất, lẫn nhau liên thủ phối hợp không kẽ hở, hiểu ngầm đến cực điểm, cho Trần Tông mang đến áp lực kỳ tăng. Ưu thế ở trước mắt không còn sót lại chút gì, Trần Tông cũng dần dần bị ngược lại áp chế xuống, một chút rơi vào hạ phong. Nhưng, Trần Tông vẻ mặt vẫn chưa có nửa điểm biến hóa, chỉ có bình tĩnh bình tĩnh. Kiếm vực bên trong, kiếm khí lần thứ hai ngưng tụ lại đến, vờn quanh ở Trần Tông bốn phía, phụ trợ tự thân chống đỡ bốn cái cường địch công kích, duy trì không thất bại thế. Thật mạnh. Hoa Hữu Dung loại người không khỏi âm thầm kinh ngạc không thôi. Đối mặt bốn cái chiến lược mạnh mẽ như vậy cường địch, lại vẫn có thể ngăn trở, coi là thật là đáng sợ đến cực điểm. Hoa sư tỷ, kính xin ngươi ra tay giúp đỡ. Ngu Niệm Tâm không thể không cầu viện. 11 tinh cấp chiến lực, chỉ có 11 tinh cấp mới có thể đối kháng. Mà ở đây bên trong, chỉ có Hoa Hữu Dung trong trận doanh có 11 tinh cấp chiến lực cường giả. Để hắn đem Phượng Tinh giao cho ta. Hoa Hữu Dung nhưng khẽ mỉm cười, đề ra điều kiện của chính mình. Ngu Niệm Tâm hơi run run, nhưng cấp tốc phản ứng lại. Nếu là đem Phượng Tinh giao cho Hoa Hữu Dung, cái kia còn cần hướng về Hoa Hữu Dung cầu viện sao? Ngươi còn có một chút thời gian có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hoa Hữu Dung nhìn Ngu Niệm Tâm, trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười nhạt, tràn ngập tự tin phảng phất nắm giữ tất cả mỉm cười, hắn nên còn có thể chống đỡ thêm một lúc. Dựa theo Hoa Hữu Dung phán đoán, Trần Tông tuy rằng hiện tại duy trì bất bại, nhưng cũng chỉ là duy trì bất bại mà thôi, loại này duy trì chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian mà thôi, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Mà bị thua sau khi, hoặc là chính là bị cướp đoạt Phượng Tinh, kích phát lệnh bài rời đi rời khỏi sàn diễn, hoặc là chính là bị giết. Nếu là hiện tại liền đem Phượng Tinh giao cho ta, hắn nguy cơ lập tức giải trừ. Hoa Hữu Dung lần thứ hai nói rằng, Ngu Niệm Tâm dao động. Phượng Tinh, liên quan đến đường chi tranh, quan hệ đến đường vị trí, có thể không thu được đường vị trí trở thành đường. Phượng Tinh cực kỳ trọng yếu, chính là duy nhất con đường. Hiện tại, mình và Trần Tông sự chênh lệch thật rất lớn, muốn phải nhanh một chút xúc cự ly ngắn, đuổi theo Trần Tông bước chân, có thể ở sau đó kể vai chiến đấu, cộng đồng thăm dò đại đạo huyền bí, cộng đồng đối mặt tất cả nguy hiểm cùng cảnh khốn khó, trở thành băng hoàng đạo đường, chính là một cái rất tốt đường. Bởi vì trở thành đường sau khi, liền có thể tiến một bước hưởng thụ đến băng hoàng đạo bên trong càng nhiều càng tốt hơn tài nguyên, để mình có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Chính là căn cứ vào điểm này, đối với đường vị trí, Ngu Niệm Tâm mới nhất định muốn lấy được. Chỉ là hiện tại, Ngu Niệm Tâm thật sự dao động, bởi vì Trần Tông rơi vào cảnh khốn khó, rơi vào nguy hiểm ở trong, cứ việc vẫn có thể chống đỡ trụ, nhưng lại quá một ít thời gian, liệu sẽ có bị thua đây? Nếu là bởi vì Phượng Tinh mà dẫn đến tự thân bị thương tổn, Ngu Niệm Tâm tự giác không thể nào tiếp thu được. Nhìn Ngu Niệm Tâm ánh mắt ở biến hóa, Hoa Hữu Dung khỏe miệng hơi treo lên một vệt ý cười, đó là nắm đến Ngu Niệm Tâm tâm thái, cũng tăng thêm can thiệp ý cười, tựa hồ, đem hết thể đều nắm giữ như thế. Phượng Tinh, cuối cùng hẳn là hội rơi vào trong tay chính mình. Chính mình, đem sẽ trở thành này một hồi tranh cướp cuối cùng người thắng trận. Lúc này, lại có từng đạo bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến, rõ ràng là băng long đạo người. Ngao Thắng vương tay trái thưởng thức một khối tinh thạch, 32 diện hình dạng, bên trong có thể nhìn thấy phảng phất ở bay lên băng long, trông rất sống động. Long tinh. Cái kia chính là long tinh, đã rơi vào Ngao Thắng vương trong tay, mà Ngao Thắng vương bốn phía, lại có từng cái nguyên minh cảnh viên mãn cường giả hộ vệ, còn có nguyên minh cảnh cấp cao cường giả ở vào phía ngoài xa nhất. Như vậy đội hình, thuộc về mạnh nhất, dù cho là Hồng Phượng đội hình cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Băng Long Đạo cái khác bốn vị dự bị đường đều không thể từ Ngao Thắng Vương trong tay cướp đoạt đến Phượng Tinh, coi như là liên thủ cũng không được, huống chi, bốn vị dự bị đường lưu lại cũng không có nhiều người, vượt qua một nửa đều bị đào thải. Rất xa, Ngao Thắng Vương nhìn thấy Băng Thánh Khư mở miệng chiến đấu, hai con mắt nhất thời rơi vào Trần Tông trên người. Dĩ nhiên là hắn. Ngao Thắng Vương con ngươi ngưng lại, một tia âm hàn thoáng hiện, tư duy chuyển động trong lúc đó, cũng đem tình huống nghĩ rõ ràng. Tất nhiên là Trần Tông được Phượng Tinh, dẫn tới Hồng Phượng trận doanh bốn cái nguyên minh cảnh viên mãn vây công. Có điều, người này chiến lực, vì sao sẽ mạnh như vậy, dĩ nhiên có thể lấy một địch bốn, ngăn trở bốn cái cường địch công kích, cứ việc xem ra là hơi hơi rơi xuống hạ phong. Ngao Thắng Vương nguyên bản cho rằng, bằng sức chiến đấu của chính mình, hoàn toàn sẽ không kém hơn đối phương, thậm chí là chắc chắn đem đối phương đánh bại, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải như vậy. Thiếu chủ, hắn hẳn là vận dụng thủ đoạn nào đó. Ngao Thập Nhất tựa hồ rõ ràng Ngao Thắng Vương suy nghĩ. Số ít, hắn 89/10 là mượn dùng ngoại lực. Ngao Thập Nhị nói rằng, Ngao Thập Nhất cùng Ngao Thập Nhị xếp hạng ở Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ bên trên, tuy rằng đều là 11 tinh cấp chiến lực, nhưng thường quy chiến lực, hai người có thể đều đạt đến hàng đầu 11 tinh cấp, bạo phát bên dưới, càng là có thể áp sát 12 sao cấp độ. Như vậy cường thủ, đương nhiên phải giữ lại chính mình dùng, không thể giao cho Hồng Vượng. Dù cho là ngu niệm tâm, Ngao Thắng Vương cũng không thể gọi Ngao Thập Nhất cùng Ngao Thập Nhị giao cho nàng, mà là lựa chọn nhược một bậc Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ. Thập Tam, Thập Tứ, giết hắn. Ngao Thắng Vương âm thanh, trực tiếp truyền vào Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ trong tai, bởi vì dựa theo băng thánh cung quy định, băng long đạo cùng băng hoàng đạo đường chi tranh, song phương là không cho phép lẫn nhau can thiệp, một điểm can thiệp cũng không được. Nếu là can thiệp, liền sẽ phải chịu trừng phạt hậu quả, rất khả năng chính là mất đi đường chi tranh tư cách. Coi như là đã đoạt được Long Tinh cũng là như thế. Đường vị trí Ngao Thắng Vương nhất định muốn lấy được, tự nhiên không muốn bởi vì điểm này mà mất đi, dù cho là gia gia của hắn là băng long đạo bên trong một vị đạo tôn, cũng không có vi phạm cùng quy tư cách. Nghe được Ngao Thắng Vương truyền âm, Ngao Thập Tam cùng Ngao Thập Tứ sắc mặt dồn dập biến đổi, từ Ngao Thắng Vương ngự khi ở trong, bọn họ nghe được một loại kiên quyết cùng tàn nhẫn. Muốn giết Trần Tông, làm sao giết? Đương nhiên là muốn bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn mới có thể. Nhưng bọn họ đã triển khai bí pháp, bùng nổ ra hàng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Thân là Ngao gia từ nhỏ vận dụng rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng người, sớm đã bị chuyển vào các loại trung thành niềm tin. Hiện tại, thiếu chủ muốn bọn họ liều mạng, một khi liều mạng hậu quả, nhẹ thì nằm tới mấy năm, nặng thì trực tiếp phế bỏ. Đột nhiên, Ngao Thập Tứ song trưởng giơ lên, phảng phất kéo lấy vạn cân như núi cao, mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, cũng từ thân thể các nơi, trực tiếp tràn vào song trưởng bên trong, mơ hồ trong lúc đó. Tựa hồ có một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, càng cao vút, kinh sợ bát phương. Thoáng chốc, long hình kinh khí theo song trưởng, trực tiếp đánh về Ngao Thập Tam phần lưng, đánh vào Ngao Thập Tam trong thân thể. Ngao Thập Tam thân thể bỗng nhiên run lên, cả người dường như muốn bị đánh nổ tự, nhưng vừa không có bị đánh nổ, mà là cả người run rẩy trong lúc đó, đem cái kia một đạo mạnh mẽ long hình kinh khí hấp thu vào thể, không ngừng đi khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hòa vào sức mạnh của chính mình ở trong, làm cho tự thân sức mạnh lần thứ hai tăng vọt. Tầng tầng cất cao. Tiếng nổ vang rền không ngừng từ Ngao Thập Tam trong cơ thể truyền ra, một chuỗi dài, tựa hồ có quần long đang gầm thét, rung động bát phương. Ngao Thập Tứ phảng phất mất đi tất cả sức mạnh tự, ở này một luồng khí tức đáng sợ bên dưới, trực tiếp bị đánh bay ra mấy ngàn mét xa, giữa trời truy lạc, thổ huyết không thôi. Ở này mạnh mẽ đến cực điểm xung kích bên dưới, Trần Tông cảm giác được kiếm đạo của chính mình lĩnh vực, dĩ nhiên cũng bắt đầu dập dờn, tựa hồ cũng bị trùng hội tự. Chương 35, ai cùng so tài? Cuối cùng, khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, khí tức còn như báo táp tàn phá bát phương, như dòng lũ phá tan đê đập, từng trận kinh người tiếng hô không ngừng vang lên liên tiếp, cuối cùng hội tụ thành một mảnh, ngưng tụ làm một đạo, phảng phất thương long gào thét giống như, kinh người đến cực điểm khí tức tăng vọt đến mức tận cùng, từ Ngao Thập Tam đỉnh đầu lao ra, phóng lên trời, trực quán cửu tiêu. Mơ hồ nhìn lại, cái kia tựa hồ là một đạo long hình kinh khí, một đạo ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng kinh khí, như tiềm long lý tuyên, giao long pha không. Ngao Thập Tam nguyên bản thân hình cao lớn, cũng giống như thổi hơi phồng lên lên, mạnh mẽ cất cao từng cái đầu, thân thể va chạm, có vẻ càng cường tráng, đem trường bảo miễn cưỡng nô lên, đặc biệt là hai tay bắp thịt càng là bành trướng đến kinh người, trong nháy mắt bạo phát, đem ống tay áo tan vỡ. 2 mét. Ngao Thập Tam thân thể, lập tức đã biến thành 2 mét độ cao, đã biến thành một vị thiết tháp như núi cao trắng hán, một đạo long hình kình khí vờn quanh ở tại quanh thân, đi khắp với hai tay trong lúc đó. tựa hồ cho Ngao Thập Tam mang đến đáng sợ đến cực điểm uy năng cùng sức mạnh. Tầng thứ 2 kiếm vực tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình bài xích mở ra, Băng Hoàng đạo cái kia hai cái 11 tinh cấp chiến lược bí truyền đệ tử, cũng ở Ngao Thập Tam đột nhiên xuất hiện bạo phát khí tức cuồng bạo bên dưới, bị trùng kích ra đi, bay ngược mấy trăm mét. Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, Hồng Phượng nhưng là mừng rỡ không thôi, vạn vạn không nghĩ tới, Ngao Thắng Vương sư huynh cho mình để cử đến hai người này, vẫn còn có loại thủ đoạn này. Chiến lực tăng vọt. Ngao Thập Tam chiến lực lập tức vượt qua 11 tinh cấp cấp độ, thậm chí đi vào 12 sao cấp cấp độ. Làm chiến lực đạt đến 12 sao cấp thời, chính là siêu cực cảnh chiến lực, mạnh mẽ cực hạn, sẽ ở quanh thân tràn ngập, bài xích tất cả, hình thành một đạo trường lực. Trần Tông cảm giác được kiếm vực bài xích, chính là Ngao Thập Tam quanh thân tràn ngập trường lực bài xích, có điều cũng không lớn, khoảng 10 mét. Thế nhưng cái kia 10 mét, kiếm vực liền khó có thể ảnh hưởng đến Ngao Thập Tam mảy may. Ngao Thập Tam hai con mắt tựa hồ thiêu đốt rừng rực hỏa diễm, ánh sáng vô tận, nhìn chăm chú Trần Tông thời, có một loại đáng sợ hung lệ, dường như muốn đem Trần Tông trực tiếp xuyên qua xe rách. Ầm. Ngao Thập Tam vung lên cánh tay phải, một quyền nắm chặt, vô tận khí lưu từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ, phảng phất một đạo vòng xoáy đang gầm thét tự, đột nhiên đấm ra một quyền, hóa thành một đạo cuồng bạo màu lam đậm long hình kinh khí, phấn toái chân không giống như đánh giết mà tới. Cú đấm này, nhất thời gọi Trần Tông cảm giác được kinh người uy thế phả vào mặt, cảm giác nghẹn thở, cả người càng như là bị vọt thẳng vai như thế, mơ hồ có không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Không ngăn được. Cú đấm này, vượt qua 11 tinh cấp chiến lược cấp độ, đạt đến 12 sao cấp cấp độ, mình coi như là bạo phát toàn bộ sức mạnh, cũng không ngăn được cú đấm này. Cái kia một đạo quyền kình hóa thành một con dao long giống như, màu băng lam, vô bị hùng hồn vô bị bá đạo, tư thái cuồng bạo đến cực điểm, quyền ép kinh thiên động địa, dù cho là cách xa nhau mấy ngàn mét hơn vạn mét xa mọi người sắc mặt đều đại biến, phảng phất là chính mình trực diện cú đấm này tự, có một loại cảm giác nghẹn thở, càng có một loại bị trực tiếp oanh kích đến. Bất luận là thân thể vẫn là tinh thần đều chịu đến mãnh liệt xung kích cảm giác. Phảng phất ở cú đấm này bên dưới, không thể chống đỡ, trực tiếp sẽ bị nổ nát, liên thiểm tránh đều không thể làm được. Cảm giác của cái chết, mãnh liệt như thế, kinh người như vậy. Trực diện cú đấm này Trần Tông, thì lại làm sao? Bất an. Mãnh liệt bất an ở ngu niệm tâm trong lòng quay quanh. Sự tình chuyển biến đổi quá nhanh, nhanh đến mức thậm chí nàng đều không nghĩ rõ ràng, làm theo dòng suy nghĩ. Cú đấm này không chỉ có mang theo khủng bố đến cực điểm sức mạnh, càng làm cho Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, nhưng Trần Tông chính là Trần Tông, thời khắc mấu chốt, miễn cưỡng chuyển đổi khí tức, khiến cho đến cú đấm này khóa chặt xuất hiện một tia kẽ hở. Ánh kiếm lóe lên, Trần Tông nhanh chóng tách ra cú đấm này hoành kích. Đương nhiên, cú đấm này chỉ là một khúc nhạc dạo, một tiên cơ mà thôi. Tiếng hô nhất thời vang lên, nương theo từng trận cuồng phong bạo vũ kinh người thanh thế, Ngao Thập Tam ở chớp mắt nổ ra vô số quyền. Vô số đạo quyền kình ở chớp mắt ngưng tụ, hóa thành một điều to lớn giao long, chớp mắt phá không. Lúc nãy cú đấm kia giao long có điều mới 1 mét to nhỏ, mà hiện tại giao long nhưng có 10 mét to nhỏ, uy lực của nó càng là đáng sợ đến mức tận cùng. Cú đấm này, Trần Tông không tránh thoát, thật sự không tránh thoát. Xa xa, Ngao Thắng Vương khỏe miệng treo lên một vệt ý cười, một vệt cười đắc ý ý, đòn đánh này bên dưới, không có 12 sao cấp chiến lực, không chết cũng muốn gần chết. Hồng Phượng cũng đồng dạng lộ ra một vệt khoái ý. Tốt nhất là Trần Tông tại chỗ bị Ngao Thập Tam một quyền đánh nổ, trực tiếp đánh chết, có điều khả năng này rất thấp, bởi vì ở hấp hối thời khắc, Trần Tông là có thể kích thích ra lệnh bài sức mạnh, trực tiếp rời đi. Có điều vừa rời đi, cái kia Phượng Tinh sẽ lưu lại, đến thời điểm sẽ rơi vào trong tay mình, đến lúc đó, đường chi tranh liền hạ màn kết thúc, đường vị trí làm thuộc về mình hết thảy. Làm chính mình trở thành đường sau khi, liền có thể nắm giữ lớn lao quyền lợi, liền có tư cách khỏe mạnh đối phó ngu niệm tâm cùng người này, chậm rãi bào chế. Rửa sạch nhục nhã, lấy tiết mối hận trong lòng. Hồng Phượng trong đầu, né qua rất nhiều làm cho nàng cảm thấy giải hận phương thức cùng phương pháp, liền chờ cơ hội đến, khỏe mạnh thực hành một phen. Không ngăn được, cũng không tránh khỏi. Như vậy, chỉ có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Trước mắt, Trần Tông hai con mắt ngưng lại, lần thứ hai triển khai thần linh mượn pháp, hướng về ma tâm tiền bối mượn càng nhiều sức mạnh. Sức mạnh mạnh mẽ, thoáng chốc tràn vào Trần Tông trong thân thể, để Trần Tông sinh ra một loại bị căng nứt xé rách cảm giác. Khó có thể chịu đựng. Nay một nguồn sức mạnh vượt qua lúc nãy, gọi Trần Tông khó có thể chịu đựng, cũng là trước Trần Tông không muốn mượn dùng nhiều như vậy sức mạnh nguyên nhân. Nhưng hiện tại, đối với mới có thể sử dụng tới loại thủ đoạn này, khiến cho đến một người trong đó chiến lực tiêu thăng đến 12 sao cấp cấp độ, Trần Tông không thể không mạo hiểm như vậy một phen. Từng tia một tơ máu từ quanh thân lỗ chân lông bên trong thẩm thấu mà ra, chỉ là còn rất nhỏ bé. Nhưng Trần Tông vẫn như cũ sinh ra một loại phảng phất quanh thân bị vô số tế châm tàn nhẫn chát gai đau cảm, không phải một đạo, mà là mấy trăm đạo mấy ngàn đạo, loại cảm giác đó, tuyệt đối là rất chua thoải mái. Siêu cực cảnh chiến lược sức mạnh, chung quy là cực cường cực cường. Phải biết, tu vi sức mạnh chỉ là tạo thành chiến lược một phần, hơn nữa, chiếm cứ không tới một nửa, thậm chí nhiều nhất chính là 3 phần 10, cái khác hay là muốn xem đại đạo lực lượng cùng thần thông võ học vân vân. Nhưng hiện tại, Trần Tông nhưng là thông qua thần linh mượn pháp, hướng về thần linh ma tâm mượn sức mạnh, đây là tu vi sức mạnh, mà không phải đại đạo sức mạnh, muốn bằng tu vi sức mạnh đem chiến lược đẩy mạnh siêu cực cảnh 12 sao cấp độ, cần thiết tu vi sức mạnh, chính là lượng lớn, kinh người đến cực điểm. Lúc trước đẩy mạnh 11 tinh cấp chiến lược, gần như chính là Trần Tông hạn mức tối đa, hiện tại, nhưng là muốn vượt qua này cực hạn, để Trần Tông một thân xương cốt, đại gân, bắp thịt thậm chí ra đều chấn động động không ngừng, không chịu nổi gánh nặng. Nhưng, như không làm như vậy, không ngăn được đối phương này mạnh mẽ đến cực điểm một đòn, này, chính là Ngao Thập Tam một đòn toàn lực. Thả ra này sau một đòn, Ngao Thập Tam một thân hơi thở mạnh mẽ cũng suy yếu mấy phần. Thần võ, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nhất định phải có thủ đoạn tốt hơn mới có thể điều động, mới sẽ không chân chính thương tới tự thân. Cũng may, Trần Tông trước liền nắm giữ thần võ hảo diệu. Thần võ triển khai bên dưới, một vị thân ảnh khổng lồ, nhất thời hiện lên, cao 10 mét, nhưng hầu như muốn ngưng tụ là thật chất bình thường, như một vị thần linh tự sừng sững hư không, quan sát thương sinh. Ở này một vị gần như ngưng tụ 10 mét bóng người trước mặt, tất cả mọi người không cảm thấy sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Nhưng mọi người nhưng cũng phát hiện, cái kia cao 10 mét bóng người, thân hình cùng Trần Tông hầu như giống như lúc, khuôn mặt cứ việc còn có chút mơ hồ, nhưng cũng cùng Trần Tông gần như như thế. Thần võ thân, trấn áp đương đại, vừa mới xuất hiện, liền tràn ngập ra vô bị uy thế kinh người. Rút kiếm. Theo Trần Tông chân thân, thần võ thân cũng ở chớp mắt rút ra trường kiếm bên hông, ánh kiếm đột nhiên lóe lên, còn như thần kiếm dáng Trần giống như. Giết. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm ngũ. Cực hạn một chiêu kiếm, dốc hết tất thân lực lượng một chiêu kiếm, mạnh mẽ đến cực điểm một chiêu kiếm, khủng bố vô bị, ra tay, không chút lưu tình. Dài 10 mét dao long oanh kích giết tới, trực diện này một luồng ánh kiếm óng ánh mà chói mắt đến mức tận cùng, phảng phất thiên địa đều ám, chỉ có ánh kiếm kia sáng sủa, dường như khai thiên tích địa thái sơ thần quang bình thường, lại phảng phất xé tan bóng đêm vũ trụ thần thánh lôi đình như thế, không gì sánh được. Vô song, vô cùng, vô đối. Giao long trực tiếp bị ánh kiếm bắn trúng, hơi dừng lại một chút, ánh kiếm kia trong nháy mắt long lánh, lóe ra ánh sáng phảng phất huy hoàng liệt dương thiêu đốt, trực tiếp đem giao long đầu xuyên qua, phá vào trong thân thể, từ phần sau xuyên thấu rết ra. Thế như trẻ tre. Tất cả mọi người nội tâm đều bay lên cảm giác như vậy, loại kia trong nháy mắt xuyên thấu cảm giác, vô bị vui sướng, nhờ người cảm thấy không tên thoải mái. Ánh kiếm xuyên thấu giao long sau khi, lờ mờ rất nhiều, nhưng, vẫn như cũ mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc bén giết hướng về Ngao Thập Tam. Lúc nãy cái kia một đòn, Trần Tông có thể cảm giác được rõ rệt trong đó uy lực cùng sát ý, vô cùng đáng sợ, nói cách khác, đối phương là ôm tất phải giết tâm, ý đồ đem chính mình đánh giết. Như vậy, không cần lưu tình đây. Dù cho ánh kiếm ảm đạm rồi rất nhiều, kiếm tốc vẫn như cũ cực nhanh, trực tiếp giết hướng về Ngao Thập Tam. Ngao Thập Tam căn bản là không kịp hoàn toàn tách ra, chỉ là nỗ lực Nazi, lại bị xuyên qua thân thể. Mạnh mẽ kiếm khí, ở tại trong cơ thể nổ tung, lấy kinh người tư thế cấp tốc lan tràn ra đi, phảng phất đại thụ rễ cây giống như vậy, thiểm điện tự lan tràn ra đi, đối với Ngao Thập Tam tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Đều thảm một tiếng, Ngao Thập Tam một thân hơi thở mạnh mẽ nhanh chóng suy sụp, lại cũng khó có thể duy trì thân hình, trực tiếp đi xuống mới truy lạc. Nguyên bản triển khai thủ đoạn như vậy, chính là mạnh mẽ tiêu hao tự thân, phát sinh hai lần đó công kích, đặc biệt là một đòn tối hậu sau, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Hiện tại càng bị Trần Tông một chiêu kiếm xuyên thủng thân thể, sức mạnh tan rã bên dưới, cũng không còn cách nào duy trì mảy may, giữa trời truy lạc, như vậy ngàn mét độ cao hạ xuống, không chết cũng muốn trọng thương, huống hồ còn có Trần Tông chiêu kiếm đó kiếm khí tàn phá, cơ bản là phế bỏ. Còn có ai muốn Phượng Tinh? Trần Tông tay trái lấy ra Phượng Tinh, 32 diện cũng có thể nhìn thấy một con dương cánh bay lượn hàn băng Phượng Hoàng, mỹ lệ vô bỉ, nhờ người hai con mắt nóng rực. Nhưng, vào giờ phút này Trần Tông, nhưng phảng phất thần linh như thế sừng sững ở trong, không người nào có thể ngang hàng, liên tiếp gần đều không thể làm được. Cố nhiên trông mà thèm cái kia một viên Phượng Tinh, nhưng, ai có thể từ Trần Tông trong tay cướp đi đây? Không thấy bùng nổ ra 12 sao cấp chiến lược người. Đều bị Trần Tông một chiêu kiếm đánh bại đánh tan à. Đã như vậy, Phượng Tinh, ta liền mang đi. Trần Tông khẽ mỉm cười, lạnh lùng nhìn Hồng Phượng một chút, vừa nhìn về phía Ngu Niệm Tâm, Niệm Tâm, đi. Ngu Niệm Tâm gật gù, vội vã ngự không bay lên, Lý Giai Âm cùng Nô Xảo Vân cũng liền bận bịu tùy tùng, cảm giác lại như là đang nằm mơ như thế. Cuối cùng, sắp tới sẽ tiến vào mở miệng thời, Trần Tông đem Phượng Tinh giao cho Ngu Niệm Tâm, không người dám động thủ. Chương 36, kết thúc. Băng Thánh Khư lối vào ở ngoài, một đám Băng Long Đạo cùng Băng Hoàng Đạo Đạo Tôn đều ở đây, toàn bộ đều đang đợi. Đường chi tranh, chính là đại sự, Đạo Tôn môn đều phải coi trọng, thậm chí, như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Tự nhiên Lam Sương cái thứ nhất rời khỏi sàn diễn, sau đó, liền có những người khác lục tục rời khỏi sàn diễn, xuất hiện ở Băng Thánh Khư ở ngoài. Thú vị chính là, những này ở Lam Sương sau khi rời khỏi sàn diễn người, cơ bản đều là Băng Long Đạo một phương, ngoại trừ Ngao Thắng Vương ở ngoài cái kia bốn cái dự bị đường trong trận doanh người. Nghe bọn họ, tựa hồ rời khỏi sàn diễn nguyên nhân, đều cùng Ngao Thắng Vương đội ngũ có quan hệ. Như vậy, Băng Long Đạo đường, hầu như có thể khẳng định, nắm chắc chính là Ngao Thắng Vương. Cho tới Băng Hoàng Đạo, Hồng Phượng thu được Phượng Tinh đoạt được đường vị trí độ khả thi to lớn nhất, thứ yếu là Hoa Hữu Dung, cái khác ba cái cạnh tranh lực rất nhỏ. Đặc biệt là Ngu Niệm Tâm, hầu như là không thể sự. Như vậy, cuối cùng ai có thể thu được Phượng Tinh đây? Chờ. Chỉ có chờ đợi. Có người đi ra. Đạo Tôn cảnh giới cao siêu, nhãn lực siêu nhân, trong nháy mắt liền nhìn thấy vòng xoáy nơi ánh sáng, chính là có người rời đi Băng Thánh Khư dấu hiệu. Từng đạo ánh mắt ngóng nhìn mà đi. Ngu Niệm Tâm bóng người dẫn đầu xuất hiện, ngay sau đó là Lý Giai Âm, Nô Sảo Vân, cuối cùng là Trần Tông. Nhìn thấy là Ngu Niệm Tâm loại người, Đạo Tôn môn lập tức liền mất đi quan tâm hứng thú, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngu Niệm Tâm loại người hẳn là bị đào thải. Tính cả trước Lam Sương, Ngu Niệm Tâm đội hình 5 người toàn bộ đều rời đi Băng Thánh Khư, mà cái khác 4 vị Băng Hoàng đạo đường nhưng không có bất kỳ người nào rời đi. Ngu Niệm Tâm đội hình, triệt để đào thải. Cũng không còn nửa phần cơ hội. Đáng tiếc. Đúng đấy, thời gian quá đoạn, nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, lấy Băng Diễm Thiên Hoàng huyết thống tiềm lực cùng thiên phú, nhất định sẽ không kém hơn những người khác. Ừ, thua chính là thua, không có bất kỳ may mắn có thể nói. Hồng Hạc Đạo Tôn cười gần không ngớt. Chư vị Đạo Tôn, ta đã bắt được Phượng Tinh. Rơi xuống đất Ngu Niệm Tâm mở bàn tay, một khối 32 diện tinh thể hiện ra, từ bất kỳ một mặt cũng có thể nhìn thấy một con hoàn chỉnh phảng phất dương cánh bay lượn hàn băng vượng hoàng. Ngu Niệm Tâm cử động, nhất thời gọi một đám Đạo Tôn ngạc nhiên, trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng lại. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Đạo Tôn môn tâm trí cứng cỏi, cấp tốc phản ứng lại, thán phục không ngớt, còn cái kia Hồng Hạc Đạo Tôn, trên mặt đắc ý cười gần trực tiếp đọc lại, tiện đà trở nên hết sức khó coi, thật giống như là Ngu Niệm Tâm cố ý cho nàng lúng túng tự, như là bàn tay vô hình mạnh mẽ vung ở trên mặt của nàng, đùng đùng văng rội. Ngươi dĩ nhiên bắt được Phượng Tinh. Ngươi là làm thế nào đến? Một đám Đạo Tôn dù cho tỉnh lại, nhưng cũng cảm thấy khiếp sợ. Nội tâm càng là tràn ngập nghi vấn. Ngu Niệm Tâm nhưng không có cụ thể đáp lại. Nói tóm lại mặc kệ như thế nào, Phượng Tinh đều ở trong tay. Sau đó, lại có những người khác từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, lần này xuất hiện người có rất nhiều cái, toàn bộ đều rời đi Băng Thánh Khư. Nhan Chân Sai cùng Tô Vũ Ngộng tiếp nhận rồi sự thực, Hoa Hữu Dung có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp thu, chỉ có Hồng Phượng vô cùng không cam lòng, cảm giác cực kỳ không cam lòng, một đôi mắt tựa hồ thiêu đốt lửa giống như mang theo một luồng khó có thể nói lấy tức giận, ở Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trên người quét tới quét lui. Như vậy ánh mắt, nhưng có mấy phần chó mất chủ chật vật, bất luận là Trần Tông vẫn là Ngu Niệm Tâm, đều không để ý đến. Phượng Tinh ở tay, đường chi tranh, bụi bầm lăng xuống. Chư vị, Ngu Niệm Tâm tu vi thấp như vậy, trong tiểu đội không chỉ có nhân viên không đủ, tu vi cũng là 4 chi đội ngũ ở trong toàn thể trình độ thấp nhất, nhưng có thể được Phượng Tinh, các ngươi không cảm thấy trong đó có cái gì vấn đề sao? Hồng Hạc Đạo Tôn chợt mở miệng, rõ ràng là không có ý tốt. Trần Tông khẽ cau mày, có điều cũng không nói chuyện. Vậy chỉ có thể nói, các nàng tài nghệ không bằng người. Ngu Niệm Tâm nhưng ngôn từ sắc bén như kiếm, không ý kỵ tí nào. Một đệ tử, dĩ nhiên vô lễ như thế, công nhiên chống đối Đạo Tôn, ta đề nghị, tịch thu Phượng Tinh, đường vị trí làm tiếp định luận. Hồng Hạc Đạo Tôn tựa hồ có hơi tức giận nói. Đường chi tranh, là băng thánh cung các đời tới nay quy củ. Lẽ nào Hồng Hạc Đạo Tôn dự định lấy sức một người lật đổ Băng Thánh Cung quy củ không? Ngu Niệm Tâm chút nào đều không ý kỵ Hồng Hạc Đạo Tôn, ngôn từ càng sắc bén, lại như là lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như không chút do dự đâm ra, để Trần Tông âm thầm ủng hộ. Chức, thân làm đệ tử, đương nhiên là không thể công nhiên chống đối Đạo Tôn, vậy thì là vô lý. Nhưng hiện tại, ai nấy đều thấy được, vô lý cũng không phải là Ngu Niệm Tâm, mà là Hồng Hạc Đạo Tôn, quá nhiều, chính là muốn làm đi Ngu Niệm Tâm sắp tới tay đường vị trí. Làm như vậy, rất không phù hợp, rất không thích hợp, lấy nàng Đạo Tôn thân phận, liền rất không thích hợp. Đương nhiên, Ngu Niệm Tâm phản kích vô cùng sắc bén, cố nhiên là bình thường cách làm, nhưng cũng tồn tại công nhiên chống đối sự thực. Hồng Hạc, cao tuổi rồi, không muốn liền cuối cùng mặt mũi đều mất hết. Quát lạnh thanh đột nhiên vang lên, tràn ngập băng hàn ý vị, càng là mang theo trực tiếp quát lớn, gọi Hồng Hạc đạo tôn sắc càng khó coi. Người tới, chính là Lam Ngưng đạo tôn. Nguyên bản Lam Sương sớm rời khỏi sàn diễn, gọi Lam Ngưng đạo tôn vô cùng không nhanh, không muốn lại tiếp tục chờ đợi, mang theo Lam Sương trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên có đạo tôn đưa tin cho nàng, nói ngu niệm tâm mang theo Phượng Tinh rời đi băng thánh khư. Mới vừa nhìn thấy thời, Lam Ngưng đạo tôn là không tin, vạn phần không tin, dù sao ngu niệm tâm đội hình thực lực như vậy kém, hay bởi vì Lam Sương sớm rời khỏi sàn diễn quan hệ, càng là khuyết thiếu cạnh tranh lực, tuyệt đối không thể có thể đoạt được Phượng Tinh. Nhưng, chuyện như vậy, đạo kia tôn không nên đem ra đùa giỡn, biết rõ nàng Lam Ngưng tính cách người đều biết, không phải cái gì chuyện cười cũng có thể mở, thậm chí, nàng bản thân liền là một không thích đùa giỡn người. Như vậy, cũng có thể là thật sự, còn thật thật giả giả, tự mình đến xem thử liền biết rồi, cũng sẽ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Vừa vặn tới rồi thời, nghe được Hồng Hạc đạo tôn lời nói cùng ngu niệm tâm sắc bén đáp lại, liền khẳng định, ngu niệm tâm bắt được Phượng Tinh, trong lúc nhất thời, Lam Ngưng đạo tôn nội tâm có không nói ra được chấn động. Khó nhất bắt được Phượng Tinh người nhưng bắt được, có cái gì so với loại này càng khiến người ta cảm thấy chấn động đây? Khó có thể tin. Nhưng, sự thực chính là như vậy. Mà ngu niệm tâm, nhưng là chính mình sư tỷ cách đại truyền nhân, xem như là chính mình sư điệt đồng lửa, trình độ nào đó thượng, thuộc về nàng mạch này, có thể bắt được Phượng Tinh trở thành đường, cái kia chính là mình mạch này vô thượng vinh quang. Như vậy, đương nhiên muốn giữ gìn, đem hết toàn lực giữ gìn. Băng Thánh Cung có Băng Thánh Cung quý củ, đường chi tranh, đã sớm định ra rồi, hiện tại, chỉ bằng một mình ngươi Hồng Hạc liền muốn lật đổ cung quy. Chẳng lẽ ngươi dự định vi phạm cung quy, vi phạm tổ sư di huấn hay sao? Lam Ngưng đạo tôn câu nói thứ hai, trực tiếp liền cho Hồng Hạc đạo tôn chụp lên đỉnh đầu chụp mũ. Gần như ý tứ lời nói, từ ngu niệm tâm trong miệng nói ra cùng từ Lam Ngưng đạo tôn trong miệng nói ra, ý nghĩa là không giống nhau. Ngu niệm tâm nói, nàng, môn có thể không trọng thị, nhưng Lam Ngưng đạo tôn nói, các nàng nhất định phải coi trọng, một cái sơ sẩy, ảnh hưởng rất lớn. Một khi truyền đi, ném chính là băng thánh cùng mặt mũi. Được rồi. Cung quy có cung quy, đường chi tranh, tranh chính là Phượng Tinh, ai có thể mang ra Phượng Tinh, ai liền có thể được đường tư cách. Băng Hoàng đạo đạo thứ nhất tôn băng cực đạo tôn cuối cùng mở miệng, âm thanh lãnh đạm, việc này, không cần ở tranh luận. Nàng ở bây giờ băng hoàng đạo bên trong, tôi có hy vọng cổ lão nhất, bất luận là Lam Ngưng đạo tôn vẫn là Hồng Hạc đạo tôn đều không thể so với. Dù cho là băng hoàng đạo tôn trên đời, cũng không dám nói chính mình là băng cực đạo tôn đối thủ. Thực lực. Ở mức độ rất lớn thượng liền quyết định địa vị cùng quyền lên tiếng. Bởi vậy, băng cực đạo tôn vừa mở miệng, Lam Ngưng đạo tôn liền không nói gì nữa, Hồng Hạc đạo tôn dù cho tâm có vạn ngàn không cam lòng, cũng như thế câm miệng. Nguyên bản quyết định của nàng, chính là buộc ngu niệm tâm giao ra Phượng Tinh, lại vì chính mình đệ tử Hồng Phượng tranh thủ đến cái kia Phượng Tinh, trở thành đường. Một khi Hồng Phượng trở thành đường, Hồng Hạc đạo tôn cũng theo được lợi, hay là trong thời gian ngắn không nhìn ra cái gì, nhưng thời gian một hồi, vẫn sẽ có chỗ tốt. Trên căn bản, trở thành đường tương lai là có thể trở thành đạo tôn. Một khi Hồng Phượng trở thành đạo tôn, nàng mạch này liền có thêm một vị đạo tôn, đó là rất tính quyết định sức mạnh. Hiện tại, tất cả thành không. Căm tức nhìn Hồng Phượng một chút, Hồng Hạc đạo tôn không nói một lời xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chúc mừng niệm tâm đoạt được Phượng Tinh, sắp trở thành băng hoàng đạo đạo tử. Ngao Thắng Vương chợt mở miệng, cũng một bên mang theo ý cười đi tới, ngu huynh bất tài, cũng đoạt được Long Tinh, chính là băng long đạo đạo tử. Lam Ngưng đạo tôn, từ xưa tới nay, băng long đạo cùng băng hoàng đạo thành đạo lữ làm bạn, bây giờ ta trở thành băng long đạo đạo tử, niệm tâm trở thành băng hoàng đạo đường, quả thật là ông trời tác hợp cho, mong rằng Lam Ngưng đạo tôn tác thành. Ngao Thắng Vương nhìn về phía Lam Ngưng đạo tôn, nói ra chính mình mục đích thật sự. Nếu nhiều lần bị ngu niệm tâm từ chối, Ngao Thắng Vương liền chuyển biến phương thức, đem chủ ý đánh tới Lam Ngưng đạo tôn trên người, bởi vì Lam Ngưng đạo tôn là ngu niệm tâm sư thúc. Nếu như Lam Ngưng đạo tôn đồng ý, như vậy ngu niệm tâm cũng không thể không cân nhắc Lam Ngưng đạo tôn ý kiến. Nghe được Ngao Thắng Vương, Lam Ngưng đạo tôn tâm động. Ngao Thắng Vương tự thân thiên tư không thể nghi ngờ, tương lai tuyệt đối có thể trở thành là đạo tôn. Hơn nữa, Ngao Cổ Tôn bản thân cũng là một vị lợi hại đạo tôn. Nếu là Ngao Thắng Vương cùng ngu niệm tâm thành đạo lữ, sẽ tiến một bước tráng thanh thế lớn, mới có lợi. Ngao Sư Huynh, lựa chọn đạo lữ, đó là ta chuyện cá nhân, xin đừng nên cho Lam Ngưng sư thúc tạo thành quấy nhiễu. Ngu niệm tâm lập tức mở miệng. Cấp ở Lam Ngưng đạo tôn mở miệng trước làm ra đáp lại, như vậy, liền để Lam Ngưng đạo tôn không tốt lại mở miệng nói cái gì. Niệm tâm lời ấy sai rồi, bây giờ ngươi sắp trở thành băng hoàng đạo đạo tử, lựa chọn đạo lữ, không còn là chuyện cá nhân. Ngao Thắng Vương lại như là thuốc cao bôi trên da chó như thế dính tới. Ta lặp lại một lần, tương lai của ta đạo lữ, tuyệt đối không phải Ngao sư huynh ngươi. Ngu Niệm Tâm nghiêm nghị nhìn chăm chú Ngao Thắng Vương, từng chữ từng câu nói, ngựa khí kiên định không thể nghi ngờ, dù cho là sơn nhạc đổ nát, cũng không cách nào ảnh hưởng mảy may, không thể lay động. Ngao Thắng Vương sắc nhất thời tái nhợt một mảnh, hắn cảm giác mình mặt đang bị đại lực vùng, đánh cho rất đau, hơn nữa, vẫn là chính hắn đưa lên bị đánh. Ngao Cổ Tôn vẻ mặt bất biến, không nhìn ra sướng vui đau buồn, nhưng ánh mắt u ám một mảnh, vô cùng nguy hiểm. Đi! Ngao Cổ Tôn chỉ nói một câu, lưu lại, có điều là mất mặt xấu hổ mà thôi. Mang theo hết lửa giận sắc cơ, Ngao Thắng Vương lạnh lùng nhìn Trần Tông một chút, hắn cho rằng, hết thảy đều là bởi vì Trần Tông xuất hiện. Chương 37, hư không chặn giết. Băng Thánh Tinh ở ngoài, Ngu Niệm Tâm tống biệt Trần Tông. Bây giờ, Ngu Niệm Tâm ở Trần Tông hiệp trợ bên dưới, rốt cục đoạt được Băng Hoàng Đạo Đạo Tử vị trí. Tiếp theo, Ngu Niệm Tâm liền muốn đi vào một lần cấp độ sâu bế quan, hấp thu Phượng Tinh bên trong sức mạnh, nào sẽ để Ngu Niệm Tâm tu vi tăng nhanh như gió, đồng thời, để Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch tiến một bước thức tỉnh, vẫn sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Nói cách khác, là Ngu Niệm Tâm sau khi xuất quan, một thân huyết thống thức tỉnh trình độ hội tiến thêm một bước sâu sắc thêm. Một thân tu vi cũng sẽ càng mạnh hơn, một thân chiến lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Cho tới có thể đạt tới trình độ nào, vậy sẽ phải xem Ngu Niệm Tâm bản thân năng lực. Ngu Niệm Tâm lần này bế quan thời gian sẽ không quá ngắn, mấy năm là khẳng định, Trần Tông hiện tại cũng không có cần thiết tiếp tục lưu lại, dự định trở về Tâm Ý Thiên Cung. Lần này rèn luyện, gần như liền như vậy kết thúc, cũng là nên về rồi, Tâm Ý Thiên Cung đường đại điện sắp bắt đầu rồi. Nhẹ nhàng một ôm ấp, Ngu Niệm Tâm nhìn theo Độn Không Hào rời đi. Lại trở về Băng Thánh Tinh bên trong, chính thức bế quan. Độn Không Hào bên trong, Trần Tông không có tu luyện, mà là nhìn chăm chú phía trước, xuyên thấu qua tàu bay nhìn hư không, mênh mông vô ngẩn, tối sầm, vạn ngàn ánh sao lấp lánh, thâm thúy mà mỹ lệ. Nhưng, Trần Tông nhưng xuất thần. Lúc trước, kỳ thực Lam Ngưng Đạo Tôn đi tìm Trần Tông đương nhiên là có chuyện, là liên quan với Ngu Niệm Tâm sự tình, hoặc là nói là liên quan với Ngu Niệm Tâm tìm được lữ sự tình. Dựa theo Băng Thánh Cung quy củ, Băng Hoàng Đạo Đạo Lữ, chỉ có thể từ Băng Long Đạo bên trong tìm, nhưng, đây cũng không phải là tuyệt đối, từ cổ chí kim, Băng Thánh Cung bất luận là Băng Long Đạo vẫn là Băng Hoàng Đạo, cũng đều từng xuất hiện tìm cung ở ngoài người thành Đạo Lữ ví dụ, chỉ là thật rất ít, đồng thời khó khăn tầng tầng. Lam Ngưng Đạo Tôn không có hảo tâm như vậy Băng Trần Tông bày mưu tính kế, nàng là ở phân tích lợi và hại, cho rằng Ngu Niệm Tâm cùng Ngao Thắng Vương thành Đạo Lữ mới là thích hợp nhất, cái kia càng có lợi với Ngu Niệm Tâm phát triển. Nghiêm trọng nói một ít. Có thể nói Lam Ngưng Đạo Tôn chính là đang cảnh cáo Trần Tông, không muốn vọng tưởng. Bởi vì Ngu Niệm Tâm nhưng là Băng Hoàng Đạo đạo tử, địa vị này tuyệt đối không phải Tâm Ý Thiên Cung chân truyền xứng với. Mặc dù nói Tâm Ý Thiên Cung là tứ đại thánh địa đứng đầu, nhưng chân truyền chính là chân truyền, đường chính là đường. Tựa như Tâm Ý Thiên Cung thần thông cảnh so sánh Băng Hoàng Đạo đạo tôn giống như vậy, đương nhiên, này chỉ không phải thực lực, mà là một loại địa vị. Đối với Lam Ngưng Đạo Tôn cái gọi là cảnh cáo, Trần Tông vẫn chưa để ở trong lòng. Hoặc là nói, không có bị đả kích. Địa vị sao? Không biết Tâm Ý Thiên Cung đường vị trí có hay không đầy đủ đây. Trần Tông vẫn chưa nói ra bản thân Tâm Ý Thiên Cung đường sự tình, nhưng nói vậy, làm Tâm Ý Thiên Cung đường đại điển tổ chức sau khi, Lam Ngưng Đạo Tôn cũng sẽ biết được tin tức, thậm chí, nàng có thể sẽ phải chịu mời mà đi tới. Đến lúc đó, vẻ mặt của nàng nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Trần Tông không khỏi có mấy phần ác thú vị thầm nghĩ. Dứt bỏ cái ý niệm này, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên. Lần này tìm hiểu, nhưng là tầng thứ 2 kiếm vực ứng dụng. Trần Tông cho rằng, có thể mang chính mình từ quá hư thần khư ở trong được trận đạo cùng khí đạo truyền thừa, ứng dụng vào trong đó. Điểm này, Ma Tâm cũng là trải qua lần lượt suy tính sau khi, xác nhận có thể được, đương nhiên, có thể được là có thể được, bắt tay vào làm độ khó nhưng rất lớn, không dám hứa chắc là có thể thành công. Không thể nghi ngờ, đây là một cái nhọc lòng mất công sức sự. Nhưng Trần Tông vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm. Đương nhiên, Trần Tông tu luyện không chỉ dừng lại tại đây. Nhất tâm bốn ý cảnh mở ra, một bên điều động Độn Không Hào, một bên tìm hiểu kiếm vực, một bên thì lại lấy Tuyết Long Phách luyện thể, một bên thì lại tìm hiểu cái khác. Thật giống như là bốn cái Trần Tông ở cùng tìm hiểu tu luyện tự. Tuyết Long Phách bị luyện hóa hấp thu, Trần Tông luyện thể tu trở thành từng bước tăng lên, nhưng kiếm vực phương diện ứng dụng, nhưng rất khó có thể nhập môn, ở đem trận đạo cùng khí đạo hảo diệu hòa vào trong đó quá trình ở trong, khó khăn tầng tầng, có một loại khó có thể nhập môn cảm giác. Trần Tông cũng không có nhục chí, nếu như đơn giản như vậy liền thành tựu, cũng chỉ có thể nói rõ uy lực của nó không đủ. Hiện tại như vậy khó khăn, chẳng khác gì là một loại khiêu chiến. Người, từ nhỏ liền bắt đầu đi tới khiêu chiến con đường, khiêu chiến ngoại giới, khiêu chiến tự mình, có can đảm khiêu chiến tất cả giả, mới là cường giả. Lão đại, mục tiêu đã xuất hiện. Trong hư không, một viên to lớn chậm rãi bồng bềnh đá tảng bên trong, có khắc Càn Khôn. Này đá tảng có tới mấy vạn mét đường kính, ngoại hình bất quy tắc, liền giống như là một ngôi sao nổ tung sau khi tự nhiên hình thành đá vụn một trong, nhưng, bên trong nhưng trải qua tầng tầng cải tạo, bày xuống rất rất nhiều trận pháp. Từ biểu nhìn trên mặt, đây chính là một viên trong hư không tùy ý có thể thấy được đá vụn, nhưng từ trong ra ngoài cải tạo, đã biến thành một chỗ di động động phủ loại hình đồ vật. Một đám cả người đều tỏa ra kinh người sát khí người, liền ở trong đó. Những người này không coi là nhiều, chỉ có mười mấy mà thôi, nhưng mỗi một cái một thân khí tức đều rất kinh người, nhược thì lại nguyên minh cảnh cấp thấp cấp độ, cường thì lại vượt qua nguyên minh cảnh, đạt đến thần thông cảnh cấp độ. Bảy trận, được gọi là lão đại người, là một kẻ thân thể cường tráng vô bị độc nhãn đại hán chọc đầu, một thân cũ kỹ chiến giáp tại người, phối hợp một thân kinh người sát khí, biểu lộ ra ra uy thế kinh người cùng dữ tợn. Cái kia chỉ có một con mắt, tựa hồ lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, như người được mùi máu tanh xa ngư như thế, nuốt sống người ta. Phải. Đám người dồn dập thấp giọng đáp lại, chỉnh tề, từng cái hai con mắt hồng quang lấp lánh, như một đám thị huyết cuồng sa giống như. Thoáng chốc, thần thông cảnh kể cả nguyên minh cảnh môn ra tay, dồn dập rời đi này một khối to lớn đá vụn bên trong, xuất hiện ở trong hư không, cấp tốc phân tán ra. Từng đạo mạch lạc, xuất hiện ở trong hư không, tràn ngập bốn phương tám hướng, ngang qua mấy vạn mét chu vi, nhưng không có nửa điểm dị thường khí tức xuất hiện. Xa xa, một chiếc tàu bay phi hành mà đến, một con nhảy vào trong đó. Chính một bên điều động độn không hào một bên tìm hiểu Trần Tông lập tức cảm giác được, độn không hào tàu bay dường như tiến vào đầm lầy bên trong tự, tốc độ mức độ lớn giảm xuống, đồng thời càng ngày càng chậm, thật giống như là có vô số vô hình dây thừng đem độn không hào chăm chú quấn quanh lên, khó có thể nhúc nhích. Không động đậy được nữa, độn không hào tàu bay trực tiếp nhúc nhích không được. Chợt, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng bay lượn mà tới, vờn quanh ở độn không hào bốn phía, không chút do dự ra tay phát động công kích. Xuyên thấu qua độn không hào, Trần Tông có thể thấy rõ ràng, những người này từng cái vẻ mặt dữ tợn, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, vô cùng đáng sợ. Độn không hào lồng phòng hộ mở ra, ngăn trở mười mấy người này công kích, nhưng rung động không ngớt, năng lượng cấp tốc tiêu hao. Cố nhiên độn không hào thượng cũng có hư không pháo có thể dùng, nhưng khoảng cách gần như vậy, đối phương lại là kinh nghiệm vô cùng phong phú tách ra, căn bản là không cách nào vận dụng hư không pháo đến công kích. Trần Tông chú ý tới, mười mấy người này tu vi đều là nguyên minh cảnh cấp độ, chợt lại có người áp sát, phát sinh công kích càng mạnh mẽ. Thần thông cảnh. Là thần thông cảnh cường giả ra tay rồi. Độn không hào chính là cao nhất hư không tàu bay, trên lý thuyết, kích thích ra lồng phòng hộ là có thể chống đỡ đạo tôn cấp công kích, nhưng, nào sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, thời gian duy trì không dài, dù cho là chống đỡ thần thông cảnh công kích, cũng sẽ bị sớm muộn đánh tan. Thần thông cảnh ra tay tình huống, Trần Tông ngăn chặn độc thân rời đi độn không hào ứng chiến ý nghĩ, trên lệnh quá lớn. Nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh sự chênh lệch quá to lớn, chính mình dù cho là đem hết toàn lực, thậm chí là triển khai thần linh mượn pháp cùng thần võ, cũng không ngăn được thần thông cảnh tiện tay một đòn. Chênh lệch, hầu như là trời. Tiên bối, chỉ có thể do ngươi ra tay rồi. Trần Tông đối với thần linh ma tâm nói rằng, ở dĩ vãng, nếu là mình gặp phải tình huống như vậy, chỉ có thể dựa vào độn không hào không ngừng chống đỡ công kích, cuối cùng làm sao, cũng thật là không biết. Hay là có thể thoát thân, hay là khó có thể thoát thân. Nhưng hiện tại thì lại không giống nhau. Chờ một chút. Ma tâm nhưng là đáp lại nói, hắn nghĩ tới so với Trần Tông càng chu toàn càng tặng kẽ, đó là từng trải mang đến kinh nghiệm, lần này tập kích, được cho là không hiểu ra sao, khẳng định có nguyên nhân vị trí. Chờ một chút, nói không chắc có thể biết càng nhiều. Đúng như dự đoán, hay là đánh lâu không xong quan hệ, lại có thần thông cảnh cường giả từ đằng xa bay lượn mà đến, lần này, ma tâm chú ý hạ, phát hiện những này thần thông cảnh khởi nguồn nơi. Cái kia một khối chậm rãi phiêu lưu to lớn đá vụn. Nếu như không phải chú ý tới, bình thường hay là sẽ không làm sao quan tâm, bởi vì cái kia một tảng đá lớn là không hề bắt mắt chút nào. Hạ một tức, ma tâm xuất hiện ở độn không hào ở ngoài, cũng không làm kinh động công kích độn không hào mọi người, cũng không có ra tay với bọn họ, bởi vì lấy độn không hào lồng phòng hộ, còn có thể chống đỡ thời gian rất dài, trừ phi có đạo tôn cấp cường giả ra tay mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Ma tâm tốc độ cực nhanh. Nơi này phong tỏa đại trận, đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Chỉ là trước mắt, ma tâm liền bay ra đại trận phong tỏa phạm vi, áp sát cái kia một khối to lớn đá vụn. Quả nhiên có khắc Càn Khôn A. Ma tâm đáy mắt né qua một vệ tinh mang, nếu là ở bình thường, cũng thật là sẽ không đi chú ý. Đá vụn bên trong mọi người, cũng cũng nhìn thấy ma tâm xuất hiện cùng áp sát, lập tức phát động công kích, từng đạo lớn bằng cánh tay ánh sáng chớp mắt phá không, dồn dập bắn giết mà ra, dường như muốn đem ma tâm xuyên qua tự. Bực này cường độ, đủ để cho thần thông cảnh tạo thành trọng thương, thậm chí đem thần thông cảnh đánh giết. Nhưng, ma tâm cũng không phải là thần thông cảnh, mà là đạo tôn cấp cường giả, chiến lực mạnh mẽ đến cực điểm, vượt qua thần thông cảnh vô số. Đón từng đạo mạnh mẽ ánh sáng, ma tâm áp sát đá tảng, trực tiếp nhất đao chém xuống, đáng sợ đen kịt ánh đao mạnh mẽ đến cực điểm, trong nháy mắt liền đem đá tảng bổ ra một đạo, lộ ra từng sợi ánh sáng lấp lánh, đó là thuộc về trận pháp ánh sáng. Trận pháp là ở bên trong xây dựng mà thành, che lấp khí tức tiết lộ, nhưng ở ma tâm này nhất đao bên dưới, nhưng triển lộ không bỏ sót. Đao thứ hai giết ra, tuần đao thứ nhất vết rách, lần thứ hai giết vào, đem trận pháp không ngừng phá hoại. Ma tâm cũng không có tìm cái gì lối vào loại hình, mà là trực tiếp lấy thô bạo bạo lực tư thái, đem cái kia to lớn đá vụn bên ngoài phá tan, xé rách, trực tiếp chế tạo ra một lối vào. Tam đao. Vẹn vẹn chỉ là tam đao chạm kích bên dưới, đá vụn rốt cục bị phá tan, ma tâm thân hình lóe lên, trực tiếp từ tam đao chém ra đến vết nứt chỗ, nhảy vào to lớn đá vụn bên trong. Mà to lớn đá vụn bên trong, cũng không có đạo tôn tồn tại, nếu như có, lúc nãy thì sẽ không tùy ý ma tâm đem đá vụn chém ra một đạo vết nứt, tất cả những thứ này đều ở ma tâm nằm trong dự liệu. Đạo tôn cấp cường giả, tiến vào một đám thần thông cảnh bên trong, lại như là mãnh hổ nhào vào dương trong đám, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Có điều ma tâm đồng thời đem bọn họ chém giết, mà là đánh cho tàn phế sau khi lưu lại, chuẩn bị thẩm vấn một phen, loại này không hiểu ra sao chặn giết, sau lưng khẳng định có nguyên nhân vị trí. Chương 38, luyện thể đột phá. Mười mấy nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cường giả toàn bộ chịu trói, bị ma tâm cầm cố một thân sức mạnh, quỳ rạp xuống Trần Tông trước mặt. Cầm đầu, chính là cái kia giữ tận độc nhãn đại hán, chính là một vị thần thông cảnh đỉnh cao cường giả. Nhưng coi như là thần thông cảnh đỉnh cao, dù cho là thần thông cảnh 12 sao cấp chiến lực cường giả, gặp phải đạo tôn cấp cũng đến quỳ, coi như là yếu nhất đạo tôn cấp, cùng thần thông cảnh trong lúc đó vẫn như cũ tồn tại không thể vượt qua đại hồng câu. Nói đi, ai là làm chủ giả? Trần Tông thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhưng hiện ra từng tia một lạnh lùng nghiêm nghị, ngựa khí hờ hững. Lần này nếu không có ma tâm ở, chính mình thật sự cực kỳ nguy hiểm. Lao tử chính là làm chủ giả. Độc nhãn đại hán nhếch miệng nhất tiếu, đầy mặt hung hãn dáng vẻ. Đối với thẩm vấn loại hình sự tình, Trần Tông kỳ thực không phải rất am hiểu, muốn thông qua vận dụng cực hình loại hình thủ đoạn đến ép hỏi, đối với một đám tu vi cao thâm tu luyện giả, hiệu quả cũng không phải rất tốt, đặc biệt là những người này từng cái hung ác dáng vẻ, ý chí cứng cỏi. Cuối cùng, do ma tâm ra tay. Đạo tôn cấp thủ đoạn không thể tưởng tượng, trực tiếp bớt đi Trần Tông rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Những người này, chính là tinh phỉ, tên là Huyết Sa, được cho là hung danh hiển hách, dù sao có mấy chục người, trong đó có mười mấy cái là thần thông cảnh, cầm đầu Huyết Cuồng Sa càng là thần thông cảnh đỉnh cao cường giả, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Cho tới tại sao lại đối với Trần Tông ra tay, điều này cũng rất dễ hiểu, dù sao bọn họ là tinh phỉ cướp bóc tu luyện giả là chuyện rất bình thường. Có điều lần này cũng không có đơn giản như vậy, tựa hồ là có người đưa tin cho Huyết Sát tinh phỉ, mới vừa đối với Trần Tông ra tay. Đối với Huyết Sát tinh phỉ mà nói, này có điều là một lần không thể bình thường hơn được cướp bóc hành động, dù cho là thân phận của đối phương có chút đặc thù, nhưng vấn đề chính là ở đưa tin người. Là ai? Dù cho là Huyết Sát tinh phỉ cũng không biết, chỉ là rõ ràng một điểm, bọn họ là rất bất ngờ nhận được tin tức. Nói đơn giản, Huyết Sát tinh phỉ là bị người cho rằng thương lai sứ, bọn họ cũng đều biết điểm này, nhưng vẫn là động thủ, bởi vì bọn họ là tinh phỉ. Tinh phỉ chính là cướp bóc đại danh tử. Nếu hỏi không ra càng nhiều tin tức đến, những này tinh phỉ môn của cải, đều đã biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm, khá nhiều, Trần Tông vẫn không có khỏe mạnh kiểm tra một phen. Cho tới những này tinh phỉ, nên xử lý như thế nào đây? Giết bọn họ. Trần Tông ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy. Nhưng lại nghĩ đến Bắc Phương chiến tuyến. Bắc Phương chiến tuyến đám người tu luyện, liều mạng sinh tử, chống đỡ chủ yêu man tộc xâm lấn, cho hư không mang đến hòa bình, nhưng những người này, có không sai tu vi và chiến lược, nhưng không muốn đến Bắc Phương chiến tuyến đi chống đỡ yêu man tộc xâm lấn, phản mà trở thành tinh phỉ, cướp bóc hư không, tạo thành càng nhiều náo loạn cùng thương vong. Suy nghĩ một chút, không biết có bao nhiêu người bởi vì tinh phỉ cướp bóc mà chết oan chết uổng, trong đó thậm chí không thiếu có một ít thiên tài, một khi trưởng thành, đối với hư không mà nói, là mới có lợi. Ít nhất có thể làm cho nhân tộc địa vị càng thêm vững chắc, chống đỡ ngoại tộc tập kích. Chính là bởi vì tinh phỉ tồn tại, mới ở mức độ nhất định thượng, dẫn đến tu luyện giả giảm thiểu. Tinh phỉ không muốn đi chống đỡ ngoại tộc xâm lấn, liền vô hình ở trong yếu bất nhân tộc đối kháng dị tộc thực lực, tinh phỉ chung quanh cướp bóc giết chóc, lại giảm thiểu tu luyện giả dự trữ, còn cướp đoạt tài nguyên, giảm thiểu cái khác tu luyện giả tài nguyên phân phối. Ưu ác tính. Tinh phỉ chính là ưu ác tính. Tứ đại thánh địa, chức trách, chính là chấn thủ hư không, ở đại phương hướng thượng duy trì hư không yên ổn cùng phồn vinh, chống đỡ ngoại tộc tập kích. Trần Tông thân là tâm ý thiên cung chân truyền, thậm chí là tâm ý thiên cung đường, liền muốn nâng lên như vậy chức trách, một số thời khắc làm việc, không thể lại làm theo ý mình, mà là nhất định phải trở thành đại cục cân nhắc. Đương nhiên, cái gọi là đại cục cân nhắc, cũng không thể vi phạm bản tâm. Ý nghĩ chợt lóe lên, Trần Tông liền cảm thấy đem này mười mấy tinh phỉ mang về tâm ý thiên cung, giao cho tâm ý thiên cung xử lý. Hay là tâm ý thiên cung bên trong hội có một ít thủ đoạn, đem những người này khống chế, tiện đà phóng tới bắc phương chiến tuyến đi chống đỡ yêu man tộc xâm lấn, là nhân tộc làm công hiến, bù đắp bọn họ làm tinh phỉ giết chóc cướp bóc tạo thành tội nghiệt. Đối với Trần Tông tuyệt đối, ma tâm biểu thị tán thành, này xác thực so với đem những người này toàn bộ đánh giết còn tốt hơn. Chỉ ít, có thể rác rưởi lợi dụng, huống hồ, này mấy chục người có thể đều là nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cường giả, đặt ở tinh phỉ ở trong, đều là thuộc về nhân tài hiếm thấy. Cũng xác thực như vậy, huyết sa tinh phỉ giới ở trong, chính là thuộc về tương đối hàng đầu tinh phỉ đoàn thể. Như vậy đội hình, đưa vào bắc phương chiến tuyến bên trong, an bài thật kỹ, ngược lại cũng có thể làm cho người ta tộc một phương mang đến một ít trợ lực. Mấy chục người cũng không có chờ ở độn không hào thượng, dù sao độn không hào chỉ là loại nhỏ hư không tàu bay, dài 100 mét độ mà thôi, khấu trừ cái khác bộ phận, nhiều lắm cũng chính là chứa được 10-20 người. Cũng may này tinh phỉ trong tay cũng có cấp cao hư không tàu bay thậm chí hư không phi thuyền. Như vậy, do ma tâm chấn thủ cái kia cấp cao hư không phi thuyền, theo độn không hào, lần lượt mở ra hư không qua lại, cấp tốc hướng về trung ương hư không mà đi. Hư không đại na di trận bản chế tạo khó khăn, vô cùng quý giá, không phải khẩn cấp thời khắc, Trần Tông là không muốn vận dụng, tỉ như trước muốn trở về tâm ý thiên cung, liền dự định lấy hư không tàu bay phi hành, tiêu tốn một ít thời gian trở về, đường xá ở trong. Cũng có thể cho rằng là một sự rèn luyện. Cho tới hiện tại, người một nhiều, càng không thể vận dụng hư không đại na di trận bàn, vậy chỉ có thể cùng chính mình sử dụng mà thôi. Hư không qua lại, phi hành tốc độ cao. Trần Tông một bên khống chế, một bên tìm hiểu tu luyện lên. Quả nhiên thất bại, đạo kia tôn đến cùng là người phương nào. Một bóng người xuất hiện ở trong hư không, chắp hai tay sau lưng, mới nhìn, tựa hồ vô hạn cao to, quanh thân tràn ngập khí tức kinh người đến cực điểm, bá đạo vô bỉ, phảng phất chấn áp một thế giới tự. Này, rõ ràng là một vị đạo tôn. Bình thường, cũng không nhìn thấy đạo kia tôn đến cùng ở nơi nào, nhưng thời khắc mấu chốt quả nhiên xuất hiện, bằng không, này tâm ý thiên cung chân truyền phải chết chắc. Chỉ là hiện tại, cơ hội bỏ qua, không nghĩ tới huyết sa tinh phỉ toàn bộ điều động tình huống, cũng không làm gì được cái kia tâm ý thiên cung chân truyền, nghiên cứu nguyên nhân chính là ở cái kia đạo tôn. Không biết trốn ở nơi nào, lại không biết làm sao xuất hiện đạo tôn. Cho tới thần linh chủng, cái kia kỳ thực là tâm ý thể ngang bí ẩn. Tuyệt đại đa số người cũng không biết, không nói tâm ý thiên cung ở ngoài, coi như là tâm ý thiên cung người, cũng chỉ có một số ít người biết được. Thời gian chậm rãi trôi qua, độn không hào bên trong, Trần Tông không ngừng tìm hiểu, làm sao đem trận đạo cùng khí đạo dung nhập vào kiếm vực bên trong, dần dần có manh mối, đây là một hài lòng bắt đầu, để Trần Tông có thể tiến thêm một bước có sáng tỏ mới tiến về phía trước. Cho tới cái kia mười mấy tinh phỉ, nhưng là thật biết điều, bởi vì có ma tâm tiền bối trấn thủ. Bọn họ căn bản là không dám lên cái gì baby con, bằng không kết cục chính là một chữ chết. Tuy rằng không biết cuối cùng chờ đợi bọn họ chính là cái gì vận mệnh, nhưng có thể sống, khẳng định là muốn nắm lấy cơ hội hảo hảo sống sót. Hư không tàu bay cùng hư không phi thuyền bình yên vô sự tiến vào trung ương hư không bên trong, hướng về ở trung tâm nhất nơi bay đi. Ba khối tuyết long phách đã bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, bởi vậy, Trần Tông luyện thể tu trở thành cũng có tiến bộ không ít, dần dần áp sát đại thành thần thể cảnh cấp cao. Nếu là ở bình thường, muốn đột phá cửa ải này, còn phải tiêu tốn không ít thời gian mới được, nhưng hiện tại, Trần Tông đúng là có chút tự tin ở trở về tâm ý thiên cung trước, đem luyện thể tu trở thành thành công đột phá đến đại thành thần thể cảnh cấp cao cấp độ. Bởi vì huyết sa tinh phỉ của cải ở trong, có mấy thứ là đối với luyện thể hữu ích thần dược. Một hạt là đan dược, một giọt tinh huyết, một cây thần dược, tổng số 3 loại, đối với thần thể cảnh đều có hiệu quả, đương nhiên, đối với thần thông cảnh cấp độ luyện thể hiệu quả yếu ớt. Đối với ngự đạo cảnh luyện thể hiệu quả rất tốt, đối với nguyên minh cảnh luyện thể hiệu quả cũng không tệ lắm. Này ba loại luyện thể thần dược phụ trợ bên dưới, Trần Tông có lòng tin đột phá. Trước tiên dùng cái kia một cây thần dược, dược lực tràn ra, lại như là dòng lũ cuồn cuộn giống như xung kích không ngớt, ở trong người tùy ý gợn sóng, còn như nước thủy triều mênh mông. Dược lực bị Trần Tông không ngừng luyện hóa hấp thu, luyện thể tu trở thành cũng thuận theo một chút tăng lên. Luyện thể so với luyện khí tu luyện càng thêm khó khăn, không chỉ có khổ cực, cũng càng thêm tiêu hao tài nguyên. Cũng may này huyết sa tinh phỉ nắm giữ này ba loại luyện thể thần dược, thuộc về rất tốt loại kia, giá trị rất cao, hiệu quả rất tốt. Làm cái kia một cây luyện thể thần dược bị Trần Tông triệt để sau khi luyện hóa, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình luyện thể tu trở thành có tăng lên không nhỏ, chân chính đạt đến điểm giới hạn, đột phá điểm giới hạn. Nhưng, điểm giới hạn đột phá không phải như vậy dễ dàng. Trần Tông dùng cái kia một giọt tinh huyết, vừa vào đố liền hóa thành một cỗ kinh người dòng lũ, trong nháy mắt chợt nổ tung đi, xung kích thân thể, cuồn cuộn nóng rực lại như là một luồng diễm lưu giống như, dường như muốn đem Trần Tông thân thể đốt cháy tự. Dường như trong cơ thể bị nhét vào một tòa hỏa lò như thế, cháy hừng hực, liền một thân rồi rào khí huyết cũng bị kéo rung động không ngớt, gợn sóng không ngớt. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ muốn hoàn toàn bốc cháy lên như thế. Xung kích. Bắt đầu điều động này một thân thiêu đốt sức mạnh, xung kích bình cảnh, phải đem chi đánh tan, do đó đột phá. Nhưng, ba lần xung kích sau khi, cái kia một nguồn sức mạnh liền bắt đầu suy yếu xuống, nhưng vẫn không có đánh tan. Điều này làm cho Trần Tông ý thức được, sức mạnh không đủ để đột phá. Không chút do dự, Trần Tông lấy ra cuối cùng đan dược, trực tiếp ăn vào. Theo đan dược vào bụng tan ra, hóa thành một cỗ mạnh mẽ dòng lũ, nhất thời làm đến nguyên bản suy yếu xuống hừng hực sức mạnh lần thứ hai bị kích phát, trở nên cuồng bạo lên, vượt qua trước, càng cuồng bạo. Xung kích. Trần Tông lập tức điều động này một luồng càng sức mạnh cuồng bạo, phong cuồng xung kích bình cảnh, một lần hai lần ba lần, mơ hồ ở trong, Trần Tông tựa hồ nghe đến thanh âm gì vang lên. Lại như là món đồ gì bị đánh tan âm thanh. Bình cảnh bị đánh tan. Đột phá. Thoáng chốc, cái kia một luồng sức mạnh mạnh mẽ lại như là đột phá một đạo gian nan cửa hải tự, tràn vào tân đường sông bên trong. Cái kia đường sông tựa hồ càng thêm rộng rãi, càng thêm thâm thúy, khiến cho đến nguyên bản cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh cấp tốc phân tán ra, dần dần trở nên bình tĩnh, hóa thành một đạo đạo dòng sông chậm rãi chảy xuôi. Nay không phải sức mạnh yếu bớt, mà là bởi vì cảnh giới đột phá, có thể chứa đựng càng nhiều sức mạnh. Đồng thời sức mạnh cũng càng mạnh mẽ hơn. Đại thành thần thể cảnh cấp cao. Giống như là luyện khí nguyên minh cảnh cấp cao, luyện khí cùng luyện thể tu trở thành lại một lần nữa ngang hàng, linh vũ vô thượng pháp lại có thể lần thứ hai triển khai, một khi triển khai, tự thân chiến lực sẽ lần thứ hai tăng cường, không khác nào có thêm một tầng thủ đoạn. Làm Trần Tông đem một thân mới vừa đột phá luyện thể tu trở thành tiến một bước củng cố sau khi, trắng đen giới cũng gần ngay trước mắt. Tâm ý thiên cung. Đến. Chương 39, Đạo tử đại điện. Thượng. Chương 39, Đạo tử đại điện, thượng. Nhất Tâm Đạo Tôn phát hiện, từ khi đem Trần Tông thu làm đệ tử về sau, mỗi gian phòng cách một thời gian ngắn chứng kiến Trần Tông lúc, đều bị kinh ngạc đến một lần, dần dà, cũng thành thói quen, hắn thậm chí muốn, có lẽ về sau không có bị kinh ngạc đến, ngược lại sẽ cảm thấy kỳ lạ. Trần Tông ly khai Tâm Ý Thiên Cung lúc, thì ra là mấy năm trước, ngay lúc đó tu vi hay là nguyên minh cảnh sơ giai, ngày nay, dĩ nhiên là nguyên minh cảnh cao giai cấp độ. Như vậy tăng lên tốc độ, không khỏi quá kinh người. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, tu vi tăng lên to lớn như thế, dựa theo bình thường, cái kia tối thiểu muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới được. Cảm thấy có vài phần lo lắng, Nhất Tâm Đạo Tôn tiểu hỏi thăm về đến, dù sao tu vi tăng lên nhanh như vậy, có phải hay không là cấp tiến đến rồi, làm cho căn cơ bất ổn, thậm chí lưu lại nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Trần Tông thật cũng không có dấu giếm, đem Minh Cổ Di Tích một chuyến nói một lần, nhưng cũng không phải kia bí mật gì. Nghe xong Trần Tông lời nói, Nhất Tâm Đạo Tôn không thể không sợ hai thán phục, chính mình đệ tử vận khí còn thân không tệ, tao ngộ chúa tể cấp độ siêu giai minh nhân, vậy mà có thể còn sống sót, còn được đến một cái cọc rất giỏi cơ duyên. Đáng tiếc chính là, kiếm thế giới Trần Tông chính mình còn chưa có bắt đầu tu luyện, cũng không cách nào đem chi miêu tả đi ra, bất luận cái gì phương thức đều không được, chỉ có đợi đến lúc Trần Tông chính thức tu luyện cũng nắm giữ về sau, mới có thể truyền thừa xuống. Loại thủ đoạn này, xem như ít có. Nhưng cũng không phải rất kỳ lạ quý hiếm, nếu như cận cổ kỷ nguyên trong hư không, cũng là có. Chính mình đệ tử cơ duyên, mặc dù nói Nhất Tâm Đạo Tôn cũng là rất là hiếu kỳ, cũng có chút muốn kiến thức cái kia cái gọi là kiếm thế giới, dù sao thế nhưng mà trùng cổ kỷ nguyên mạnh nhất kiếm đạo chúa tể suốt đời tâm huyết chi tác. Đã trở lại rồi, đoạn thời gian này cũng đừng có sẽ rời đi, đạo tử đại điển tiểu muốn bắt đầu. Hiểu được một phen Trần Tông tình huống về sau, Nhất Tâm Đạo Tôn cuối cùng dặn dò là... Trần Tông cung kính trả lời. Ân, về phần ngươi mang về đến những cái kia tinh phỉ, hoàn toàn chính xác hữu dụng, chờ các chúa tể đối với hắn ra chỉ tâm ý khóa về sau, liền có thể mang đến phương Bắc chiến tuyến đi chống cự yêu man tộc, rửa sạch tội lỗi của bọn hắn. Nhất Tâm Đạo Tôn còn nói thêm. Tâm ý khóa là tâm ý thiên cung một môn đặc thù truyền thừa thần thông, không có gì năng lực chiến đấu, hiệu quả cũng quá bình thường, bởi vậy, đại đa số tâm ý thiên cung người sẽ không đi tu luyện. Nói thí dụ như, đạo tôn cấp cường giả đến tu luyện tâm ý khóa, cũng chỉ có thể khóa lại ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh cấp độ tu luyện giả, mà chúa tể cấp thi triển tâm ý khóa tài năng khóa lại thần thông cảnh, trên tiểu là kia hạn rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới không có đi tu luyện tâm ý khóa, ít nhất hiện tại không cần ở phía trên hao phí thời gian cùng tinh lực. Cáo từ sư tôn về sau, Trần Tông tiểu phản hồi động phủ, đại sư huynh y liền nguyên tọa trấn tại phương bắc chiến tuyến một loại chiến khu nội, tam sư tỷ không biết chạy đến đâu ở bên trong lịch lãm rèn luyện đi. Về phần nhị sư huynh cùng tứ sư tỷ, Trần Tông đến bây giờ còn chưa từng thấy qua, chỉ là theo tam sư tỷ trong miệng nghe nói qua bọn hắn mà thôi. Phản hồi trong động phủ của mình, Trần Tông tĩnh tu một thời gian ngắn về sau, liền lần nữa tiến về chiến tinh tháp. Ngự đạo cảnh 12 tầng, không cần khiêu chiến, Trần Tông là từ nguyên minh cảnh cấp độ tầng thứ 13 bắt đầu khiêu chiến khởi, đơn giản đánh bại lần lượt yêu man tộc dũng giả, không ngừng trèo lên. Chiến tinh tháp thứ 20 tầng, tại đây yêu man dũng giả vi cựu tinh cấp, chiến lực cường hành. Nhưng Trần Tông luyện khí thông thường chiến lực, cũng đạt tới cựu tinh cấp cấp độ, tăng thêm đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực uy năng, cựu tinh cấp cấp độ yêu man dũng giả đã không phải là Trần Tông đối thủ, chiến đấu một phen về sau, trực tiếp đánh chết, lại tiến vào thứ 21 tầng. Tầng này yêu man dũng giả càng mạnh hơn nữa, chính là thập tinh cấp chiến lực cấp độ. Cho dù là có đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, Trần Tông cũng chỉ có thể duy trì bất bại mà thôi, không cách nào đem chi đánh bại đánh chết. Điều này cũng làm cho Trần Tông biết mình hiện tại chiến lực, nguyên minh cảnh cao giai tu vi, có thể dựa vào đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, đánh chết cựu tinh cấp chiến lực, chống cự thập tinh cấp chiến lực mà bất bại. Nhưng, tiểu là hạn mức cao nhất. Cũng may hiện tại, luyện thể tu vi cũng thành công đột phá đến đại thành thần thể cảnh cao giai cấp độ, cùng luyện khí tu vi ngang hàng. Linh vũ vô thượng pháp, tâm hỏa 14 trọng, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, hết thể lực lượng bạo phát dưới, Trần Tông chiến lực tầng tầng tăng vọt, càng phát cường hành, theo nguyên bản cựu tinh cấp thông thường chiến lực đánh vỡ cực hạn, đạt tới tiểu cực cảnh thập tinh cấp chiến lực cấp độ. Thập tinh cấp chiến lực phối hợp thêm đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, Trần Tông trực tiếp hòa nhau hoàn cảnh xấu, sắp có được thập tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả áp chế xuống dưới, cuối cùng đánh chết. Nguyên minh cảnh cao giai, thông thường chiến lực có thể đạt tới cựu tinh cấp, cực hạn chiến lực có thể đạt tới thập tinh cấp, không thể nghi ngờ là hết sức kinh người, mà Trần Tông chỉ là vừa tiến vào nguyên minh cảnh cao giai không lâu, còn không có đạt tới nguyên minh cảnh cao giai đỉnh phong, thậm chí có thể nói bởi vì cưỡng ép đột phá, hôm nay còn ở vào vững chắc thời kỳ, thời gian nhất định nội sẽ không còn có tăng lên. Nói cách khác, tại nguyên minh cảnh cao giai cái này cấp độ, Trần Tông thông thường chiến lực là có thể tiếp tục tăng lên, thậm chí đột phá cựu tinh cấp cấp độ. Như Ngao Thắng Vương, có Hàn Băng Thiên Long huyết mạch, thập phần cao minh, bản thân thiên phú cũng là rất kinh người, đột phá đến nguyên minh cảnh cao giai đã rất nhiều năm, cơ hồ là đạt đến nguyên minh cảnh cao giai đỉnh phong, khoảng cách nguyên minh cảnh viên mãn thì ra là cách xa nhau một đường. Nhưng thông thường chiến lực cũng không quá đáng là cựu tinh cấp cấp độ, còn chưa từng đạt tới đỉnh tiêm cựu tinh cấp. Mà hư không ở trong, như Ngao Thắng Vương bực này thiên phú người, cực nhỏ, như Trần Tông thiên phú người, càng là cơ hồ không có. Thử khiêu chiến thoáng một phát thứ 22 tầng, đó là có thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, chiến lực so thập tinh cấp càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Kết quả không cần nói cũng biết, Trần Tông miễn cưỡng dựa vào Đại Chu Thiên kiếm giới phối hợp đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, chống lại thập nhất tinh cấp yêu man dũng giả công kích, nhưng rất miễn cưỡng, thập nhất tinh cấp cùng thập tinh cấp ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng. Khảo thí về sau, Trần Tông đã biết rõ mình bây giờ chiến lực tầng thứ. Thông thường chiến lực là cựu tinh cấp, cực hạn chiến lực là thập tinh cấp. Đối mặt thập nhất tinh cấp có thể bảo vệ tánh mạng, thậm chí có nhìn qua thoát thân, nhưng nếu là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp, cũng rất khó. Về phần thập nhị tinh cấp không cần nói nhiều, trừ phi là thi triển thần linh tá pháp cùng thần vũ. Dùng nguyên minh cảnh cao giai tu vi, rất kinh người rồi. Nếu là tu vi thai hại tiêu trừ sau tiến thêm một bước tăng lên, đại đạo tiếp tục thăng ngộ, chiến lực tiểu sẽ tiếp tục tăng cường, ngày sau đem thông thường chiến lực tăng lên tới vượt qua cực cảnh thập nhị tinh cấp, cũng không phải là không được sự tình. Nắm chắc. Ly khai chiến tinh tháp về sau, Trần Tông liền phản hồi trong cung điện của mình tu luyện. Hiện tại tu luyện, dùng tìm hiểu thế giới đại đạo làm chủ, tiêu trừ luyện khí tu vi thai hại làm phụ, đương nhiên, kiếm pháp các loại hết thể cũng sẽ không rơi xuống. Kiếm thế giới. Trần Tông chưa bao giờ quên, chính mình cưỡng ép đột phá luyện khí tu vi, lại đề thăng luyện thể tu vi các loại, vì cái gì? Không phải là nắm giữ đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, lại nắm giữ đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực, đem đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực thay thế thế giới chi tâm. Tu luyện kiếm thế giới sao? Trần Tông bê quan thời gian, tâm ý thiên cung cũng toàn lực vận chuyển, một chương lại một chương thiết mời, bị đưa đi ra ngoài, đưa đến trung ương hư không từng cái tinh vực cấp thế lực chính giữa, về phần tinh vực cấp trở xuống đích thế lực, không có tư cách kia đạt được mời. Dù sao hư không mênh mông, thế lực phân đông, nếu là muốn toàn bộ đều đưa đến lời nói, không thể nghi ngờ là một kiện hao tâm tổn trí cố sức sự tình. Huống chi coi như là đem thiếp mời đưa đến những cái kia tiểu thế lực chính giữa, bọn họ là hay không có năng lực chạy tới Tâm Ý Thiên Cung hay là một cái vấn đề rất lớn, coi như là vận khí không tệ có thể đổi tới, cũng phải tốn hao không thiếu thời gian, đến lúc đó, đạo tử đại điển đã sớm đã xong. Tâm Ý Thiên Cung cũng sẽ không vì chờ đợi thế lực này đến mà chối từ đạo tử đại điển, thời gian định từ lúc nào, tự là lúc nào. Kể từ đó, chỉ có tinh vực cấp thế lực mới có cái kia phần năng lực tại quy định trong thời gian đuổi tới tham dự. Có lẽ một ít cường đại tinh hệ cấp thế lực cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là, cái kia quá phiền toái, còn cần trải qua soát tuyển tài năng xác định. Như thế, dứt khoát trực tiếp đồng dạng đầu tuyến, một đầu đường ranh giới. Tinh vực cấp vi đường ranh giới, có tinh vực cấp cấp độ, mới có tư cách đạt được thiếp mời. Tâm Ý Thiên Cung tại bốn đại thánh địa nội, xưa nay so sánh thần bí, hôm nay đạt được Tâm Ý Thiên Cung thiếp mời, rất nhiều tinh vực cấp thế lực cũng tỏ vẻ rất kích động. Bọn hắn chính giữa rất nhiều người, còn chưa từng đến qua Tâm Ý Thiên Cung, thậm chí chưa từng tiến vào qua Hắc Bạch giới, đối với Tâm Ý Thiên Cung không thể nghi ngờ là hết sức tò mò. Xa tại cái khác hư không chính giữa tinh vực cấp thế lực, lập tức hành động, do người trọng yếu vật cầm đầu, ví dụ như thế lực chính giữa phó giáo chủ phó cung chủ bực này cao tầng. Lại chọn lựa mấy cái trưởng lão cùng với mấy cái ưu tú nhất đệ tử kiệt xuất nhất đi theo, tiến đến tham dự. Mặc dù rất nghĩ ra động đại đoàn người viên, nhưng đó là không thực tế, loại này mời mặc dù không có hạn chế, nhưng làm như vậy, chỉ biết trêu chọc không tất yếu chê cười, giống như là đồ nhà quê đồng dạng. Đạo tử đại điển. Nguyên lai Tâm Ý Thiên Cung cũng chọn lựa đạo tử. Băng Thánh Cung thân là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực, gần với bốn đại thánh địa thế lực cường đại, tự nhiên cũng nhận được Tâm Ý Thiên Cung thiếp mời. Đạo tử đại điển thiếp mời. Vừa vặn, Băng Thánh Cung mới tuyển ra hai gã đạo tử, đối với đạo tử đại điển chuyện như vậy càng thêm để ý.